Trương đạo nhân cười xoa trong râu, không phải, ở mấy trăm năm trước trên địa cầu linh khí còn rất sung túc, sau lại linh khí dần dần biến mất, chúng ta những thứ này tu tiên giả lại không cách nào phi thăng. Cuối cùng, ta và các đồ đệ tìm một chỗ thâm sơn, tiến nhập thâm sơn trong huyệt động hôn mê. Chờ mong có một ngày địa cầu, linh khí có thể lần nữa khôi phục. À, thì ra là thế. Thảo nào ở trên địa cầu nhìn không thấy tu tiên giả vết tích. Nguyên lai đều là trốn sâu một bên trong A. Hơn nữa đều đi hôn mê. Không nghĩ tới đâu, chúng ta bị đưa vào hải đảo thế giới, lúc này mới có thể khôi phục. Nghe xong Trương đạo nhân lời nói, Vương Hiên đại khái là minh bạch rồi chuyện gì xảy ra. Trương đạo nhân đệ thấp tiếng hỏi, tiểu hữu, đừng giấu giếm, người rốt cuộc là làm sao một người kích sát bát kỳ đại xà. Trương đạo nhân mới hỏi xong. Chỉ thấy Vương Hiên bên người hàng rào điện lóe lên. Có người xâm lấn trên đảo. Lại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, mới vừa đám kia đầu chó yêu quái lặng lẽ lượn quanh phía sau, muốn tiến vào đến trên đảo đi. Vương Hiên không biết sao. Biết. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ chờ có người tới tiễn. Làm cẩu đầu nhân bước vào trên đảo trong nháy mắt, hàng rào điện sáng lên. Bùm bùm một cỗ thịt chó hương khí tràn ngập ở bốn phía. Vài tên cẩu đầu nhân tại chỗ bị điện giật thành trọng thương ngã xuống đất. Người chung quanh dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là mạnh kết giới. Khủng bố như vậy. Đây là cái gì kết giới? Mạnh như vậy. Có phải hay không ở giao dịch đảo đấu giá hội bên trong mua? Cái này. Vài cái cầu đầu nhân bước vào trên đảo. Một. Năm trong nháy mắt đã bị điện còn lại nửa cái mạng, hơi bị kinh khủng. Vương Hiên bình chân như vậy đứng ở đó. Hiện tại, các ngươi biết ta là làm sao kích sát bắt kỳ đại xà rồi hả? Một đám người sợ lui lại mấy bước. Ngoại trừ đám kia tu tiên giả ở ngoài, còn lại người đã chuẩn bị mở lưu. Ngược lại là Thanh Thành Sơn Trương đạo nhân lại vô cùng hiếu kỳ. Hắn cầm điện thoại di động lên, nếu mọi người đều là người địa cầu, ngươi lại không muốn vào chúng ta Thanh Thành Sơn. Vậy kết minh như thế nào? Trương đạo nhân hướng ngài đưa ra kết minh thỉnh cầu. Kết minh duy nhất điều kiện, không cách nào lẫn nhau công kích. Thêm một người bạn, thêm một con đường. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên cùng đối phương đụng một cái. Đi. Vương Hiên, Thanh Thành Sơn, kết làm minh hữu. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 239, Diệt quốc đại chiến trước giờ mở ra. Hai cảng. Lập tức, Vương Hiên điện thoại di động bản đồ đổi mới rất nhiều. Kết minh chỗ tốt lập tức hiện ra. Trên bản đồ xuất hiện rất nhiều mới ký hiệu. Thanh Thành Sơn băng phong pháo đài quỷ nhân quốc yêu thú nhạc viên. Ngũ giai thế giới một bộ phận đảo nhỏ địa điểm, xuất hiện ở Vương Hiên điện thoại di động trong bản đồ. Một là xuất phát từ đồng dạng đến từ địa cầu hảo cảm. Thứ hai, Trương đạo nhân phát hiện ra được. Vương Hiên một người lại mang theo nhiều như vậy lời tớ, không đơn giản. Một cái cầu sinh giả sở hữu cơ nghiệp lớn như vậy, đều là người địa cầu, thực lực bí hiểm, chỉ có thể là bạn, không thể là địch. Sau đó chứng minh, Trương đạo nhân nhãn quang cũng không tệ lắm. Sau này chứng minh, hắn chủ động cùng Vương Hiên kết minh quyết định này, là biết bao chính xác. Trương đạo nhân chắp tay cáo biệt, "Vương Hiên tiểu hữu, lúc rảnh rỗi có thể tới chúng ta Thanh Thành Sơn vui đùa một chút. Chỉ cần ngươi muốn tới, cho ta phát một tin tức, ta mở truyền tống môn nên tiếp ngươi." "Tốt, lúc rảnh rỗi nhất định đi." "Cáo tử, gặp lại." Nhìn theo Trương đạo nhân cách 14 mở phía sau, Vương Hiên nhìn về phía vài cái cầu đầu nhân. "A, các ngươi là gan cố gắng mập a, dám xâm lấn ta." Bị điện giật tê dại rồi cầu đầu nhân cả người co quắp, miệng sùi bọt mép. Ngươi nếu là dám giết chúng ta, chính là cùng yêu thú nhạc viên là địch. Cái này mấy con sú cầu co giật thời điểm, còn nói ẩu nói tả. Vương Hiên biểu tình bình tĩnh, nhấc tay một cái, mấy chục thanh phi kiếm từ sau lưng của hắn bay ra. "Chết." Phi kiếm xuyên tim. Cái này ba cái cầu đầu nhân tại chỗ bị Vương Hiên xử quyết. Liền trước mặt của mọi người. Nếu đối phương chủ động trêu chọc hắn, hắn càng không thể kinh sợ. Người khác đều khi dễ đến trên đầu hắn. Nhiều người nhìn như vậy. Vừa mới đến ngũ giai thế giới, nếu như mà bắt đầu nhận túng lời nói. Vậy sau này có thể sẽ có nhiều người hơn khi dễ đến trên đầu hắn. Kích sát ba người, Vương Hiên thu hồi phi kiếm phía sau nhìn về phía vẫn còn ở trước cửa mọi người vây xem. Ta đem lời thả nơi này, ta Vương Hiên không phải chủ động trêu chọc người khác. Nhưng nếu có người nghĩ đến trả thù, tùy thời hoan nghênh. Người bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Có cảm thấy Vương Hiên người mới tới này có điểm cuồng vọng. Có im lặng không lên tiếng rồi rời đi. Phần lớn người đều không muốn gây sự. Ngoại trừ yêu thú nhạc viên nhân ở ngoài. Những thứ kia giải thân người mặt thú yêu quái cầu sinh giả, đều trợn lên giận dữ nhìn. Vương Hiên cư nhiên ở ngay trước mặt bọn họ, giết bọn họ nhân. Tiểu tử ngươi chờ cho ta. Chúng ta gọi người, chờ chết đi ngươi. Có loại đi ra một mình đâu a. Đối mặt ngoài cửa mười mấy cái mặt thú yêu quái tiêu gạo, hắn chẳng đáng cười nhạt. Bên kia, băng phong linh chủ phất tay một cái, đi, không có gì để mắt. Bọn họ đánh lộn, chúng ta đừng cuốn vào. Hơn 900 người tuyển chọn chạy ra, có người hiểu chuyện thì đợi ở phía xa vây xem. Vương Hiên mặt ngoài chấn định, thậm chí vô cùng cường ngạnh. Quan tâm bên trong rõ ràng. Nếu như đối phương xuất động hơn vạn danh ngũ giai cường giả tới vây công chính mình. Vậy mình hàng rào điện sợ rằng nhịn không được. một cái hàng rào điện không đủ. Nếu như có thể lại mua vài cái điện tinh ít nhất, ba cái, mình mới có để khí ngăn trở mấy vạn người vây công. Hắc Long phu nhân cũng là một đại chiến lực. Nhưng nàng hiện tại đem năng lượng đều cho Long Đản, rất suy yếu. Chính mình trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tăng mạnh hàng rào điện. Cũng không tiền A. Số dư, 9018. 750 kim tệ. Chỉ còn lại có 900 vạn. Gần nhất đều không bán một số thứ. Không được, phải nghĩ biện pháp bán chút đồ đạc. Chính mình mật cũng có thể mở bán. Còn có một chút rác rưởi cũng bán đi đổi thành tiền. Không nhìn trước cửa ầm ĩ người. Hắn đạp phi kiếm trở lại lâu đài bên trong phòng ngủ. Càng nghĩ, Tần Vương Doanh Chính rất lâu không có tìm chính mình mua đồ ạ. Hắn vội vã phát đi tin tức hỏi. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây có một nhóm lớn xỉ cột hẹn trang bị, đầy đủ ngươi vũ trang ra một chi quân đội và người. Như thế nào đây? Tần Vương Doanh Chính, chấm nghèo. Cỏ. Vương Hiên kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đường đường Tần Vương Doanh Chính, nói ra những lời này. Tranh tâm tiểu mại ra, huynh đệ. Tuổi còn trẻ làm sao có thể nói nghèo đâu. Ngươi vẫn chỉ là cái chừng 20 tuổi tiểu tử, nắm giữ lớn như vậy quốc gia. Làm sao nghèo? Tần Vương Doanh Chính, nghèo. Quan ngoại mấy cái quốc gia gần nhất rồi hướng chấm làm hợp tung. Sở quốc, Yến quốc, Triệu quốc, Hàn quốc, Ngụy quốc, cái này ngũ quốc rồi hướng chấm dụng binh. Thực sự gian nan a. Hàn quốc này là Hàn quốc thời Xuân Thu chiến quốc, nằm ở vùng Trung Nguyên, không phải cổ hệ nhé, thời này cổ hệ còn chưa có. Thảo nào gần nhất Tần Vương Doanh Chính đều không tìm chính mình. Hắn là chiến tranh đánh nghèo, thực sự hết tiền. Không có lương thực, vạn giới thương thành mua. Không thuốc, vạn giới thương thành mua. Không ai. Vẫn là vạn giới thương thành mua nô lệ binh. Quốc gia một dựa vào, khả năng liền tiêu hao hết Tần Vương Doanh Chính một số tiền lớn. Cái này Tần Vương Doanh Chính không có tiền. Không có tiền không việc gì a. Thanh tựu người hiện đại Vương Hiên, hắn lộ ra gian trá nụ cười. Thân. Ngươi nghe nói qua tiền trả phân kỳ sao? Tranh tâm tiểu mại ra, không có tiền. Ta ngược lại thật ra có một chủ ý. Tần Vương Doanh Chính, nhanh nói. Chấm bây giờ còn nghĩ lấy như thế nào đối phó ngũ quốc liên quân. Tranh tâm tiểu mại ra, ta chỗ này có 5.000 bộ khôi giáp. Mỗi bộ tình hữu nghị bán phá giá giá cả, 10 vạn kim tệ. Tần Vương Doanh Chính, chấm đem toàn bộ hàm dương bán, cũng góp không đến nhiều tiền như vậy. 913. 500 triệu kim tệ. 5.000 bộ khôi giáp, 500 triệu kim tệ. Thực sự là đem hắn Tần quốc thủ đô bán cũng không đủ. Những thứ này háo giáp có khi là mở dương tới, có khi là phía trước sát nhân tới. Ngược lại Vương Hiên trong nhà đê dai rác rưởi đều nhanh chồng chất thành núi. Đặt ở nhà cũng là hít bụi, không bằng giá rẻ bán phá giá cho Tần Vương Doanh Chính. Thế nhưng tuy vậy, cũng là giá trên trời. Hắn lại không chút hoang mang hồi đáp. Tranh tâm tiểu mại ra, vấn đề không lớn, ta đem trang bị cho ngươi, ngươi tổ chức nhóm này tinh nhuệ trực tiếp giết đi qua. Công chiếm nước hắn đô thành, ngươi không phải liền có tiền trả lại cho ta sao? Ân. Tần Vương Doanh Chính trợn to hai mắt. Vương Hiên lời này dường như có điểm đạo lý. Không có tiền. Đoạn. Đi qua chiến tranh phương thức cấp sạch nước hắn quốc khố. Như vậy không liền có thể lấy lớn mạnh chính mình. Trang bị hắn lấy trước đi dùng, đoạt đến tiền đem ra trả tiền lại. Tần Vương Doanh Chính, châm thực sự trước tiên có thể lấy đi nhóm này trang bị. Tranh tâm tiểu mại ra, đương nhiên. Chỉ cần ngươi đem cấp được tiền trả lại cho ta liền được. Tần Vương Doanh Chính, đẹp hay. Đẹp hay. Bắt được cái này 5.000 bộ tam giai áo giáp, hắn Tần quốc tinh nhuệ có thể quét ngang lục quốc. Diệt quốc đại chiến, thậm chí đã có thể trước giờ mở ra. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 240, xuất sinh. Liên bản vương cái bô đều trộm. Ba cảng. Tiền trả phân kỳ hiệp nghị. Tranh tâm tiểu mại ra lấy 10 vạn một bộ giá cả, đem 5.000 bộ tam giai trang bị bán cho Tần Vương Doanh Chính. Tiền trả phân kỳ hình thức, nguyện trả, 500 triệu kim tệ theo giai đoạn thanh toán, một năm bên trong thanh toán tiền. Dựa theo cái này trả tiền hình thức, Tần Vương Doanh Chính mỗi tháng ít nhất phải trả hơn 41 triệu kim tệ. Bất quá vấn đề không lớn, nếu như là mỗi tháng trả số tiền này, hắn còn là có thể làm được. Hướng Vương Hiên trực tiếp bán cho hắn 5.000 bộ khôi giáp, chỉ cần hắn lợi dụng tốt nhóm này áo giáp, liền có thể trực tiếp công chiếm nhất quốc chi đô. Bắt được áo giáp, Tần Vương Doanh Chính vung tay lên, triệu Bạch Khởi. Vương Tiễn tướng quân. Rất nhanh, lão tướng Bạch Khởi cùng Vương Tiễn đi tới Tần Vương Doanh Chính trước mặt. Chấm mua tam giai 5.000 giáp. Ta đi. Bạch Khởi cùng Vương Tiễn đều bị chấn động đến rồi. 5.000 giáp. Cũng đều là tam giai. Tần Vương Doanh Chính chỉ vào trên đất xa bàn bản đồ. Chấm muốn cho 5.000 đại tần duệ sĩ tiến nhập trong đó một quốc gia. Đến cái vây ngụy cứu triệu. Hai vị cảm thấy hẳn là bắt chước cái nào thủ đô thành. Hai gã tướng quân nhìn nhau. Bạch Khởi chỉ hướng Hàn Quốc. Hàn Quốc là quan ngoại 6 quốc bên trong yếu nhất một quốc gia, cách chúng ta Đại Tần cũng gần. Tại hạ cũng tán thành. Đánh bất ngờ Hàn Quốc thủ đô, nhất định có thể đem liên quân dẫn trở về. Tần Vương Doanh Chính vung lên ống tay áo, tốt. Đánh bất ngờ Hàn Quốc. Từ Bạch Khởi tướng quân chủ hoạch, Vương Tiễn tướng quân xuất lĩnh bộ đội đi trước. Chấm. Muốn cho cái này 5.000 tinh binh cho quan ngoại lục quốc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Là kho binh khí. 5.000 đại tần duệ sĩ bắt đầu tiếp thu trang bị. Bọn họ đều kinh hô. Ta đây bộ, siêu phàm phẩm chất. Ta đây bộ lợi hại hơn, truyền thuyết cấp. Mặc dù là đồ xài rồi, nhưng đều rất mới a. Bọn giống như là ở mở hộp ngủ giống nhau. Có người bắt được thông thường, có người chạy đến hy hữu. Còn có vận khí tốt, lấy được truyền thuyết cấp. Vương Hiên cũng đã lựa tuyển. Dù sao đồ đạc nhiều lắm, hắn từng cái đảo quá phiền phức. Trực tiếp làm hộp mù giống nhau đóng gói phát tới. Chủ yếu là từng cái đi tìm người mua phiền phức. Không bằng làm thuận nước dòng thuyền, một hơi thở toàn bộ bán cho Tần Vương doanh chính. Tiếp thu tân trang bị cái này 5.000 duệ sĩ, đều là từ Ly Sơn đại doanh, Lam Điền đại doanh các loại, chờ, trong quân doanh chọn lựa ra tinh nhuệ. Mỗi người đều có cấp 3 thực lực, mấy trăm ngàn chiến lực. Ở Bạch Khởi kế hoạch bố trí dưới, Từ Vương tiễn tướng quân xuất lĩnh. Chi bộ đội này đạp phi kiếm lấy tốc độ cực nhanh xuất phát. Tránh khai hàm cấp quan, bay qua quần sơn, nhằm phía Hàn Quốc thủ đô. Trải qua hơn giờ phi hành đạt đến Hàn Quốc thủ đô Tân Trịnh bên ngoài. Lúc này Tân Trịnh bên trong thành, Vương cung ca múa mừng cảnh thái bình. Hàn Vương uống rượu ngon, cùng quần thần thưởng thức ca cơ nhóm kỹ thuật nhảy. Hàn Vương cất tiếng cười to, Tần Vương doanh chính tiểu tử kia mới vừa nắm quyền không lâu sau, Tần Quốc nội bộ hỗn loạn, chỉ cần chúng ta liên quân nhất sát đi qua, Tần Quốc nhất định tứ phân ngũ liệt. Đồng nhiên, một gã quân sĩ vọt vào trong đại điện. Không xong. Bệ hạ không xong. Hàn Vương không vui nhíu mày, chuyện gì? Hoàng Hoàng Trương Trương còn thể thống gì? Tần Quốc 5.000 người. 5.000 người sát nhập trong thành. Trên đại điện, Hàn Vương cùng quần thần sửng sốt một chút. Hàn Vương kinh ngạc chỉ vào bên ngoài, chúng ta cung nọ đều là ngồi không sao. Làm cho Tần quân sát nhập bên trong thành. Bẩm đại vương. Tần quân mặc kim giáp đao thương bất nhập, chúng ta cung nọ bắn không xuyên. Cái gì? Nếu là lúc trước. Hàn quân cung nỗ thủ nhưng là lừng lấy nổi danh. Hàn nọ danh tiếng vang vọng Cửu Châu. Một ngày có địch nhân dám bay vào, nhất định sẽ bị Hàn quân cung nô thủ bắn thành ong vỏ vẽ ổ. Nhưng mà, An Mặc Tam giai khôi giáp Tần quân chợt sát nhập trong thành. Hàn quân vẫn lấy làm kiêu ngạo cung nô thủ, cư nhiên công kích toàn bộ bị bắn ra. Đại vương, cháy mau. Tần quân giết đi lên. Trong lúc nhất thời trong đại điện loạn thành nhất đoàn. Các cơ, đại thần, võ tướng, hoạn quan, loạn thành hỗn loạn. Hàn Vương khi theo từ nâng đỡ, thất kinh trốn rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Vương Tiễn mang theo đại quân giết tới. Hắn một kiếm chém ra kiếm khí, thủ vệ đại điện binh sĩ bị kiếm khí đánh chết tại chỗ. Vương Tiễn một cước đá vang đại môn, đi vào bên trong đại điện. Hắn vung tay lên. Mang. Còn có bọn họ tàng bảo cát, kho, đều dọn đi. Lần này đánh bất ngờ. Bạch Khởi kế hoạch tốt lắm. Nhất định phải nhanh, dựa theo tranh tâm tiểu mại ra nói, cái này gọi là trạm thủ đả kích. Chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, đánh xong bỏ chạy. Mỗi người trong tay đều trang bị không gian giới chỉ. Không lớn, hơn 10 cách tiện nghi nhẫn. Nhưng 5.000 người. Mỗi người 10 cái không gian chữa vật cách, vậy cũng đủ để đem trong vương cung bảo bối rời trong A. Bọn họ tới mục đích, không vì công chiếm, cũng không phải tới giết người. Chỉ là hấp dẫn ngũ quốc liên quân chú ý, để cho bọn họ hồi viên Hàn Quốc. Chủ yếu nhất là mục đích là, đoạt. Ở Vương Tiễn, Tốt Triệu Triệu, dưới sự hướng dẫn, 5.000 đại tần duệ sĩ đem chọn cái trong vương cung vật đáng tiền đều cướp sạch không còn. Ở ngũ quốc liên quân hồi viên phía trước, khiêng đồ đạc chạy trốn về nước. Khi này đàn lang binh đem chọn cái vương cung cướp sạch không còn thời điểm. San san tới chậm ngũ quốc liên quân bộ phận chủ lực, chỉ có thể nhìn trống rông vương cung sợ. Lúc này trốn Hàn Vương chật vật không chịu nổi chạy đến, thẹn quá thành giận chửi ầm lên, một đám thổ phỉ, cường đạo, tặc tần, ma tần, xuất sinh, liên bản vương dùng thuần ngân chế tạo cái bô đều trộm đi, dã man, quá dã man. Mà ở vạn giới thương thành đàn trò chuyện bên trong, tranh tâm người mua đàn, thần vương doanh chính đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, chấm mới cướp được bà bối, nhìn một chút. Hàn Vương thuần ngân chế tạo cái bô, bảo khố bên trong Dạ Minh Châu. Đều đến xem a. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 241, may mắn hộ khách gói quà lớn. Bản dùng thử siêu cấp phong hỏa luân, 4 càng. Trong bầy lập tức náo nhiệt lên. Biến thành dường như hàng vỉa hè một dạng thị trường. Tần Vương doanh chính, chân cũng lười toàn bộ phát, đều ở đây hình ảnh bên trong, chính các ngươi xem đi. Hắn đem đoạt đến cái gì cũng bày ở một chỗ, vô mấy chục tấm bức ảnh. Long Hổ Sơn lão đạo, ừ. Cái kia chẳng lẽ là đạo gia thư pháp? Ta nghĩ muốn. Cực địa linh chủ, bộ kia họa không sai, mấy đồng tiền. Hùng lão đại, hắc. Bộ kia bộ đồ ăn thật đẹp mắt ta muốn. Nhất tâm pháp sư, bộ kia sách vở là mặc ra. Có thể tiện nghi bán không phải. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, làm sao bên trong còn có đồ lót phái nữ à? Chứng kiến cái này, Thần Vương doanh chính mặt già đỏ lên. Hắn hiện tại cũng chính là một chừng 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi. Những binh lính này cũng quá không biết xấu hổ không biết thẹn. Thực sự là chứng kiến điểm đáng tiền liền cầm đi. Món đó cái yếm vẫn là thanh tú kim thi, bọn lính chứng kiến đáng giá, liền đem đồ lót kia cũng lấy về lại. Mà trong bầy đây không phải là bình thường náo nhiệt, Tần Vương doanh chính thân là nhất quốc chi quân. 827. vẫn là lần đầu tiên ứng phó nhiều người như vậy. Trả giá, ghét bỏ hình thức không tốt, sảng khoái trả tiền. Làm nửa ngày, hắn cuối cùng cũng góp được rồi 5.000 vạn kim tệ. Hắn hưng phấn nhìn lấy tài khoản bên trong kim tệ. Nguyên lai cướp bóc một quốc gia vương cùng, lại đem bán lấy tiền là như thế thoải mái à? Đoạt xong sau bắt được vạn giới thương thành trong bầy một bán. Được lặc. Tranh tâm tiểu mại ra, ta nói doanh lão bản, ngươi ở đây ta trong bầy bán một số thứ liền có chút quá đáng à. Thần vương doanh chính, hắc, chấm là vì xoay tiền tiền trả lại. Lại để cho ta bán một hồi, ta chỗ này đã có 5.000 vạn kim tệ, trước giờ trả tiền. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này còn tạm được nha. Doanh lão bản, trang bị nghiền ép có thoải mái hay không? Ta đánh xong bỏ chạy chiến thuật, dùng vui hay không? Thần vương doanh chính, tương đương thoải mái. Hàn quân cung nỗ thủ vốn là thất quốc bên trong mạnh nhất, đi qua vừa nghĩ tới hàn quân cung nỗ thủ ta liền đau đầu. Hắc, lần này đánh bất ngờ hàn quân cung nỗ thủ không đả thương được ta người nào. Sảng khoái. Thông khoái. Vương Hiên phía trước nói cho hắn biết cái gì chiến thuật du kích, vây điểm đánh viện binh, trang bị nghiền ép, hỏa lực ưu thế gì đó. Hắn sau khi nghe xong được gợi ý lớn. Thời kỳ chiến quốc cũng là bách gia tranh mình, các loại kiểu mới chiến thuật ở cả vùng đất này bên trên thay phiên thí nghiệm thời đại. Đặc biệt chiến quốc sơ kỳ lúc, mặc gia cơ quan thuật, tác hạ học cung đích sĩ nhân nhóm. Có thể nói là anh hùng xuất hiện lớp lớp, không ngừng trời giáng manh nam thời đại. Làm, mà lần trước cùng tranh tâm tiểu mại ra nói chuyện trời đất sau khi, tranh tâm tiểu mại ra cùng hắn đàm luận nhiều lắm tân hình chiến thuật. Làm cho Tần Vương doanh chính có loại hai mắt sáng lên, tư duy được mở ra cảm giác. Lần này dùng chiến thuật gọi một kích thoát ly. Một kích thành công, lập tức thoát ly. Chờ đối phương đại quân hồi viên, 5.000 vệ sĩ đã sớm chạy mất tăm ba. Mỗi cá nhân lại mang lên một miếng không gian giới chỉ, cấp sạch tốc độ gấp bội. Tần Vương doanh chính, cái này liền chuyển khoản. 5.000 vạn kim tệ, còn thiếu người 4. 5 ức. Tần Vương doanh chính trước giờ tiền trả lại, tổng cộng 5.000 vạn kim tệ cả. Số dư, 59.018. 750. Thoải mái đến. Ngắn ngủi mấy giờ, ví tiền của mình liền gồ lên tới. Xem ra so với chính mình đến chỗ nào bán một cái áo giáp. Vẫn là một hơi thở bán cho Tần Vương doanh chính thoải mái, đơn giản thô bạo, ngồi đợi lấy tiền. Hơn nữa tam giai những thứ kia rác rưởi trang bị, mình cũng đã coi thường. Tiền vừa đến sổ sách, Vương Hiên lập tức mua điện tinh. BEFC, NACHA tiên giới phòng ngự khoa học kỹ thuật kỳ hàm điểm. Tranh tâm tiểu mại ra, ta muốn mua điện tinh, 3 viên. Số 3 chăm sóc khách hàng, thân. Ngài nhanh như vậy lại đi về mua sắm. Dùng được không? Tranh tâm tiểu mại ra, cái kia nhất định, ra sức. Số 3 chăm sóc khách hàng, thật tốt quá. Chúng ta bên này cũng là thật cao hứng vì ngài phục vụ đâu, NACHA khoa học kỹ thuật, vì ngài chế tạo một cái an toàn ra. Số 3 chăm sóc khách hàng, chúc mừng ngài tiên sinh, ngài bị chúng ta chọn chúng vì may mắn hộ khách, bên này còn có hoạt động. Ngài tiêu phí vượt lên trước 5.000 vạn kim tệ, chỉ cần cho một khen ngợi, chúng ta nơi này có kinh hỉ gói quà lớn đưa tặng. A hống, phía trước đã tiêu phí 1.510 vạn. Lần này một hơi thở mua 3 khỏa điện tinh, ta cũng có thể lĩnh gói quà lớn nữa à? Tranh tâm tiểu mại ra, hạ đơn. Trả tiền thành công, mua 3 viên điện tinh, tổng cộng thanh toán 4.500 vạn kim tệ. Số dư, 14.018. 750 kim tệ. Cái gì gọi là kiếm nhanh, hoa nhanh. Vừa mới đến ngũ giai thế giới, Vương Hiên cũng không gì cảm giác an toàn. Chỉ có thể bỏ tiền. Bỏ tiền đem phòng ngự làm lên. Sau đó đi ra ngoài thám hiểm mới có thể an tâm một điểm. Tranh tâm tiểu mại ra, ta phát một khen ngợi liền được đúng không? Số 3 chăm sóc khách hàng, đúng vậy thân. Thêm hình ảnh hoặc là video. Vượt lên trước 15 chữ có thể lãnh được gói quà lớn. Cái này đơn giản. Hắn phía trước có phách bát kỳ đại xà video, cả bên trên. Khen ngợi, video, NACHA khoa học kỹ thuật, ngữ bớ. Bát kỳ đại xà đều có thể ung dung ngăn lại, thực chắc. Mặt khác đánh quảng cáo. Tranh tâm sân huấn luyện hoan nên các vị khách du lịch, tu luyện. Thật sao? Phát khen ngợi thời điểm, Vương Hiên vẫn không quên cho mình làm quảng cáo. Tranh tâm tiểu mại ra, ta cho huấn luyện của mình chàng đại nôn, vấn đề không lớn chứ. Số 3 chăm sóc khách hàng, thân. Chúng ta bên này không có cấm chỉ, cũng vô pháp cắt bỏ ngài bình luận hắc. Chỉ cần không được đầy đủ đoạn chữ đều là quảng cáo, vấn đề không lớn. Số 3 chăm sóc khách hàng, chúng ta bên này cho ngài phát một gói quà lớn, xin ngài cất xong. A. Chuyển phát nhanh tiểu ca rất nhanh thì mang theo 3 viên điện tinh cùng cái kia gói quà lớn qua đây. Hắn không vội mà đi xem điện tinh. Cái này may mắn khách hàng gói quà lớn, đến cùng sẽ có vật gì. Khi hắn mở cặp táp ra đầu tiên mắt, liền thấy nhất kiện bảo bối. Siêu cấp phong hỏa luân, bản dùng thử. Tờ giấy nhắn lại, hồn ý người mua ngài tốt, đây là từ ta NACHA tự tay chế tạo, vẫn còn ở thực nghiệm giai đoạn pháp bảo. Hy vọng ngài sử dụng sau đó. Có thể viết xuống dùng thử sau thể nghiệm, đây đối với chúng ta chế tạo sản phẩm mới có trợ giúp rất lớn. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 242, có thể bạch chơi đến thoải mái. Nam Cảng. Siêu cấp phong hỏa luân. Vương Hiên thử đập lên. cũng cảm giác được phong hỏa luân truyền đến một cổ lực lượng, hút vào hai chân, siêu cấp phong hỏa luân đưa hắn dẫn tới giữa không trung. Cái này cùng đạp phi kiếm dường như không có cảm giác gì. Nghĩ vậy, hắn đi phía trước vào một điểm. So. Trong nháy mắt, cả người hắn đạp phong hỏa luân bay ra 6, 700 mét bên ngoài. Ngoa tạo. Một giây phi 6, 700 mét. Nhanh như vậy. Mình bây giờ thao túng phi kiếm, một giây bay đến 200m tả hữu. Trải qua một đoạn thời gian phi hành ra tốc phía sau, mới miễn cưỡng đến hơn 300 mét mỗi giây. Mà cái này cái phong hỏa luân cất bước chính là 600-700. Linh chăm ra tốc như bức A. Sảng khoái. Tốc độ này có thể bay mau hơn. Vương Hiên bắt đầu không ngừng hướng siêu cấp phong hỏa luân bên trong rót vào linh lực. 600 ngũ. 700. 700 ngũ. Ngắn ngủi vài giây liền bay ra mấy cây số bên ngoài. Sảng khoái. Cảm giác còn có thể mau nữa. Nhanh hơn chút nữa. Đồ chơi này con mẹ nó chính là bảo toàn tánh mạng pháp bảo A. Chạy trốn tốc độ nhất lưu, quả thực. Đang ở Vương Hiên dẫm ở phong hỏa luân bên trên, đề nghị đến phong hỏa luân sảng khoái lúc. Trước mặt, mấy nghìn người hướng phía hắn ngược bay tới. Hắn vội vàng xe thắng gấp, định nhãn nhìn một cái. Đám người kia đều là mặt thú thân người yêu quái. Bọn họ hướng cùng với chính mình trên đảo phương hướng bay tới. Là yêu thú nhạc viên cầu sinh giả. Thật vẫn nhanh, mấy giờ không đến cũng đã chạy tới trả thù. Khi chúng nó chứng kiến chân đạp phong hỏa luân Vương Hiên lúc, một người trong đó cầu đầu nhân chỉ vào Vương Hiên. Chính là hắn. Hắc, tiểu tử này muốn chết. Cư nhiên chạy đến trước mặt chúng ta tới. Mấy nghìn người lập tức đem Vương Hiên vây cái chật như nêm cối. Đúng lúc này, một cái tin tức phát tới. Na Cha thỉnh cầu tăng thêm bạn thân. Nếu như bất tiện thao tác điện thoại di động, có thể sử dụng ngữ âm hình thức. Một cái màn ảnh giả tưởng hiện lên Vương Hiên đôi mắt bên trong. Đồng ý. Na Cha thông qua ngài xin. Na Cha, vị này khách nhân, tiểu gia ta tạo siêu cấp phong hỏa luân, dùng còn được không? Phong hỏa luân bên trong áp dụng tua bin tăng áp, chỉ cần dùng cực ít linh khí, có thể bộc phát ra mạnh động lực. Hắc, tiểu gia ta thật là một thiên tài. Sắc thực thiên tài. Chính mình tiêu hao một chút xíu linh khí là có thể cấp tốc cất cánh. Na Cha, khách nhân tại sao không nói chuyện à? Đối với do ta thiết kế không hài lòng. Vương Hiên về mép, mở ra video trò chuyện mở ra, giả thuyết màn ảnh vào chỗ. Làm Na Cha mở ra video trò chuyện lúc, hắn thấy được Vương Hiên bên người vây đầy một đám người. Na Cha, A Cáp. Sau một khắc, Vương Hiên bỗng nhiên khởi động phong hỏa luân chạy trối chết, trực tiếp hướng bay trên trời. Phía sau một đám người giống giận, đừng chạy. Ngoa tạo, tiểu tử này lòng bàn chân trang bị hỏa tiễn. Nhanh như vậy. Mấy nghìn người muốn đuổi theo đều đuổi không kịp Vương Hiên, quá nhanh cái kia phong hỏa luân. Na Cha thiết kế tua bin tăng áp khí, trực tiếp vu hổ cất cánh. Chứng kiến cái này, Na Cha hưng phấn hướng về phía điện thoại di động hô to, chơi thật khá. Chơi thật vui. Ta muốn đem ngươi đoạn này làm bản sao, cho rằng ta sản phẩm mới phim quảng cáo. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, Na Cha chứng kiến mấy nghìn người đi theo Vương Hiên phía sau ăn dám. Hắn cười gian đề nghị, tiểu ca, ngươi có thể mở ra siêu cấp phong hỏa luân một cái kỹ năng. Cái gì? Đem tốc độ phòng ngủ, sau đó, cho bọn hắn một kinh hỉ, mở ra hỏa diễm. A. Vương Hiên dựa theo Na Cha nói, đem tốc độ hạ thấp mỗi giây 200m. Người phía sau từng bước đuổi theo. Cái kia cẩu đầu nhân cười giận dữ, hắc, cái này xú tiểu tử chạy hết nổi rồi a. Làm cho hắn chạy. Chạy nhanh như vậy nhất định phải tiêu hao đại lượng linh khí, hắn hiện tại chạy hết nổi rồi, hắc hắc. Ở nơi này đoàn người cho rằng muốn đuổi kịp Vương Hiên thời điểm. Phóng hỏa. Kinh khủng liệt diễm đột nhiên từ phong hỏa luân bên trong toát ra, ở Vương Hiên đi qua địa phương lưu lại một mảnh nhỏ đại hỏa cầu. Người phía sau phanh lại không kịp, trực tiếp xuyên thấu trong hỏa diễm. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đó cũng không phải là ngọn lửa thông thường, là tam vị chân hỏa. Na Cha cười đắc ý, ta chuẩn bị đem phong hỏa luân lượng sản, từng cái phong hỏa luân bên trong đều cài đặt tam vị chân hỏa, chỉ cần ngươi dùng linh khí kích phát là có thể thả ra ngoài, dùng tốt chứ? Ngưu Bắc Ca. Vương Hiên gọi thẳng ngọa tạo. Trực tiếp tại chính mình phía sau cái mông, phóng xuất ra một đại đoàn hỏa diễm. Từ trên bầu trời nhìn lại, giống như là một mảng lớn hỏa diễm mây. Dường như triển khai một cái lưới lớn, đem các truy binh đều cho bộ đi vào. Bị tam vị chân hỏa phỏng người dồn dập rơi xuống biển. Có thể cho dù là tiến nhập trong nước biển, hỏa diễm còn đang tiêu đốt. Ở trong nước biển, hỏa diễm như trước bất diệt. Người phía sau vội vàng phanh lại, người phía sau phanh lại không kịp, người va chạm đem không ít người đều đẩy vào hỏa vân bên trong. Tiếng kêu thảm kia liên miên bất tuyệt. Dẫn đầu báo tử đầu hai mắt trợ to, tiểu tử này 200 vạn chiến đấu lực, đã có chủng bà bối. Thật không công bình. Đầu báo ca. Làm sao bây giờ? Truy không đuổi. Báo tử đầu vũ mạnh dưới tiểu đệ đầu. Ngươi sọ não có ma bệnh. Tiểu tử này tốc độ cực nhanh, còn có thể phóng xuất kỳ quái hỏa diễm mây, chúng ta làm sao truy? Vương Hiên tiểu tử này chạy quá nhanh. Báo tử đầu không đốc, nếu như còn tiếp tục truy kích Vương Hiên, bọn họ phần lớn người khả năng đều phải bị cái kia phun ra ngoài hỏa vân đốt thành trọng thương. Rút lui. Mấy nghìn yêu thú nhạc viên cầu sinh giả, ảo não xoay người chạy trốn. Vương Hiên cũng không đuổi theo. chủ ý là mới vừa sử dụng cái kia tam vị chân hỏa thời điểm, lập tức liền tiêu hao rảnh hơn 1 triệu linh khí. Mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng cái này trang bị dễ dàng đem mình tháo nước. Nhanh chóng uống một hớp quỳnh tương mật trà ép một chút, khôi phục một chút linh khí. Chân đạp siêu cấp phong hỏa luân. Vương Hiên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn về phía màn hình, Tam thái tử, ngươi cái này thiết kế còn có chút vấn đề. Điện thoại di động đầu kia. Na Cha tò mò nháy mắt mấy cái liền, vấn đề gì? Ta cảm thấy tốt vô cùng a, ngươi dễ dàng liền thoát khỏi truy binh, bọn họ cũng không dám tới tìm ngươi. Chỉ thấy Vương Hiên chỉ vào phong hỏa luân, nếu như cái này tam vị chân hỏa phóng thích uy lực có thể điều tiết khống chế thì tốt rồi. Lập tức tiêu hao hơn 1 triệu linh khí. Có chút tác dụng không nổi a. Ân. Ngươi cái này đề nghị không sai. Đem cái kia phong hỏa luân phát tới, ta một lần nữa sửa chữa một cái. Cái này sẽ Na Cha lại hỏi, ngươi cựu nhân thật nhiều. Vương Hiên nhìn gương đầu nhún vai, còn tốt ta, chính là thường thường cần chiến đấu. A. Na Cha cái kia trương đại viên trên mặt, ánh mắt lóe tiểu tinh tinh, ngươi chiến đấu nhiều. Cái kia tiểu gia ta muốn hỏi một chút. Ngươi có hứng thú hay không giúp ta kiểm tra một ít vũ khí uy lực? Ừ. Nghe được câu này thời điểm, Vương Hiên nội tâm mừng như điên. Khá lắm. Cái này có hay không có thể bạch chơi một ít thực nghiệm bản vũ khí tới dùng một chút? Chẳng lẽ có thể bạch chơi đến thoải mái? Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 243, bỏ tiền mua mạng. Một càng. Uống một chút quỳnh tương mật trà, Vương Hiên lúc này mới tu bổ trở về mới vừa tiêu hao hết linh khí. Hắn hướng về phía màn ảnh nói, ta về trước đi, đem phong hỏa luân trở lại đi cho ngươi cải tạo một cái. Treo bì bì. Ô. Video cắt đứt phía sau, Vương Hiên không dám ở tại chỗ ở lâu lâu lắm. Nếu như đối phương áp dụng phân tán binh lực tới ngăn chặn chính mình, siêu cấp phong hỏa luân vẫn là rất khó tránh mở. Phải đem cái này trang bị đưa trở về làm cho Na Cha sửa đổi một chút. Ít nhất, đem phóng thích tam vị chân hỏa điều thành vài cái đẳng cấp vị. Như vậy không đến mức lập tức đem linh khí rút không. Cực nhanh bay trở về đến rồi trên đảo của chính mình, gọi tới chuyển phát nhanh tiểu ca, đem cái này siêu cấp phong hỏa luân giao hàng cho Na Cha. Cái này sẽ, ngao dạ từ giữa không trung rơi xuống đất, đi tới Vương Hiên bên người. Vương tiên sinh, tại sao ta cảm giác trên đảo có một cỗ kỳ quái năng lượng? Vừa giống như chúng ta long tộc, nhưng không giống lắm. Cái này, cựu bảy linh ngao dạ là đang nói hắc ngục long vương phu nhân chứ? Hắn vội ho một tiếng, ho khan, vị kia là từ thế giới kia tới, ngươi tốt nhất không nên đi treo chọc nàng. A, thảo nào, ngao dạ không có quá hoài nghi gì. Dù sao lực lượng này tuy là giống như long tộc, nhưng lại không giống lắm. Cái này sẽ ngao dạ chỉ vào xa xa sân huấn luyện, Vương tiên sinh, cái kia là sân vận động sao? Ta xem Tôn Tiểu Không ở bên trong tiến tiến xuất xuất, chơi được dáng vẻ rất vui vẻ. Nghe thế, Vương Hiên trên mặt bắt đầu lộ ra không có hảo ý nụ cười. Ngươi nghĩ thể nghiệm một cái. Nghĩ. Với lúc, cái kia huấn luyện thực chiến chàng đến bây giờ còn không có đi mở quá. Thứ này làm được tốt, liền là của mình cây dụng tiền A. Ngao dạ, kêu lên huynh đệ tỷ muội của ngươi, chúng ta đi mới sân huấn luyện nhìn. Tốt. Ngao dạ hào hứng đem Ngao Nhan, Ngao Nguyệt các loại, chờ, 29 vị long tộc gọi vào mới sân huấn luyện trước cửa. Các vị. Vương Hiên hai tay triển khai, đặc biệt khoa trương. Hoan nghênh đi tới tử vong sân huấn luyện. Tử vong sân huấn luyện. Đám người mơ hồ cảm thấy áp lực. Ở chỗ này, các ngươi tử vong sau đó có thể vô hạn sống lại. Vô hạn sống lại. Đây là làm chơi game sao? Vương Hiên mang theo đám người tiến nhập bên trong thể dục quán. Cái này cùng loại Bắc Kinh ổ chim đại bên trong thể dục quán bộ phận chính là sân huấn luyện. Cho cái này sân vận động nổi lên cái vang dội danh hảo, tử vong sân huấn luyện. Tiến nhập sân huấn luyện bên trong, Vương Hiên điểm kích điện thoại di động. Tranh tâm người mua đàn mở ra phát sóng trực tiếp. Các vị trong bầy lá bản, ta muốn cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút bản điểm mới nhất át chủ bài sản phẩm, tử vong sân huấn luyện. Cực địa linh chủ, a, nghe quái dọa người. Long hổ sơn lao đạo, xách xách xách, là như thế nào tử vong pháp? Hướng về phía màn ảnh, Vương Hiên khỏe miệng vểnh lên, có vị nào không sợ chết nghĩ đến thể nghiệm một chút. Thanh thứ nhất miễn phí. Cực địa linh chủ, ta tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này tử vong sân huấn luyện mạnh bao nhiêu? Cực địa linh chủ thỉnh cầu truyền tống đến bên cạnh ngài. Đồng ý. Chỉ thấy truyền tống môn mở ra, một luồng hơi lạnh từ cửa bên kia thổi qua tới. An mặc áo giáp màu xám, cầm trong tay một thanh trường kiếm cực địa linh chủ xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Cực địa linh chủ đẳng cấp, ngũ giai, cứu. Chiến lực, 432 vạn. Chủng tộc, cực địa tộc. Hắn đi tới Vương Hiên trước mặt. Tiểu mại gia, rốt cuộc nhìn thấy bản nhân rồi. Xác thực. Hai người nắm tay phía sau. Cực địa linh chủ xem xuống phía dưới đất trống. Vậy làm sao chính là tử vong sân huấn luyện? Ngươi xuống phía dưới sẽ biết. Ồ, cực địa linh chủ đi tới sân huấn luyện trên đất trống. Tốt lắm, ta lập tức phải điều tra quái vật. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên, mở ra huấn luyện thực chiến tràng cái này phần mềm. Ở bên trong này, có thể điều tra các loại quái vật cùng độ khó. Đã như vậy, liền cho cực địa linh chủ điều cái bát kỳ đại xà vui lùa một chút. Tuyển trạch quái vật, bát kỳ đại xà, nhược hóa bản. Bát kỳ đại xà, nhược hóa bản. Đẳng cấp, ngũ giai, chiến lực 499 vạn. A. Vương Hiên thế mới biết, nguyên lai mình phía trước đánh chết đầu kia bắt kỳ đại xà là nhược hóa bản, bị an bài ở ngũ giai thế giới, cung cấp người mỗi ngày dễ chơi. Đi qua sân huấn luyện phần mềm, Vương Hiên còn chứng kiến rất nhiều quái vật. Cựu đầu xà, cự nhân vương, thi vương, tử linh, kỵ sĩ vương. Một đống lớn quái vật đều có thể điều ra. Bất quá phía dưới viết ghi chú. Gợi ý, bạn sân huấn luyện bên trong đánh chết sở hữu quái vật, đều thuộc về giả thuyết quái vật, không rơi xuống bất luận cái gì vật tư. Chỉ là đem ra huấn luyện. Tuyển định quái vật, Vương Hiên đè xuống đưa lên. Sau một khắc, một đầu bát kỳ đại xà đột nhiên xuất hiện ở tại cực địa lĩnh chủ trước mặt. Cực địa lĩnh chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật là mạnh ma vật. Hắn huy động thanh kia băng xương trường kiếm, chém về phía bát kỳ đại xà. Nhưng mà bát kỳ đại xà loại ma vật này thực lực, cũng không thể cầm chiến lược đơn thuần phán đoán. Trong bầy nhân kinh hô, Long Hổ Sơn lão đạo, đây không phải là Đông Doanh chính là cái kia ngoạn ý sao? Làm sao không như trong tưởng tượng mạnh mẽ à? Là suy yếu bản. Nhất Tâm Pháp Sư, có chút ý tứ, cái huấn luyện này chẳng chăn nuôi bát kỳ đại xà. Giữa lúc này, cực địa lĩnh chủ hoảng sợ hô, nguy rồi. Trang thượng cực địa lĩnh chủ một sai lầm bị bát kỳ đại xà đầu gián cắn. Ngay trước trong bầy trước mặt mọi người, cắn một cái toái. Hồ cát, ngoa tào. Quá bạo lực. Hùng lão đại, ta ném. Ngươi cái này sân huấn luyện thực biết người chết ta. Ở trong bầy tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trùng, trang thượng bát kỳ đại xà tiêu thất. Mà cực địa lĩnh chủ đâu? Hắn ngồi ở chính giữa, thất kinh sờ sờ trên người mình áo giáp. Ta chết. Nơi này là thiên đường. Ngươi khởi sướng Vương Hiên, cười híp mắt lao xuống mặt đều, ngươi không chết, mới vừa đây chẳng qua là cái mô phỏng. Cực địa lĩnh chủ đống nhiên đứng lên, ngươi nói đây là mô phỏng. Như vậy chân thật mô phỏng. Ta cảm giác đã vừa mới bị cắn nát. Vương Hiên cười không nói. Hắn xác thực chết rồi, nhưng bị dày sân luyện tập cho sống lại. Đây chính là tử vong sân huấn luyện chỗ cường đại. 9. Cũng đúng lúc này, cực địa lĩnh chủ lộ ra mừng như điên màu sắc, ta tăng 10 vạn chiến lực. Ta lĩnh ngộ. Tử vong kích phát ra tiềm năng của ta. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong bầy đều điên cuồng. Long Hổ Sơn lao đạo, ta cũng muốn tới. Ngao Dạ vội vàng kêu, ta tới trước. Nữ phán quan Diêm Tuyết, ừ. Cái này mới nhìn qua rất thú vị a. Được kêu là một cái tình cảm quần chúng xúc động. Vương Hiên liền vội vàng nói, đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Mua phiếu, một lần 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ. Tiện nghi như vậy. Phần lớn người phản ứng đầu tiên đều là mua. Thế nhưng tiện nghi sao? Vương Hiên cầm điện thoại di động, lộ ra gian trá nụ cười. Bằng hữu, các ngươi nghe nói qua ạt cả trò chơi sao? Chính là cái loại này không ngừng bỏ tiền mua mạng trò chơi. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 244, người pha rượu, đại thánh gia, hai cảng. Trong lúc nhất thời, bên trong cả thể dục quán tới hơn 1.000 người. Đều là trong bầy người mua. Có khi là hướng về phía sân huấn luyện tới, có khi là đơn thuần nghĩ đến xem cuộc vui. Vương Hiên đều hoan nghênh. Bất quá bọn họ chỉ có thể đứng ở bên trong thể dục quán, không cho phép xuất môn. Sân vận động phía dưới. Ngao Dạ hào hứng đứng ở tràng thượng. Vương Hiên ngồi ở chỗ cao nhất, lười biếng cầm điện thoại di động này điều quái vật. Kế tiếp ra sân là đến từ Đông Hải Long Cung Ngao Dạ, chiến lược 195 vạn, cùng hắn đối trận là cự nhân vương. Dựa vào ghê hắn yên lặng nâng cao cự nhân vương chỉ số. Cự nhân vương. Chiến lực, có thể điều. Tốc độ đánh, gấp 3 tốc độ. Đem cự nhân vương chiến lực điều chỉnh đến 199 vạn, kém 1 vạn chính là ngũ giai. Tốc độ công kích cũng nhanh hơn, độ khó biến thái cao. Làm chiến đấu ngay từ đầu, Ngao Dạ 16 còn chưa kịp phản ứng, cự nhân vương một đũa nện xuống. Ngao Dạ, chết. Hiện trường vang lên trận trận tiếng hoan hô. Cái này sân huấn luyện như bức a. Mới vừa chứng kiến máu kia thịt vẩy ra, quá chân thật. Tại sao ta cảm giác Ngao Dạ xác thực chết rồi, nhưng bị sống lại? Long Hổ Sơn lao đạo hưng phấn hô, cái huấn luyện này chẳng tốt. Có thể thấy máu, lại không chết người. Có vài người liền thích xem kích thích, nhưng lại không muốn xem người khác chết ở trước mặt. Đây là nội tâm đạo đức cảm vấn đề. Nhưng cái này tử vong sân huấn luyện kích thích. Chiến đấu huyết nhục văng tung tóe, người còn chết tại chỗ, có thể đảo mắt lại bị sống lại. 6A. Ngao Dạ sống lại phía sau, thập phần không phục, mới vừa ta không có phản ứng kịp, lại đến một lần. Hắn giơ tay lên máy móc, quét mã trả tiền. Phía trên màn hình lớn thì có mã hai chiều có thể quét. Vạn giới thương thành vào tài khoản, 10 vạn kim tệ. Vương Hiên Mỹ tư tư hai chân chéo ngoại, nhìn lấy Ngao Dạ thành công kéo dài tánh mạng, trở lại một hồi. Mà chết sân huấn luyện danh hảo, cũng tại lần này phát sóng trực tiếp trung bị truyền ra. Vạn giới thương thành kiểm tra đo lường đến ngài nhiệt độ cực cao, có mở ra hay không hiện trường phát sóng trực tiếp. Đi qua phát sóng trực tiếp gian, ngài thu được đại lượng lưu lượng. Mở. Tử vong sân huấn luyện phát sóng trực tiếp gian khán giả, 325 bốn người. Bên kia, Long Hổ Sơn lão đạo cầm điện thoại di động ở gửi tin nhắn. Long Hổ Sơn lão đạo, con lường đốc. Đạo cô nhanh mở điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp a, tham dò tranh tâm tiểu mại ra. Không ít người hô bằng hoán hữu, đem bằng hữu gọi tới hiện trường. không dành tới, liền ở nhà bên trong dùng điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp. Tử vong sân huấn luyện phát sóng trực tiếp gian khán giả, 683 ba người chú. Khá lắm, phát sóng mấy phút tăng lên gấp đôi. Lúc này ở Nam Hải, đang ở ăn mật hắc hùng tinh. Hắn một bên xem điện thoại di động, một bên mang theo nhà mình Hùng Hải Tử. Đang ở soát video, hắn bỗng nhiên phát hiện cái gì? Tử vong sân huấn luyện. Đây không phải là Ngao Quảng Tiểu Nhi Tử Ngao Dạ sao? Có ý tứ. Cùng lúc đó, Thiên Đình phố buôn bán. Ở vạn giới thương thành giảng giải dưới, Na Cha dẫn đầu. Cái này một mảnh hiện đại hóa phố buôn bán bên trong, đại bộ phận đều là Na Cha tài sản. Là hắn ban đầu chơi vạn giới thương thành, cũng là ban đầu tiếp xúc được bên ngoài. Na Cha đem rượu à, tiểu điếm, ăn uống các loại, chờ, một nhóm lớn đồ chơi mới mẻ dẫn vào đến rồi Thiên Đình Trung. Cái chỗ này vốn là Thiên Đình quặng cu ẻ nhất địa phương, bây giờ là nhà cao tầng, người đẩy người buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ. Mà ở phố buôn bán Na Cha bên trong quầy rượu, một gã mặt khỉ nam, ăn mặc tây trang mã giáp, đứng ở phía sau quầy bà pha rượu. Nếu như Vương Hiên ở đây, nhất định sẽ gọi thẳng, hầu ca. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Hắn đang thuần thục cho quầy ba khách nhân điều một ly cocktail. Cái kia khốc huyễn thủ pháp, tịch mịch thân ảnh, cho người ta một loại cảm giác tăng thương. Đây là vị có chuyện xưa nam nhân. Ngồi ở trước mặt hắn là đại bằng kim sĩ điểu, một cái hắc điểu đầu quái nhân. Bên kia còn ngồi hậu nghệ. Đại bằng kim sĩ điểu uống cocktail, trầm mặc không nói. Hậu nghệ ngồi ở bên cạnh lay động trong ly rượu khối băng. Đại thánh gia, ngươi gần nhất điều ra rượu, càng ngày càng có yêu thương mùi vị. Loạn choạng pha rượu khí, đấu chiến thắng Phật nhàn nhạt hỏi, như thế nào yêu thương mùi vị? Vi tình sở khốn. Đại khái là như vậy đi. Hậu nghệ cười đem trong ly quỳnh tương ngọc lộ uống một hơi cạn sạch. Khá lắm, uống cái rượu đều có thể quát ra đặc thù mùi vị, bức cách thật là cao. Hậu nghệ để chén rượu xuống, tò mò hỏi một câu, đại thánh gia rảnh rỗi không có việc gì, vì sao chạy tới Na Trà quán ba công tác? Hầu ca xoay người đốt một điếu thuốc thơm, lười biếng dựa vào ở trên quầy ba. Quá buồn chán tìm một chút chuyện làm, hơn nữa Na Cha tiểu tử kia nói, quán ba này thu nhập tất cả thuộc về ta. Tựa ở cái kia thôn Vân Thổ Vụ. Cũng đừng coi khinh quán ba này một ngày thu nhập. Chỉ thấy hậu nghệ cầm điện thoại di động lên quét mã. Thanh toán 593 thành công. Chí phú bảo vào tài khoản 19 vạn kim tệ. Đối với uống đại thánh gia tự tay điều chế một chén rượu, 19 vạn kim tệ. Còn có càng đắt, giá cả không có thượng hạn. Quán rượu này sinh ý hòa bạo, hoàn toàn là dựa vào cái này đại thánh gia bộ mặt. Mà hầu ca hắn đâu? Đơn giản chính là rảnh rỗi không có việc gì, tới trong quán rượu kiếm kiếm tiền. Điều vài chén rượu kiếm mấy triệu kim tệ, lời ít tiền nuôi con gái. Nhìn lấy đại thánh gia tại cái kia thôn Vân Thổ Vụ rất thất vọng. Hầu nghệ đứng dậy, đại thánh, ta mới vừa thấy được một cái chơi vui phát sóng trực tiếp, có muốn hay không phát cho ngươi? Hút thuốc đấu chiến thắng Phật nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, vẻ mặt không màng thế sự. Cái gì phát sóng trực tiếp, không thú vị, ta cũng không xem phát sóng trực tiếp. Cái này sẽ hậu nghệ đem điện thoại di động tiến đến trước mặt hắn, tử vong sân huấn luyện, ngươi xem. Làm đấu chiến thắng Phật thấy được trong màn ảnh sân vận động, trên khán đài một loạt cái ghế ngồi một người. Tôn Tiểu Không, nữ nhi của hắn. Nguyên bản còn vẻ mặt ưu buồn đại thánh gia, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này địa phương nào, ta muốn đi qua. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 245, đấu chiến thắng Phật con gái tư sanh bị phát hiện. Ba cảng. Vừa nghe là tranh tâm tiểu mại ra sân huấn luyện lúc, đấu chiến thắng Phật lập tức đem y phục trên người bỏ đi. Tan việc, ngày hôm nay kết thúc công việc. Các ngươi tùy ý. Trực tiếp đem quán ba ném cho còn lại công nhân, đấu chiến thắng Phật hầu gấp tông cửa xông ra. Lưu lại đầu góc mơ hồ hậu nghệ. Đại thánh làm sao vội vã như vậy đâu? Phía sau cái kia kim sĩ đại bằng điệu chậm rãi đứng dậy, có ý tứ, cái huấn luyện này chẳng cư nhiên có thể để cho hầu tử cảm thấy hứng thú, ta cũng mau chân đến xem. Cái này đầu chim nhân người kim sĩ đại bằng điệu chim cũng đứng dậy đi trước. Trong lúc nhất thời, Vương Hiên thu đến đại lượng hy vọng có thể đi tới hiện trường quan sát xin. Muốn nhìn hiện trường. Cái này dễ thôi a. Vé vào cửa, 1 vạn kim tệ một vị, chỉ có thể ở bên trong thể dục quán hoạt động. Người tới chỉ có thể ở sân thể dục bên trong, như vậy có thể tránh cho bọn họ ở trên đảo chạy loạn. Ra không được sân vận động, Vương Hiên cũng yên tâm. Chỉ là làm cho Vương Hiên không nghĩ tới chính là, cái cửa này phiếu vừa mới lên gác ở trong thương thành. Đấu chiến thắng Phật mua vé vào cửa. Kim sĩ đại bằng điểu mua vé vào cửa. Hậu nghệ mua vé vào cửa. Hắc hùng tinh mua vé vào cửa. Mở ra mua vé vào cửa 3 giây không đến, liền bán ra hơn 5.000 trương. Vương Hiên điện thoại di động vang lên không ngừng. Một tấm vé vào cửa 1 vạn, hơn 5.000 tấm chính là hơn 50 triệu. Gia Châu A. Bán vé vào cửa so với mở sân huấn luyện còn kiếm tiền. Tiền này vào như nước chảy hoa lạp lạp dũng mãnh vào đến rồi Vương Hiên tài khoản chung. Hiện trường, Ngao Dạ vẫn còn ở không ngừng khiêu chiến cái kia gấp 3 tốc độ cự nhân Vương. Ta không phục. Trở lại. Đứng ở tràng thượng Ngao Dạ giơ tay lên máy móc quét mã chuyển khoản. Xa xa Long Hổ Sơn lão đạo tả và nói, có thể hay không thay người A. Nên chúng ta A. Cái này lần đầu tiên mở sân huấn luyện, hiện trường còn có đại lượng vây xem quần chúng, một đám người đều muốn đi đề nghị một bà tử vong. Không vì cái gì khác. Bọn họ rất nhiều người đã nghĩ thử xem sau khi chết là cảm giác gì. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Vương Hiên hắn cũng không có thể chiếu cố lấy tiền A. Hắn vội vàng dùng linh lực ngưng tụ thành một bả kèn đồng, xông toàn trường kêu gọi, các vị đều đừng kích động. Nghĩ xem cuộc chiến đều đàng hoàng ngồi. Muốn tham gia huấn luyện, đến hàng tới xếp hàng rút thăm. Nói xong, Vương Hiên lại đem mình đắc lực trợ thủ gọi tới. Sophia, tinh linh thiếu nữ. Nàng đạp tinh linh tiễn, trước tiên bay đến Vương Hiên bên người. Chủ nhân, làm sao vậy? Người đi sắp xếp người dung chung rút thăm, muốn lên chẳng cũng phải dung chung. Sau đó mỗi người có 3 lần cơ hội. Vương Hiên lập tức an bài xuống. Quy định mỗi người chỉ có thể mua 3 lần. Đi qua lấy hảo, sau đó tay máy móc dùng chung tới quyết định ai có thể vào sân. Lúc này trong sân huấn luyện vang lên một tiếng long ngâm. Ngao Dạ dùng hết lực khí toàn thân, đem cự nhân vương kích thương. Đáng tiếc Vương Hiên điều ra cự nhân vương quá mức biến thái, lại là một bữa đi qua. Ngao Dạ này tiểu thanh long, tại chỗ bỏ mạng. Nhưng là một lần nữa sống lại sau hắn lại hưng phấn hô to, ta chiến lược đột phá. Chiến lược đột phá 200 vạn. 3 lần chân thật tử vong, làm cho hắn đối với chiến đấu có cảm ngộ mới. Đều biết người gặp đến cực hạn thời điểm, là nhất có thể đột phá thời điểm. Mà ở tử vong trong ngay mắt, ạ dễn lìn tăng vọt, đại não thăng thiên cảm giác thường thường có thể khiến người ta có cảm ngộ mới. Đang huấn luyện chàng bị giết chết thời điểm, khiến người ta ngược lại có điểm cấp trên. Ngao Dạ còn muốn soát, lại bị hai cái người cao nguyên ngăn lại. Đại ngốc cản tay máy móc, vị này khách nhân, ngài sống lại số lần đã dùng hết rồi. Liền 3 cái mạng. Ta còn muốn lại đánh một lần A. Tốn 300,000 kim tệ, đem chiến lược đột phá đến 200 vạn. Cái này thực sự rất cực kỳ đáng giá. Tử vong mang tới áp lực cùng đột phá, khiến người ta nghiện A. Có thể những người khác cũng muốn thể nghiệm, không có khả năng để cho ngươi Ngao Dạ vẫn chiếm lấy. Thay người. Kế tiếp, nhất tâm pháp sư. Hiện trường người nhìn rất đã, đánh người cũng rất đã. Tử vong là chân thật, thế nhưng không cần đi suy nghĩ hậu quả, loại huấn luyện này chàng. Yêu yêu. Đang ở đoàn người cuồng hoan lúc, Tôn Tiểu Không mặc một bộ quần áo thể thao, mang mũ bóng chảy ngồi trên ghế. Vương Hiên nói cho nàng biết, nghĩ tại bên trong thể dục quán ngây ngô nhất định phải biến trang. Hắn từ vạn giới thương thành mua bộ cùng loại quốc nội đồng phục học sinh một dạng quần áo thể thao, làm cho Tôn Tiểu Không mặc bộ. Cứ như vậy, cũng không có người nào chú ý tới nàng. Tôn Tiểu Không ngồi ở đó, bên cạnh lại còn có người cầm đồ đạc đang mua đi. Hắc Hùng Tinh ôm hài tử, bưng khay ở hiện trường giao hàng. Vế trên, bia đồ uống nước khoáng, vế dưới, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo, Hoành Phi, nhường một tí a. Tôn Tiểu Không giơ tay lên. Có hay không bỏng nô? Mang theo hải tử Hắc Hùng Tinh cười ngây ngô nói, có. Quét mã thanh toán. Một bao bỏng nô 100 kim tệ. Đắt như thế. Hắc Hùng Tinh chân mày cau lại, lặp. Tiểu cô nương ngươi cũng không thể nói lung tung, ta đây là dùng ta nhà Quỳnh Tương mật làm bỏng nô, giá cả khẳng định nếu so với phía ngoài bán đắt. Giữa lúc Tôn Tiểu Không còn muốn cùng Hắc Hùng Tinh tranh luận thời điểm. Một gã đeo kính mát, ăn mặc tây trang nam tử cao gầy đi tới. Đến cái phần món ăn. Hắc. Vị này khách nhân, quét mã thanh toán. Tây trang kính dâm nam quét mã qua đi. Mang tới nước mật ong cùng bỏng nô, bưng đến Tôn, Tiền Triệu, Tiểu Không trước mặt. Cho. Tôn Tiểu Không nhìn cái này kính dâm nam liếc mắt, nàng liếc mắt. Không cần đoán cũng biết là ai. Tiếp nhận bỏng nô Tôn Tiểu Không hừ lạnh nói, đến xem ta cũng cần ngụy trang thành như vậy. Thật là lớn uy phong A. Đúng lúc này, một cái khác kính dâm tây trang nam đi tới. Không nhi. Ân. Một cái khác đấu chiến thắng Phật. Đúng không? Cái kia Tôn Tiểu Không trước mặt người đàn ông này, là ai? Chỉ thấy người nọ tháo kính mắt xuống, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ta nói ngươi con khỉ này vì sao gấp như vậy qua đây, nguyên lai ngươi còn cất giấu cái con gái tư sành a. Tôn Tiểu Không trước mặt tây trang nam triệt hồi ngụy trang, lộ ra diện mạo như cũ. Đại bằng kim sĩ điểu. Đấu chiến thắng Phật con gái tư sành, bị phát hiện. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 246, cửu giai. Hơn ước chiến lực. Bốn càng. Đấu chiến thắng Phật cùng đại bằng kim sĩ điểu bốn mắt nhìn nhau. Đại thánh gia lập tức đem Tôn Tiểu Không kéo ra phía sau đi. Đại bằng kim sĩ điểu hoạt động một chút cái cổ, cười híp mắt nói, hầu tử, ngươi và ai sinh hoa hoa. Ta có thể cảm nhận được trên người nàng có chứa yêu khí. Cái này cổ yêu khí có chút quen thuộc ra chắc là ta biết một cái nữ yêu quái chứ. Tôn Tiểu Không mẹ đẻ là một nữ yêu quái. Nàng vội vã tò mò hỏi, ngươi cảm thấy mẹ ta là ai? Đại bằng kim sĩ điểu để sát vào nghe, tốt mùi vị quen thuộc. Đấu chiến thắng Phật lập tức đem nữ nhi đẩy phía sau, đừng làm cho hắn ngửi được. Bằng không mẹ ngươi có thể sẽ bị hắn chụp tới. T. Tôn Tiểu Không vội vã lui lại mấy bước. Cái này hắc điểu đầu thúc thúc, đến cùng là thần thánh phương nào? Đại bằng kim sĩ điểu cười ra nói, nguy. Đấu chiến thắng Phật ngươi nên ném rơi thất tình lục dục. Không thể di chuyển một điểm tư tình, không nghĩ tới ngươi len lén ở bên ngoài sinh hài tử. Trước mặt đấu chiến thắng Phật lại hết sức lãnh tĩnh, đó là ta thành Phật trước kia một đoạn nghịch duyên, cùng thành Phật phía sau không quan hệ. Hầu tử, chuyện này nên xử lý như thế nào đâu? Đại bằng kim si điểu thô bị liếm liếm đầu lưỡi. Đấu chiến thắng Phật nắm chặt nắm tay, mang theo nữ nhi một đường lui lại. Con chim này đầu chết biến thái, không phải là muốn ăn nữ nhi của hắn chứ? Đại bằng kim si điểu nhưng là ăn long. 540 bất quá nói đại bằng kim si điểu ăn long, đây thật ra là cái hiểu lầm. Tương truyền nó mỗi ngày muốn ăn 500 con rồng. Đừng nói hiện tại, thượng cổ thời kỳ long tộc thời kỳ cường thịnh thời điểm. Mỗi ngày ăn 500 con rồng, coi như là thượng cổ thời kỳ long tộc cũng hồi không được a. Kỳ thực đại bằng kim si điểu ăn long, đúng vậy nạ gạ long, xà thần. Đồ chơi kia nhiều, mới, chỉ có, chống lại đại bằng kim si điểu một ngày ăn 500 điều. Bất quá vô luận cái gì phiên bản đại bằng kim si điểu, chiến lực đều là thập phần mạnh nổ tồn tại. Lúc này xa xa Vương Hiên cũng chú ý tới không thích hợp. Hắn vội vã đẩy ra đoàn người, chạy đến mấy người trước mặt. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Thanh cựu chủ nhân nơi này, Vương Hiên sở hữu tuyệt đối ngôn ngữ, bờ gờ bưu hãn, quyền. Ai dám không phục, hắn trước tiên làm cho chuyển phát nhanh tiểu ca tiện hắn đi. Đại bằng kim si điểu cười híp mắt nhìn về phía Vương Hiên, ngươi chính là tranh tâm tiểu mại gia. Làm cho con khỉ nữ nhi ở lại đây. Ta ném. Định nhãn nhìn một cái, Vương Hiên mới phát hiện cái này chỉ hắc điểu đầu là đại bằng kim si. Làm sao, ngươi nghĩ dùng tôn tiểu không tới áp chế hầu ca? Trước mặt đại bằng kim si thô bị cười rộ lên, đúng vậy a. Ngươi nghĩ thế nào? Vương Hiên đem tôn tiểu không bảo hộ ở phía sau mình. Cái này đại bằng kim si nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Hơn nữa cái kia nụ cười bị ổi, thật giống như là muốn ăn tôn tiểu không giống nhau. Vương Hiên đệ thấp tiếng an ủi, không có việc gì. Đây là địa bàn của ta, hắn không núp nhích được ngươi. Ừm. Tôn tiểu không nắm chặt Vương Hiên tay, đặc biệt ỉ lại dáng vẻ của hắn. Lúc này, đại bằng kim si nâng lên móng vuốt, dựng thẳng lên một ngón tay, ta muốn hắn. Hắn chỉ hướng đấu chiến thắng Phật. Làm sao? Hắn còn muốn ăn đấu chiến thắng Phật hay sao? Muốn ăn đại thánh gia thịt. Cố ý thừa nước đục thả câu phía sau, đại bằng kim si nhếch môi, ta muốn hắn cùng ta đánh một trận. Toàn lực đánh một trận. Đánh lộn. Đại bằng kim si lộ ra điên cuồng biểu tình, rất lâu không đánh nhau. Xem qua Tây Du đều biết, đại bằng kim si sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, Tôn Ngộ Không căn bản không biện pháp cùng hắn so với. Nhưng hắn lại tay ngứa ngày nói, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta cũng không cùng Như Lai nói, chỉ có đánh thắng hắn. Nhưng là căn bản không khả năng a. Đấu chiến thắng Phật nắm chặt nắm tay, lấy thực lực của hắn bây giờ, như trước không phải cái này điệu đầu biến thái đối thủ. Từ trong Tây Du ký ghi chép sẽ biết. Tây Du ký chung, đệ 77 hồi. Tôn Ngộ Không trốn đại bằng truy, hai cánh liền vượt qua. Thực lực này rõ ràng a. Đấu chiến thắng Phật quay đầu nhìn thoáng qua con gái của mình. Hắn không chỉ có phải bảo vệ Tôn Tiểu Không, còn muốn bảo hộ Tôn Tiểu Không mẹ đẻ. Một khi Tôn Tiểu Không thân phận bại lộ, biết liên lụy đến một người khác. Chỉ cần đánh thắng ngươi liền được đúng không? Đại bằng kim sĩ cười híp mắt gật đầu, đối với, chỉ cần có thể đánh thắng ta liền được. Đang ở đấu chiến thắng Phật từ trong lỗ thai rút ra kim cô đồng thời điểm. Vương Hiên chủ động tiến lên. Ta có thể đánh thắng ngươi. Một câu nói, đấu chiến thắng Phật, Tôn Tiểu Không, đại bằng kim sĩ ba người đều trợn tròn mắt. Cái này hắc điệu đầu híp mắt quan sát Vương Hiên liếc mắt. 200 vạn chiến đấu lực, ngươi, ngươi có thể đánh thắng ta? Ha ha ha. Ngươi biết thực lực của ta sao? Vương Hiên vểnh mép, ta đương nhiên là không được, nhưng trong tay ta đầu huấn luyện thú, có thể đánh với ngươi một trận. Ân. Điều này làm cho đại bằng kim sĩ nhất thời cảm thấy hứng thú, ngươi chắc chắn chứ? Có lòng tin như vậy, ngươi không phải muốn tìm một có thể đánh với ngươi một trận sao? Ta huấn luyện thú có thể. Điều này làm cho đại bằng kim sĩ dùng ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Vương Hiên. Liền ngươi, ngươi 200 vạn chiến lực, huấn luyện của ngươi thú năng mạnh bao nhiêu? Đối mặt đại bằng kim sĩ nghi vấn, Vương Hiên chỉ vào sân huấn luyện, mời. Tốt. Nếu như ngươi có thế để cho ta thỏa mãn, ta không chỉ biết bang hầu tử bảo mật, có gì cần giúp một tay cứ việc nói. Lúc này sân huấn luyện vừa lúc bị thanh không, đại bằng kim sĩ trực tiếp rơi xuống trong sân. Không ít người chứng kiến hắn lúc, đều kinh hô. Là đại bằng kim sĩ. Ngoa tạo, là hắn. Loại này thần tiên làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tại mọi người tiếng kinh hô chung, đại bằng kim sĩ hoạt động một chút bả vai, đến đây đi, không để cho ta thất vọng. Lúc này Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Trong điện thoại di động lại vang lên cảnh báo. Cảnh báo. Đại bằng kim sĩ chiến lực mạnh mẽ quá đáng, cần thăng cấp sân huấn luyện kết giới, tránh cho ngộ thương người khác. Thăng cấp sân huấn luyện bảo hộ biện pháp, cần 10 cái thế giới huân chương. Cái này đại bằng kim sĩ chiến lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Vương Hiên mở ra trong ngáy mắt. Một chuỗi 0000 hiện lên. Đây là bao nhiêu chiến lực? Cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn. Đến tới cuối cùng, Vương Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cựu giai. Hơn ước chiến lực, cái này đầu chim nhân. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 247, đây đều là quái vật gì hả? Nam Cảng. Cỏ. Cựu giai hơn ước chiến lực. Nhưng mà lãnh tĩnh qua đi, Vương Hiên nhìn về phía trong tay mình điện thoại di động. Thăng cấp sân huấn luyện, tiêu hao 10 miếng thế giới huân chương. Lúc này trong tay còn dư lại 6 miếng, tốn thật nhanh. Hiện trường thêm dày kết giới dâng lên, đem đại bằng kim xí vây quanh, tránh cho hắn ngộ thương những người khác. Đến rồi trong sân huấn luyện. Hắc hắc hắc. Vương Hiên điểm đánh điện thoại di động, điều tra quái vật. Nhưng mà lúc này, trong màn ảnh đã có một cái đồ tốt. Quái vật, kính tượng Vương Hiên. Chính mình phục chế thể. Trong sân huấn luyện quái vật đều là hư nghĩ, cũng không phải thật tới. Nhưng nếu như để cho mình phục chế thể đi tới cùng đại bằng kim xí đánh, sẽ như thế nào đâu? Ông chơi vui tâm tính, Vương Hiên bắt đầu điều động. Kính tượng Vương Hiên. Chiến lực, 1 năm ức. Tốc độ công kích, gấp 10 lần, sân huấn luyện tối cao gấp 10 lần tốc độ. Sau một khắc, một cái hư nghĩ Vương Hiên xuất hiện ở sân huấn luyện bên trong. Mọi người vây xem đều kinh hô. Tranh tâm tiểu mại ra. Phân thân. Mọi người thấy trên đài Vương Hiên, nhìn nhìn lại trong sân huấn luyện Vương Hiên. Cái nào mới là bản thể a? Chỉ có Vương Hiên tự mình biết, đó là hư nghĩ, không phải chân thực tồn tại. Nếu như hắn là thực sự, cái kia Vương Hiên liền vô địch. 1 năm ức chiến lực, gấp 10 lần tốc độ đánh. Cơ mờ nờ quả thực hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, chỉ có thể ở sân huấn luyện bên trong tồn tại. Trong sân huấn luyện chỉ số đều là mình nghĩ điều bao nhiêu, cũng không có thể lấy ra. Cũng không ít người lại hiểu lầm cái gì. Chẳng lẽ là sân huấn luyện bên trong mới là Vương Hiên bản thể? Dù sao khí thế hoàn toàn khác nhau a. Đại bằng kim sĩ khỏe miệng vểnh lên, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đi lên cùng ta đánh à? Đánh thắng được ta sao? Chỉ thấy sân huấn luyện bên trong đại bằng kim sĩ hai tay nâng cao, ta. Đại bằng kim sĩ, ngày hôm nay liền tới lãnh giáo một chút tử vong sân huấn luyện. Trên màn ảnh lớn, hiện ra đại bằng kim sĩ sức chiến đấu. Đại bằng kim sĩ. Đẳng cấp, cựu giai. Chiến lực, 122 ức. T. Hiện trường chứng kiến màn hình lớn nhân, đều ở đây ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy cường đại bằng kim sĩ. Tranh tâm tiểu mại ra làm sao có khả năng đánh thắng được a? Lúc này kính tượng Vương Hiên giơ tay lên, hắn không nói chuyện, chỉ là ý bảo đại bằng kim sĩ khai chiến. Cái này kính tượng cũng không khả năng nói. Hắn là không có chính mình ý thức, tương đương với một đoạn máy tính số liệu mà thôi, chỉ tồn tại ở cái huấn luyện này chàng. Không cách nào đi ra ngoài, cũng vô pháp suy nghĩ. Làm cho cái này kính tượng Vương Hiên hiện tại biến thành đấu chiến thắng Phật dáng dấp cũng được. Nhiều nhất, hắn chính là một đoạn giả thuyết số liệu. Đại bằng kim sĩ nâng hai tay lên, đến đây đi. Khai chiến. Làm đại bằng kim sĩ chuẩn bị sẵn sàng trong nháy mắt. Vạn kiếm tề phát. Một cái cự đại khủng bố kiếm bình từ kính tượng Vương Hiên phía sau hiện lên. Dường như Phật chủ Kim Luân. Hơn vạn thanh phi kiếm lóe ra kinh khủng kim quang. Khổng lồ khổng tức khai bình thấy choáng hiện trường vô số người. Kính tượng Vương Hiên im lặng không lên tiếng, vung tay lên. Hơn vạn thanh phi kiếm biến thành từng cái kiếm ảnh phân thân. Đây là Vương Hiên kỹ năng. Kiếm ảnh phân thân. Mỗi một thanh phi kiếm đều là một cái phân thân. Hơn vạn cái phân thân hàng lâm, khủng bố như vậy. Kinh khủng hơn còn không ngừng. Những thứ này kiếm ảnh phân thân. Cư nhiên dùng hết thất thập nhị biến phân thân thuật. Một vạn phân thân biến thành 10 vạn kiếm ảnh phân thân. Ngoa tạo. Đây chính là cựu giai Vương Hiên khủng bố chiến lực. Chứng kiến bên ngoài sân Vương Hiên, mình cũng thấy choáng. Hắn lẩm bẩm, chờ ta lên tới cựu giai phía sau, mạnh như vậy sao? Hơn nữa Vương Hiên thôi chắc. Nếu như không phải trong sân quá nhỏ nói, khả năng không ngừng 10 vạn phân thân. 1 triệu kiếm ảnh phân thân đều có thể lấy ra. Bởi vì sân huấn luyện chỉ có lớn như vậy, nếu quả thật làm ra 1 triệu cái kiếm ảnh phân thân, cái kia không nhét lọt. Lúc đó đại bằng kim sĩ từ khiếp sợ rồi đến hưng phấn, có ý tứ. Có ý tứ. Đại bằng kim sĩ móng đuốt lợi hại nhất, bị hắn tóm lấy nhân còn có thể bị phong ấn pháp thuật. Đối mặt nhiều như vậy phân thân, cái này hắc điểu đầu quái nhân điên cuồng vung chảo. Từng cái kiếm ảnh phân thân tại hắn lưng chảo trước mặt tan thành mây khói. Nhưng mà, gấp 10 lần tốc độ đánh kiếm khí rất nhanh thì làm cho đại bằng kim sĩ lãnh hội được cái gì gọi biến thái. 05. Thực sự chính là siêu cấp gấp bội biến thái bản. Vương Hiên điều chỉnh là gấp 10 lần tốc độ đánh, làm rậm rạp chẳng chịt kiếm khí chồng chất ở chung với nhau thời điểm, đại bằng kim sĩ thấy da đầu đều tê dại rồi. Hắn không thể không tránh trái tránh phải đồng thời, dùng móng vuốt đón đỡ. Nhấc tay một cái đánh ra một đạo khủng bố sóng xung kích. Cái kia sóng xung kích đánh vào phòng hộ khán giả đài kết giới bên trên. Ngồi ở kết giới phía sau khán giả đều có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng gió mạnh thổi tới. Không sai. Một trường kia đánh ra, nện ở kết giới bên trên. Cách kết giới đi ra ngoài rung ra một đạo gió mạnh, đem không ít người xem mũ đều cho thổi gió. Ở hiện trường Long Hổ Sơn lão đạo, hai chân tê dại. Mẹ! Ta dường như tiểu. Lão đạo mặt già đỏ lên, không nghĩ tới cự ly gần quan chiến như thế kích thích. Còn tốt có kết giới bảo hộ. Cái này đại bằng kim sĩ đánh với kính tượng Vương Hiên, đó thật đúng là dẫn bạo toàn trường. Cái này vẽ vào cửa không có phí công mua. Hai cái cựu giai cao thủ quyết đấu. Một bên đấu chiến thắng Phật ngốc hỏi, ta nói tiểu mại ra, cái kia mới là ngươi bản thể chứ? Mẹ nó, mạnh đến mức không còn gì để nói a. Lại có thể đè nặng đại bằng kim sĩ. Đại bằng kim sĩ ở kính tượng Vương Hiên dưới sự công kích, cư nhiên bắt đầu đổi công làm thủ. Kết giới không ngừng truyền đến trận trận khủng bố nổ, cách một tầng đều có thể cảm nhận được tiếng gió rít gào. Gió kia quất vào trên mặt người, còn thật là đau. Ế, chính là Vương Hiên có điểm không tốt giải thích, đó chỉ là một hư nghĩ, không tồn tại ở trong thực tế phục chế thể. Cũng không ít người xem ánh mắt của hắn lại biến dạng. Cái kia mới là Vương Hiên bản thể sao? Cường đại đến thái quá. Tranh Tâm Tiểu Mại ra đúng là cựu giai đại lão. Đang ở khán giả thán phục lúc, sân huấn luyện bên trong đại bằng kim sĩ phun ra một ngụm máu tươi, cả người đụng vào kết giới bên trên. Máu me khắp người đại bằng kim sĩ giơ tay lên, ta chịu thua, ta chịu thua. Gấp 10 lần tốc độ công kích, quá ngươi mã ngoại hạng, cái huấn luyện này chàng. Không đợi đại bằng kim sĩ đầu hàng, kính tượng Vương Hiên một kiếm đâm tới, chết. Hiện trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này trong sân huấn luyện bồi luyện đối tượng, đều là quái vật gì a cửu? Chuyện đang top 11 hoa tươi, cầu hoa tươi để chuyện vào top 10 lên bê ít khi hát nào mở nở. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 248, vậy thật ra thì là anh ta, một càng. Toàn trường trải qua một đoạn tĩnh mịch sau đó. Trong nháy mắt sôi trào. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, đó mới là ngươi bản thể sao? Ta vẫn cũng rất hoài nghi, Tranh Tâm Tiểu Mại ra cùng ta thực lực tương đương, tại sao có thể có như thế cái bảo địa? Nguyên lai hắn là cựu giai đại lao a. Long Hổ Sơn lao đạo, cực địa linh chủ đám người nghị luận bay lên. Bọn họ không biết sân huấn luyện bên trong đều là hư nghĩ. Bao quát bị giết chết một lần đại bằng kim sĩ, hắn thấy được kính tượng Vương Hiên biến mất, còn tưởng rằng là thuấn di đi. Thật là lợi hại. Thuấn di thời điểm, cư nhiên không có nửa điểm không gian ba động. Tranh Tâm Tiểu Mại ra không gian thuấn di thuật khủng bố như vậy. Toàn trường đều nghĩ lầm Tranh Tâm Tiểu Mại ra thực lực siêu cường, cựu giai không là người. Cái này giải thích thế nào? Hai thất thất bao quát đấu chiến thắng phật, đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Tiểu Mại ra, đó mới là ngươi bản thể. Mạnh như vậy. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc. Vương Hiên đem màn ảnh nhắm ngay mình. Hắn xuất hiện ở quán thể dục trên màn ảnh lớn. Các vị, kỳ thực mới vừa người kia không phải ta. Đám người lập tức chất vấn, làm sao có khả năng không phải ngươi? Còn trong đâu? Hắn vội ho một tiếng, ho khan. Vị kia nhưng thật ra là ta song bảo thai ca ca, mấy trăm năm trước tiến vào một cái tên là thần vực không gian, sau khi trở về thực lực đột nhiên tăng mạnh. Biên. Tiếp lấy biên. Không có biện pháp A, hắn chỉ có thể nói cái kia là hắn song bảo thai ca ca. Trang thượng đại bằng kim sĩ nhất thời mừng như điên, đó là địa phương nào, có thể hay không nói cho chúng ta biết. Cư nhiên là có thể tu luyện được cường đại như thế. Mới, chỉ có, mấy trăm năm liền tu luyện tới một. Năm ức chiến lực. Nhất định chính là biến thái mạnh mẽ a. Vương Hiên tiếp tục nói bừa lừa dối, nếu như ta biết, ta đi sớm, còn dùng đến phiên các ngươi. Thần vực không gian phiêu hốt bất định, có thể gặp không thể cầu. Ngươi đi tìm, làm sao cũng không tìm tới, ngươi có một ngày hướng trên mặt đất nằm một cái, ngược lại khả năng lại đụng phải. Nghe Vương Hiên lừa dối, mỗi người đều tin là thật. Thần vực a, đó là một địa phương nào? Mấy trăm năm là có thể tu luyện tới hơn ước chiến lực, khiến người ta hướng tới. Trên màn ảnh lớn Vương Hiên cầm lấy linh lực kèn đồng, tốt lắm. Tiếp tục lắc hảo huấn luyện. Sân huấn luyện tiếp tục, đại bằng kim sĩ thì hưng phấn đi tới Vương Hiên trước mặt. Tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ. Gọi ngươi ca lại cùng ta đánh mấy lần. Quá đã nghiền. Bị ngược sát đại bằng kim sĩ, lại còn cảm thấy phi thường đã nghiền. Còn muốn lại đánh mấy lần. Vương Hiên híp mắt nhìn về phía hắn, ngươi mới vừa nói qua, chỉ cần ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một việc chứ. Hắn có thể nhớ thương lấy đại bằng kim sĩ thần thông. Câu có nói như thế nào, đại bằng một ngày cùng là gió nổi lên. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. 9 vạn dặm là khái niệm gì đâu? 1 km tương đương với 2 dặm 9 vạn dặm, một cái dương cánh chính là 4. 5 vạn km ta. Đây là khái niệm gì? Quảng Châu cùng Bắc Kinh khoảng cách thẳng tắp mới, chỉ có, bao nhiêu? 229.4 km. Đại bằng nếu như nghĩ tại Bắc Kinh cùng Quảng Châu tả hữu hoành nhảy nói, một cái dương cánh có thể ở hai cái thành thị trong lúc đó qua lại hoành nhảy 19. 6 lần. Một cái dương cánh, có thể từ Bắc Kinh đến New York qua lại 3 lần. Liên tốc độ này, khủng bố đến mức nào? Nếu như đại bằng kỹ năng có thể dạy cho mình nói. Hắc hắc hắc, ngươi đã thất bại, vậy ngươi sẽ dạy ta phi hành bản lĩnh A. Đại bằng chần chờ một chút, ta có thể dạy ngươi, nhưng ta ngày mai còn có thể trở lại sao? Để cho ngươi ca cùng ta đánh một trận nữa. Hắn mới vừa sau khi đánh, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lúc này đại bằng được nhanh đi về tĩnh dưỡng khôi phục năng lượng. Vừa nghe đến đại bằng muốn dạy chính mình, Vương Hiên hưng phấn xoa xoa tay. Ngày mai à? Đương nhiên có thể. Chính là phải xem ca ca của ta có thể hay không. Nói trắng ra là, hoàn toàn xem Vương Hiên tâm tình của mình. Ta là ca ca của ta là ta. Lúc này đại bằng kim sĩ thái độ lập tức tới một 180 độ chuyển biến lớn. Tiểu Mại ra, ngươi có thể được cùng ngươi ca nhiều lời nói, ta đại bằng kim sĩ liền thích đánh lộn. Bị sau khi đánh chết còn có thể sống lại, còn có thể đột phá sân huấn luyện. Ai không thích? Hán quyến du thảo hảo rút ra chính mình một căn lông vũ, cái này lông vũ ngươi trực tiếp mại thành phấn dùng. Lấy ngươi, thực lực bây giờ vẫn không thể vừa bay 9 vạn dặm, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối rất nhanh. Ồ. Vương Hiên tiếp nhận lông vũ. Keng. Ngài thu được không biết thần khí, đại bằng kim sĩ lông vũ. Sau khi uống, ngài sẽ sở hữu một đôi tốc độ phi hành rất nhanh cánh. Vương Hiên đem lông vũ mài nhỏ, bỏ vào trong miệng dùng. Bên cạnh đại bằng kim sĩ cười híp mắt nói, ngươi bây giờ nhắm mắt lại, tưởng tượng tự có một đôi cánh. Nghe thế, Vương Hiên nhắm mắt lại 3 giây. Một đôi đen nhánh đại cánh từ sau lưng của hắn chui ra. Hoa ca, thật thần kỳ. Ngươi không muốn thời điểm, chỉ cần mặc niệm, thu, thu. Vương Hiên cánh sau lưng lập tức thu hồi, không lưu một điểm vết tích. Thần, thế nào? Ngày mai ta còn có thể trở lại chứ? Nhìn lấy đại bằng kim sĩ cái kia quyến rũ biểu tình lĩnh hót, Vương Hiên nhếch miệng lên, ngày mai có thể trở lại, nhưng cái này lông vũ trả là hôm nay tiền. Ngày mai ngươi lại lúc tới, cần phải mang bảo bối qua đây. Nhất định, nhất định. Đại bằng kim sĩ chính là không bao giờ thiếu bảo bối. Nhất kiện bảo bối có thể cùng Vương Hiên ca ca đánh 5-6 một trận, giá trị. Ta đi nghỉ ngơi, cáo tử. Đang ở đại bằng kim sĩ lúc sắp đi, Vương Hiên không quên mở miệng nói, ngươi chưa quên giữa chúng ta hiệp nghị chứ? Ngươi thua, muốn thay đấu chiến thắng Phật bảo mật. Đại bằng kim sĩ dừng bước lại, hắn xoay người xuất ra một phần hiệp nghị, chúng ta cái này liền ký hiệp nghị bảo mật được chưa? Ta đại bằng kim sĩ nói được thì làm được. Hiệp nghị bảo mật đều ký, đấu chiến thắng Phật cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đại bằng kim sĩ không nói, liền sẽ không liên lụy đến Tôn Tiểu Không mẹ đẻ. Tôn Tiểu Không trốn ở Vương Hiên nơi đây còn rất an toàn, có thể mẫu thân của hắn còn tại đằng kia bên. Nhìn theo đại bằng kim sĩ điều sau khi rời đi, Vương Hiên đưa ánh mắt lạc hướng đấu chiến thắng Phật trên người. Ôi chao hắc, có thể hay không từ hắn nơi đây cũng bộ cái kỹ năng. Chương 249, Tôn Tiểu Không mẹ đẻ rốt cuộc là ai? Hai cảng. Nhìn lấy đại bằng kim sĩ ký hiệp nghị bảo mật, không đối ngoại nói ra Tôn Tiểu Không bí mật. Đấu chiến thắng Phật thở phào nhẹ nhõm. Không đợi Vương Hiên tìm hắn muốn kỹ năng, hắn cũng đã bắt khuôn mặt cào má, nghĩ lấy như thế nào báo đáp Vương Hiên. Trả thù lao a, dường như tục điểm. Cho bảo bối chứ. Đấu chiến thắng Phật không giống đại bằng kim sĩ, mỗi ngày ở bên ngoài bay tới bay lui tìm cái gì. Hắn có thể cho Vương Hiên, dường như chỉ có pháp thuật. Càng nghĩ, đại thánh gia đi lên trước nói ra, ngươi có ca ca lợi hại như vậy, ta lão tôn cũng thực sự không biết cầm cái gì đồ vật thành tựu đáp tạ. Vương Hiên giả mù sa mưa khoát khoát tay, lặp, không cần cái gì đáp tạ. Tôn Tiểu Không coi ta là ca ca, ta bảo vệ nàng và bảo hộ Tôn Tiểu Không mẹ đẻ. Cũng là nên nha. Ai nha, trước mặt muốn cảm ơn lễ, nhiều không có ý tứ. Bất quá Vương Hiên minh bạch, đại thánh gia nhất định phải cho hắn. Giống như là khi còn bé ăn Tết thu tiền lì xì, nhăn nhăn nhó nhó cùng đại nhân thôi táng nửa ngày. Có thể các loại, chờ, tiền lì xì vào trong túi sách của mình, cái kia không ngừng được nội tâm vui vẻ. Ta lão tôn cái này 17 cũng không có thứ tốt gì, liền cho ngươi ẩn hình thuật cùng hóa hình thuật, ngươi xem coi thế nào. Thì nhìn đại thánh gia hướng chính mình thổi một ngụm. Đấu chiến thắng Phật đem ẩn hình thuật cùng hóa hình thuật truyền thụ cho ngài. Ẩn hình thuật, thần kỹ. Giới thiệu văn tắt, không chỉ có đem tự thân ẩn hình, còn có thể đem bên người vật phẩm ẩn hình, còn có thể biến mất mùi các loại, chờ. Độ thuần thục, nhập môn. Còn có đệ hai cái kỹ năng. Hóa hình thuật, thần kỹ. Giới thiệu văn tắt, biến thành bất cứ sinh vật nào hoặc là vật phẩm, độ thuần thục càng cao, bắt trước được càng giống như. Độ thuần thục, nhập môn. Cái này chua xót thoải mái. Nay tiên tuyệt đúng không thua thì ta. Lại là đại bằng cánh, lại là hai cái bảo mệnh hèn mọn kỹ năng. Bất quá ở bắt được mấy thứ này sau đó, còn có một việc làm cho Vương Hiên thập phần lưu ý. Hắn đệ thấp tiếng, lặng lẽ meo meo hỏi, hầu ca, Tôn Tiểu Không mẹ đẻ rốt cuộc là ai vậy? Có thể hay không tiết lộ một chút? Bên cạnh Tôn Tiểu Không cũng là vệ thai, muốn tìm hiểu mình một chút mẹ đẻ rốt cuộc là ai? Hắn thở dài một tiếng, đem Vương Hiên kéo đến một bên. Không nhi mẫu thân. Là ta ở thành Phật phía trước một đoạn nghịch duyên. Nghịch duyên. Đi lấy kinh. Vương Hiên như có điều suy nghĩ suy tính. Đấu chiến thắng Phật, ngao dạ đám người, đều đến từ một cái thần thoại thế giới. Cái này thần thoại thế giới có điểm giống các loại phiên bản thần thoại dung hợp vào một chỗ thế giới. Không phải đơn thuần Tây Du. Cái này thần thoại thế giới có thể là từ hơn mấy chục cái bất đồng phiên bản thần thoại dung hợp vào một chỗ. Vốn là thị chúng ta trên mặt chuyện thần thoại xưa phiên bản cũng rất nhiều, mỗi cái phiên bản thiết định còn không cùng là. Mượn địa phủ này như đầu mã diện mà nói sĩ như đầu mã diện ở có trong phiên bản, chỉ là thông thường quỷ tốt. Địa phủ bên trong quỷ tốt đều là như đầu mã diện. Mà có trong phiên bản, như đầu mã diện lại là 10 đại âm soái. Dân gian truyền lưu phiên bản nhiều lắm, cũng không có một tiêu chuẩn đáp án nếu như muốn tranh luận, sợ rằng ầm ĩ một năm đều không có một tiêu chuẩn đáp án. Đây là bởi vì mỗi người nhận thức bất đồng, thấy phiên bản bất đồng. Sở dĩ Vương Hiên tôi chắc, đấu chiến thắng Phật bọn họ chỗ ở, có thể là một cái thần thoại món thập cẩm thế giới. Hiện nay vài cái trong phiên bản, có khả năng nhất cùng đấu chiến thắng Phật sinh tiểu hải tử. Chỉ có Tử Hà tiên tử a. Vương Hiên nhỏ giọng hỏi, mẫu thân của Tôn Tiểu Không, không sẽ là Tử Hà tiên tử chứ? Nói đến đây lúc, hầu ca manh địa chiến thuật ngựa ra sau, ngươi nói bậy gì đấy? Tử Hà tiên tử là Phật tổ người. Làm sao sẽ cùng ta sinh tiểu hải tử? A. Xem ra đấu chiến thắng Phật chỗ ở thần thoại thế giới bên trong, Tử Hà tiên tử không có hạ phàm. Xem ra đấu chiến thắng Phật, Long Cung, địa phủ chỗ ở thần thoại thế giới. Bọn họ kịch tình khả năng cùng còn lại phiên bản không quá giống nhau. Vương Hiên sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa. Nếu không phải Tử Hà tiên tử, sẽ là ai chứ? Hầu Ca miệng cũng thật nghiêm, vì bảo mật đến bây giờ cũng không chịu nói, thủ khẩu như bình a. Ta là Phật, nàng là yêu, chuyện của ta một ngày tiết lộ, ta lão tôn không có việc gì, nàng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ân. Hắn đâu chiến thắng Phật xác thực không có việc gì, không ai bắt hắn làm sao rồi. Có thể cái kia nữ yêu, thiên đình khả năng liền tùy tiện xử trí. Hầu Ca đến chết cũng không chịu nói, Vương Hiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói thêm gì đi nữa, hắn có thể sẽ trở mặt. Hầu Ca ngươi yên tâm đi, tôn tiểu không ở chỗ này của ta rất an toàn. Các ngươi phụ thân, nữ nhi hai cái, có muốn hay không một chỗ một đoạn thời gian? Đấu chiến thắng Phật nhìn thoáng qua tôn tiểu không. Quên đi, ta hôm nay liền không nên tới. Cũng cho nàng mang đến phiền toái rất lớn. Bởi vì hắn trong chốc lát sơ suất, dĩ nhiên làm cho đại bằng kim sĩ phát hiện tôn tiểu không tồn tại. Thực sự nguy hiểm. Nếu như không phải Vương Hiên song bảo thai ca ca xuất thủ, đại bằng kim sĩ nhất định sẽ trở về bẩm báo thiên đình cùng Phật tổ. Thiếu chút nữa thì làm ra cái đại phiền toái. Ta đi, không nhi. Liền nhờ ngươi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có ngươi một người bạn như vậy. Nói xong câu đó, đại thánh gia không thôi nhìn nhiều mấy lần con gái của mình. Xoay người, gọi tới chuyển phát nhanh tiểu ca đưa hắn đuổi về thiên đình. Đại bằng kim sĩ đi, đấu chiến thắng Phật cũng ly khai. Vương Hiên đi trở về đến tôn tiểu không trước mặt. Làm sao, lão đầu nhà ngươi tới thăm ngươi, ngươi còn không cam tâm tình nguyện. Tôn tiểu không ăn bỏng nô, vẻ mặt dầu dĩ không vui, không có gì, chẳng qua là cảm thấy. Hắn cũng không dễ dàng. Nói xong câu đó, nàng ngạo kiểu nghiêng đầu sang chỗ khác. Yêu a, tôn tiểu không trưởng thành 963 còn. Còn biết nhà mình lão cha không dễ dàng. Có thể nói ra những lời này, nói rõ trong lòng nàng cũng không xấu. Nhìn lấy nàng dầu dĩ không vui, Vương Hiên dương cánh. Có muốn thử một chút hay không món đồ chơi mới? Dẫn ngươi đi hóng gió. Tôn tiểu không lập tức đứng lên, tốt, tốt. Hai người ôm ở cùng nhau, Vương Hiên chấn động cánh nhảy. Trong nháy mắt không biết bay ra bao nhiêu km ở ngoài. Ngắn ngủi nửa phút, vài chục km có thể là có. Gió vù vù rung động, trong ngực tôn tiểu không hoan hô nói, thật nhanh. Tốt kích thích. Ngừng giữa không chung chung. Hai người thưởng thức trên tầng mây tinh không. Cũng đúng lúc này. Ừm. Phía dưới là cái gì? Nhìn xuống dưới. Xuyên thấu qua mỏng manh sương mù dày đặc, Vương Hiên thấy được một cái đảo nhỏ. Trên đảo chán phóng đủ mọi màu sắc quang. Đó là cầu sinh giả ở tự giết lẫn nhau. Vương Hiên chân mày cau lại, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ừm. Ôm tôn tiểu không đi xuống bay đi. Có cái này cánh, hắn trong lòng cũng là vững như lão cẩu. Khi hắn xuyên qua sương mù dày đặc thấy rõ ràng trên đảo thời điểm. Hắn phát hiện một đám tu tiên giả đang cùng một đám mặt thú thân người yêu quái chém giết. Đó là địa cầu Thanh Thành Sơn tu tiên giả. Còn có yêu thú nhạc viên nhân. Chương 250, nghĩ ác tâm Vương Hiên. Ba cảng. Làm sao? Yêu thú nhạc viên nhân đang tấn công Thanh Thành Sơn. Nói như thế nào tốt xấu Thanh Thành một cũng là địa cầu tới. Nhớ kỹ bọn họ nói qua, bọn họ là linh khí khô kiệt phía sau, đem mình phong ấn tại sâu trong núi lớn bên trong tu tiên giả. Bị cùng nhau dẫn tới cái này hải đảo trong thế giới, lại tỉnh lại. Làm Vương Hiên ôm tôn tiểu không đi xuống phi lúc, nghe được một cái điều đầu người ở cái kia cười to. Khi dễ không được Vương Hiên, chúng ta còn khi dễ không được các ngươi. Ừ. Một cái khác cầu đầu nhân mở miệng nói, ngược lại đều là địa cầu. Đem đám này người địa cầu bắt, đem thi thể treo lên Vương Hiên gia tộc cửa chính. Thật là ác độc. Tuy là Vương Hiên không phải thánh mẫu, nhưng nghe đám người kia nói muốn đem tu tiên giả treo thì, vẫn là nhắm vào mình, ác tâm chính mình. Điều này làm cho Vương Hiên có điểm khó chịu. Hai người trốn ở sương mù dày đặc bên trên, quan sát đến phía dưới tình huống. Trong ngực tôn tiểu không đẻ thấp tiếng, Vương Hiên ca ca, đám người kia thật giống như là muốn ghim ngươi. Đánh không lại ngươi, mượn đám người kia tới cho hả giận, không thể nhẫn nhịn. Chủ yếu là đám người kia điểm danh Vương Hiên. Tôn tiểu không sao có thể nhận à? Nàng cái này bạo tính khí, trước tiên đã nghĩ cầm lên kim cô đồng đánh tới, nhưng nàng hiện tại miễn cưỡng cũng liền đạt được 200 vạn chiến lực, mà đối phương ở bên ngoài người xem kịch, ước chừng 1.000 người, đều là 300 hơn 400 vạn chiến lực nhân. Ông tôn tiểu không Vương Hiên nhếch miệng lên, nghĩ ác tâm ta, muốn chết. Ngươi ở nơi này xem của vui, ta tới thử xem ta kỹ năng mới. Ừ tốt. Tôn tiểu không lòng bàn chân dâng lên một đoàn cân đầu vân, liền ngây người chờ ở đây. Bên kia. Vương Hiên nhìn thoáng qua cái kia điệu đầu người. Biến. Đem hình dạng của mình biến thành điệu đầu, hắn còn vừa vặn một cặp hắc xí bảng, bắt trước thì càng giống như. Mượn sương mù dày đặc, Vương Hiên hóa thân yêu thú lẹn vào đến trong đám người. Những thứ này đầu chó, đầu mèo, lang đầu, quy. Quy gì đó đầu quái vật, đều đầu tiên là nhìn Vương Hiên liếc mắt. Bọn họ ngửi một cái Vương Hiên mùi trên người. Có thể là cái kia đôi cánh nguyên nhân, chiếc cánh này là đại bằng kim xí cho, ngược lại che giấu Vương Hiên nhân loại khí tức. Chính là bởi vì đôi cánh này, Vương Hiên dĩ giả loạn chân, đem hơi thở của mình đều cho che giấu. ẩn nút ở trong đám người, Vương Hiên thấy rõ. Lãnh đạo cái này hơn 5000 yêu thú vây công Thanh Thành Sơn đảo nhỏ, chính là cái kia điều đầu. Điều đầu tại cái kia khoa tay múa chân, đội thứ nhất phá hư bọn họ pháp trận. Đội thứ hai ngăn trở tu tiên giả hậu viên. Đệ tam cấp tốc cơ động tiểu đội. Chiến trường thiết cắt. Mở ra tu tiên giả nhóm trận hình. Có cái kia điều đầu chỉ huy, toàn bộ chiến trường đều hướng phía yêu thú nhạc viên có lợi phương hướng dựa vào. Thực lực đặc kia. Đám này địa cầu tu tiên giả nhân số quá ít, tổng cộng hơn 2000 người không đến. Toàn bộ Thanh Thành Sơn chỉ ít người như vậy, không cách nào ngăn cản đám này yêu thú nhân số ưu thế. Điều đầu nết môi phát sinh quạ đen một dạng cười quái dị, không nên đánh chết. Toàn bộ mê đi bắt sống, đêm nay còn muốn nếm thử thịt người mùi vị. Chúng yêu thú nghe thế, đều phát sinh tiếng cười quái dị. Lúc này điều đầu không biết, một cái cùng hắn dáng dấp không sai biệt lắm hắc điểu nhân, đang chậm rãi từ sau lưng của hắn tới gần. Bất quá điểu nhân bên người có vài tên thị vệ, phiêu phủ ở giữa không trung, bọn họ đem điểu nhân bảo vệ. Chứng kiến Vương Hiên thổi qua tới, hộ vệ ngăn lại hắn. Người đang làm gì? Chưa thấy qua. Vương Hiên hai tay ôm quyền, tiểu đệ ta là mới vừa phi thăng tới ngũ giai thế giới tân nhân, có điểm hiếu kỳ đường tới xem một chút, đây coi là chưa tính là tìm được tổ chức. Hộ vệ chân mày cau lại, hở. Ngươi cùng ta nhóm lao đại dáng dấp còn rất giống. Hộ vệ xoay người hội báo, phó minh chủ. Có một dáng dấp cùng ngài rất giống yêu thú, cũng muốn gia nhập vào chúng ta yêu thú nhạc viên bên trong. Dáng dấp cùng ta rất giống. Điều đầu quay đầu nhìn Vương Hiên liếc mắt. Ừm. 200 vạn chiến lược tân nhân. Thả hắn qua đây, không đúng có thể coi làm ta thế thân. Hắn thô sơ giản lược cảm thụ một cái Vương Hiên khí tức trên người. Không cần dùng điện thoại di động quét hình, hắn có thể cảm nhận được Vương Hiên chiến lược. Mới, chỉ có, 200 vạn. Điều đầu buông lỏng cảnh giác, đối với Vương Hiên chiến lược cũng không để ở trong lòng. Dù sao 200 vạn tân nhân mà thôi. Hắn đâu? 458 vạn chiến lược, đã sắp mỏ lấy lục giai cánh cửa. Thả Vương Hiên qua đây về sau. Hắn híp mắt cười hỏi, ngươi mới vừa phi thăng tới ngũ giai thế giới. Đúng, đúng. Hắc điều đầu điểm gật đầu. Vậy ngươi coi như là rào rào giả, có thể vượt lên đầu đồng nhất thời kỳ người hai cái giai đoạn, là một nhân tài. Có thể một mình phi thăng nhân, đều là ngưu nhân. Nhất định phải vượt lên đầu đồng kỳ người của cùng một thế giới hai cái giai đoạn, loại này ngưu nhân hiện tại không mạnh, về sóc nhưng là trợt thái quá. Nghĩ đến đây, điều đầu càng thêm thả lỏng cảnh giác. Người ta đều là yêu thú, tiểu tử là một nhân tài. Như vậy, người bái ta vi sư, ta an bài một cái đường chủ vị trí cho ngươi. Vương Hiên giả trang ra một bộ kích động vạn phần dáng vẻ, cảm tạ lao đại. Ai? Ta không phải lão đại, ta là yêu thú nhạc viên tam đại phó minh một trong, người tiễn biệt hiệu Hắc Nha Vương. Ồ, phó minh, nhỏ ta có nhất kiện bảo bối muốn cho ngươi xem một chút. Bảo bối? Buồn cười. Một cái mới vừa phi thăng tới ngũ giai thế giới người, có bảo bối gì? Trung quanh hộ vệ đều cười rộ lên, mọi người đều buông lỏng cảnh giác. Thì nhìn Vương Hiên, sao, nắm nắm tay, phó minh, bảo bối ở nơi này. Trong lòng bàn tay. Vương Hiên tới gần, Hắc Nha Vương vẫn chưa để ở trong lòng. Mọi người đều là yêu thú. Nếu đi tới thế giới này, yêu thú nhất định phải gia nhập vào yêu thú nhạc viên. Làm Vương Hiên tới gần, mà chung quanh hộ vệ toàn bộ thả lỏng cảnh giác lúc. Vương Hiên tay bỗng nhiên biến thành quỷ thủ. Không đợi Hắc Nha Vương phản ứng kịp ngưỡng. Đệ nhất trưởng đánh bay ra linh hồn của hắn. Trưởng thứ hai đem linh hồn của hắn dùng sức đánh tan. Linh hồn quỷ thủ, không nhìn chiến lực. Chỉ cần đối phương làm cho Vương Hiên gần người, hai trưởng đánh võ thuật, hơn 400 vạn chiến lực Hắc Nha Vương trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Ngũ giai thông báo, yêu thú nhạc viên phó minh chủ Hắc Nha Vương bị Vương Hiên đánh gục. Chỉ có xếp hạng trước 10 liên minh, minh chủ cùng phó minh chủ bị kích sát lúc mới có thông báo. Chương 251, làm ruộng chi hồn bắt đầu tiêu đốt, bốn càng. Hai trưởng liền đem Hắc Nha Vương đập chết. Trong nháy mắt đem chu vi một đám yêu thú xem lốc. Vương Hiên cũng hiểu được thật thoải mái, hiện nay cũng không có gặp phải cái loại này linh hồn đặc biệt đối thủ cường đại. Linh hồn quỷ thủ vỗ. Ngươi lại cường đại lực phòng ngự, mạnh đi nữa chiến lực đều vô dụng. Điều kiện tiên quyết là Vương Hiên có thể gần người. Đúng lúc đấu chiến thắng Phật cho hắn hóa hình thuật, có thể dùng đến ngụy trang bên trên. Nhìn lấy Phó Minh bị Vương Hiên hai cái đập chết, một đám yêu thú căn bản không phản ứng kịp. Chờ đám người khi phản ứng lại, bọn họ giống giận, giết chết hắn. Hắn chính là Vương Hiên. Mẹ, 2 triệu chiến lực, làm sao có thể đem lão đại chúng ta đánh chết? Một đám điểu đầu đoàn người tình xúc động, Hắc Nha Vương là bọn hắn yêu thú nhạc viên bên trong điểu nhân đầu lĩnh. Bây giờ Hắc Nha Vương vừa chết, bọn họ ở yêu thú nhạc viên bên trong sợ là muốn không nói nên lời. Đối mặt mấy nghìn người vây quanh, còn có thể làm cho Vương Hiên chạy rồi hay sao? Nhưng mà chính là nhiều người như vậy vây quanh phía dưới, Vương Hiên nhếch miệng lên. Cánh sau lưng chấn động. Hắn trong lúc nhất thời lên tới 4000 mét trên bầu trời. Đại bằng kim sĩ điểu có thể một hơi thở phi 9 vạn dặm. Vương Hiên là không có khả năng phi nhanh như vậy. Nhưng một hơi thở 840 phi mấy km vẫn có thể làm được. Có đôi cánh này, không nói khác. Ít nhất, ở ngũ giai bên trong, không ai có thể đuổi theo hắn. Một đám yêu thú ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Người đâu? tiểu tử kia người đâu? Bên cạnh Tôn Tiểu Không chứng kiến cái này, tại cái kia ôm bụng cười đáp không được. Vương Hiên ca ca, ngươi chiếc cánh này thực sự dùng quá tốt, hoàn toàn là trêu chọc bọn họ. Đó là, hắn cũng được nước. Không có biện pháp, tuy là cái này cánh chỉ là đại bằng kim xí một căn lông vũ hóa thành. Đối với Vương Hiên mà nói lại dường như thần khí. Ngũ giai bên trong, không ai có thể đuổi kịp hắn. Mà ở Vương Hiên quay rồi dưới, Thanh Thành Sơn cũng từng bước đứng lại đầu trận tuyến. Đã không có Hắc Nha Vương chỉ huy, Thanh Thành Sơn tu tiên giả bắt đầu phản kích. Một bộ phận yêu thú muốn tìm Vương Hiên báo thủ, một nhóm người khác lại đi đánh Thanh Thành Sơn. Quân Long vô thủ loạn thành nhất đoàn. Mà Thanh Thành Sơn Trương đạo nhân thừa này cơ hội, bắt đầu tổ chức các đồ đệ phản kích. Nhanh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cấp ta đem trận pháp mở ra. Trương đạo nhân mang theo các đồ đệ thẳng hướng trận tâm, đem chiếm lĩnh trận lòng các yêu thú đuổi ra trong đại điện. Một lần nữa khởi động trận tâm, kết giới lần nữa hàng lâm đến rồi Thanh Thành Sơn trên đảo. Có kết giới gia trì, nguyên bản 2-300 vạn chiến lực các đồ đệ bị tăng lên tới 3-400 vạn chiến lực, mà địch nhân ở trong kết giới lại bị suy yếu. Trong lúc nhất thời, Thanh Thành Sơn tu tiên giả nhóm lần nữa hăng hái phản kích, sẽ bị suy yếu yêu thú đuổi ra đảo nhỏ bên ngoài. Đại bộ phận yêu thú thân chịu trọng thương thoát đi, một số ít bị bắt. Mất đi Hắc Nha Vương chỉ huy các yêu thú hỏng, chạy đã chạy, chạy chạy. Lúc này Trương đạo nhân có điểm nghi hoặc. Vì cái gì yêu thú đột nhiên liền rối loạn? Một gã nữ đồ đệ liền vội vàng nói, "Sư phụ, là Vương Hiên đánh chết Hắc Nha Vương." "Cái gì? Làm sao có khả năng?" Trương đạo nhân vẻ mặt ngộp bức, "Vương Hiên 200 vạn chiến lực, làm sao làm được? Hắc Nha Vương bên người còn có một hơn ngàn danh dự bị đội, Vương Hiên là làm sao làm được kích sát Hắc Nha Vương?" "Sư phụ, ngài không tin có thể xem điện thoại di động. Trong điện thoại di động thông báo không giả, không giả rồi. Cái này sẽ, thân là đồng minh Vương Hiên mang cái này Tôn Tiểu Không tiến nhập bên trong kết giới. Song phương có minh hữu khế ước, Vương Hiên có thể tự do xuất nhập." "Vương Hiên tiểu hữu." Trương đạo nhân kích động tiến lên lên tiếp. Hắn lôi kéo Vương Hiên tay, "Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Người đến, chuẩn bị cho ta rượu ngon nhất tiệc rượu." Không nói lời gì, Trương đạo nhân cái này liền mang theo Vương Hiên đi vào một chỗ chiêu, bưu hắn đệ đệ, đợi khách quý trong đại sảnh. "Mời ngồi." Mấy người ngồi xuống, các loại mỹ thực rượu ngon được an bài đi lên. Vương Hiên sở dĩ qua đây, cũng là muốn hỏi một chút tình huống. "Trương đạo nhân, ngũ giai thế giới người địa cầu bao nhiêu?" Trương đạo nhân lắc đầu, "Không nhiều lắm, ngoại trừ chúng ta tu tiên giả ở ngoài, còn giống như có một đám đông doanh quỷ tộc cùng châu Âu hấp huyết quỷ, a đối với, còn có Ai Cập Pha Gia Ông, bọn họ cũng sống lại." "Ai Cập Pha Gia Ông cũng sống lại? Không nghĩ tới à, đám này chôn ở trong kim tự tháp Pha Gia Ông nhóm, chính mình phòng trừng cũng không nghĩ đến lại bởi vì hải đảo thế giới linh khí một lần nữa sống lại. Bất quá số lượng sẽ không rất nhiều. Ai Cập Pha Gia Ông cùng tùy tòng của hắn xác cướp nhóm, chết no cũng liền mấy ngàn người. Nói như vậy, ngũ giai thế giới người địa cầu phải có mấy vạn. Tu tiên giả, đông doanh quỷ tộc, Ai Cập xác cướp nhóm, châu Âu hấp huyết quỷ. Tổng cộng lại, không biết có hay không 2 vạn người. Lúc này nữ đệ tử bưng các loại mỹ thực. Thủy nấu ngư, thịt kho tàu, canh dưa chua chở, các loại, mỹ thực. Nhìn một cái liền khai vị a. Có một ít Thanh Thành Sơn nữ đệ tử, còn lặng lẽ cho Vương Hiên vứt bị nhãn. Tấm tắc, đem bên cạnh Tôn Tiểu Không tức giận đến không được. Nếu không phải là Vương Hiên đệ lại nàng, nàng phỏng chừng đã muốn vỗ bàn. Bên trên hết mỹ thực phía sau, các nữ đệ tử bắt đầu bên trên tài nghệ. Kèm theo một đoạn du dương tiếng địch, đám nữ đệ tử này bắt đầu múa kiếm trợ hứng. Vừa ăn mỹ thực, một bên xem mỹ nữ múa kiếm, coi như là một sự hưởng thụ a. Trương đạo nhân chắp tay nói, "Xin lỗi tiểu hữu, chúng ta bây giờ còn đang tu phục Thanh Thành Sơn, chỉ có thể dùng những thứ này thứ đơn giản khoản đãi ngươi." "Không có việc gì, không có việc gì. Đồ tốt ăn, mỹ nữ cũng đẹp mắt, còn có cái gì không biết đủ." Lúc này Trương đạo nhân cũng là một mạch cắt chính đề, giết một cái Hắc Nha Vương, ngày mai thi đấu sẽ rất dễ dàng à. "Ngày mai thi đấu? Ngày mai tranh tài gì?" Vương Hiên vẻ mặt không biết chuyện. "Ồ, ngươi khả năng mới vừa phi thăng, không có chú ý thông báo. Ngày mai là ngũ giai thế giới quyết đấu tái, liên quan đến linh khí. Đảo nhỏ màu mỡ độ tranh đoạt." Trương đạo nhân giơ tay lên, "Người thắng thông cật, thua giảm bớt một cái màu mỡ độ, đầu hàng nói, sẽ bị đoạt đi 3 cái màu mỡ độ đẳng cấp." "A, đánh thua, chết rồi ngược lại là không có gì để nói. Đầu hàng người, muốn rơi 3 cái màu mỡ độ đẳng cấp. Nếu như mình thắng, làm cho đối phương đầu hàng. Chẳng lẽ có thể bắt được 3 cái màu mỡ độ đẳng cấp? Đảo nhỏ màu mỡ độ để thăng 3 đẳng cấp. Nghe thế, Vương Hiên trong lòng bắt đầu sao động, làm ruộng chi hồn bắt đầu cháy hừng hực. Chương 252, chức nữ, có thể cho ta một cái ký tên sao? Nam Cảng. Lúc này Trương đạo nhân nhiệt tình nói ra, "Vương Hiên tiểu hữu, chúng ta ngày mai nhưng chỉ có cường cường liên thủ." "Cường cường liên thủ?" Vương Hiên nghi ngờ hỏi, "Chúng ta cùng tiến lên?" "Đó cũng không phải, chỉ là đang so đấu phân phối chung. Chúng ta thân là minh hữu, chắc là sẽ không gặp nhau." Nghe xong cái giải thích này, Vương Hiên đại khái đã hiểu. Bởi vì song phương kết minh, ở phân phối đối thủ thời điểm sẽ không gặp phải. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn xuống hộp thư. Thật là có một phong thông báo. ngũ giai thế giới quyết đấu tái. Bất luận cái gì cá nhân tổ chức đều phải tham dự. Quy tắc tranh tài, giết chết đối thủ có thể được 1 cái màu mỡ độ, đối thủ đầu hàng có thể được 3 cái màu mỡ độ. Mà đầu hàng một phương, sẽ mất đi 3 cái màu mỡ độ đẳng cấp. Nhất định phải tham gia. Xem ra chính mình phải mau chuẩn bị một tay. Trương đạo nhân, nếu ngày mai có thi đấu ta đây liền không ở lâu, được trở về chuẩn bị chuẩn bị. Ồ tốt, ta chỗ này có truyền tống môn. Trương đạo nhân làm cho đệ tử mang Vương Hiên đi trước truyền tống môn. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên phát điều ngữ âm, Sophia, đem truyền tống môn mở một cái. Bên kia là tắt, vì chính là phòng ngừa người khác tiến nhập trên đảo của chính mình. Tinh linh thiếu nữ rất nhanh phát tới tin tức. Sophia, chủ nhân, truyền tống môn mở ra. Điểm kích truyền tống môn, đưa vào bị ổi 9527, giải quyết. Đây là truyền tống môn số hiệu, đưa vào được rồi là có thể đi qua. Sau một khắc truyền tống môn mở ra, Vương Hiên phất tay cùng xa xa Thanh Thành Sơn Trương đạo nhân cáo biệt, mang theo Tôn Tiểu Không đi vào truyền tống môn bên trong. Chờ Vương Hiên sau khi rời khỏi, Trương đạo nhân vuốt trong râu, lẩm bẩm, bên người hắn cô gái kia rất thần kỳ a, đã có thần tính, lại có yêu tính. Hắn đối với Vương Hiên bên người Tôn Tiểu Không rất là hiếu kỳ. Trương đạo nhân lẩm bẩm, trên người nàng còn phong một tầng gông xiềng, nếu như đạo kia gông xiềng bị giải trừ, cái này tiểu cô nương được mạnh bao nhiêu? Không chỉ có chú ý một chút Tôn Tiểu Không chỗ đặc thù, trên người còn có một tầng gông xiềng ở phong ấn của nàng yêu khí. Nếu như tầng kia gông xiềng bị phá vỡ, cô gái này có thể hay không triệt để yêu hóa đâu. Điều này làm cho Trương đạo nhân rất là hiếu kỳ a. Tôn Tiểu Không, không sẽ là trong truyền thuyết đấu chiến thắng Phật nữ như chứ? Làm sao có khả năng? Ha ha ha. Trương đạo nhân vỗ xuống đầu của mình. Đấu chiến thắng Phật là ai? Làm sao lại xuất hiện ở hải đảo thế giới? Hắn còn tự rêu dưới chính mình. Có thể Trương đạo nhân không biết, hắn thật đúng là đã đoán đúng. Bên kia, về tới chính mình trên đảo Vương Hiên, trước tiên đem truyền tống môn đóng cửa. Sau đó hắn nhìn về phía sân vận động. Sophia, hôm nay vé vào cửa bán bao nhiêu? Trước mặt Sophia hưng phấn không được. Chủ nhân, tổng cộng có 752.3 người mua vé vào cửa. A cáp, mỗi cá nhân 1 vạn khối tiền vé vào cửa, đó chính là hơn 70 triệu A. Lúc này Sophia lại nói ra, còn có sân huấn luyện tiền. Tổng cộng quét mã 472 lần. Thu nhập 4.720 vạn kim tệ. Toàn bộ cộng lại, tổng thu nhập, 1.2243 ước kim tệ. T. Sân huấn luyện mở một ngày cư nhiên có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Còn mua ban cái gì mà ta, nằm kiếm tiền là được rồi. Đương nhiên, ngày đầu tiên đại gia bị kích động đều sẽ mua phiếu tới hiện trường quan sát. Bất quá cho dù về sau không có vé cửa thu nhập, quét mã đánh quái một lần 10 vạn, mỗi ngày cũng có thể cho chính mình kiếm cái 4-5.000 vạn kim tệ. Nam thu tiền cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Có tiền, Vương Hiên trước tiên nghĩ tới chức nữ. Chức nữ thiên tầm thi, là có thể để người ta nhảy qua cấp trang bị. Có chút vũ khí, áo giáp ngang nhau cấp có yêu cầu. Thế nhưng thiên tầm thi có thể giảm bớt người sử dụng nhu cầu. Nói ví dụ ngũ giai thiên tầm thi, thứ giai nhân là có thể xuyên. Thiên tầm thi lực phòng ngự ở đồng cấp mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng hắn có thể để người ta nhảy qua cấp trang bị. Đối với người sử dụng nhu cầu, có thể giảm bớt một cấp bậc. Trong tay mình một cái nhiều ức, khẳng định mua trước 6 trang bị tới xuyên. Ngày mai sẽ là ngũ giai chung kết thế giới, nhất định phải trước giờ làm chuẩn bị. Cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, trước nữ tỷ tỷ, ta lại tới rồi. Có hay không lục giai đồ phòng ngự có thể mặc, ta ngũ giai. Trước nữ, a. Tiểu mại ra tiên sinh. Làm sao vậy? Trước nữ chứng kiến mình tại sao kích động như thế? Nàng mỗi ngày không phải đều muốn tiếp đãi thật nhiều khách nhân. Chẳng lẽ là bởi vì hắn Vương Hiên tương đối đặc thù? Không thể a. Đang ở Vương Hiên còn buồn bực thời điểm. Trước nữ, có thể cho ta một cái ký tên sao? Gì? Hắn Vương Hiên, tranh tâm tiểu mại ra. Làm sao nổi danh? Tranh tâm tiểu mại ra, cái này. Ta không hiểu nhiều lắm a. Trước nữ, ta buổi chiều soát video thời điểm, nhìn đến ngươi cùng đại bằng kim sĩ điều tại đánh, thật là lợi hại. Ách. Nàng nói là sân huấn luyện chứ. Chính mình dùng kính tượng Vương Hiên mô phỏng cựu giai, đánh bại đại sĩ kim bằng. Tranh tâm tiểu mại ra, cái kia. Hắn là ta song bảo thai ca ca. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo lời khi trước viện. Trước nữ, không quan hệ. Ngươi có thế để cho ca ca ngươi cho ta một cái ký tên sao? Vương Hiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hai tay ở trên màn ảnh đọc chữ. Tranh tâm tiểu mại ra, ký tên có thể có à, chính là chức nữ tỷ tỷ có thể hay không cho ta một cái tiện nghi giá cả. Chức nữ, hắc, ngươi là đệ đệ hắn, ta tự nhiên sẽ cho ngươi càng nhiều hơn ưu đãi. Lúc này ở thiên đình một chỗ cổ kiến trúc trong đám đó. Chức nữ cầm lấy một bả đặc thù cây kéo, nếu tranh tâm tiểu mại ra là đệ đệ của hắn, ta liền cho hắn điểm đặc thù chiếu cô a. Từ giá hàng bên trên, chức nữ lấy xuống tốt nhất lục giai thiên tầm thi. Chờ ta bắt đến ký tên. Có thể ở thường Nga trước mặt khoe khoang một phen. Chương 253, Phong Ma kiếm trận. Phong thần. Một càng. Nàng lấy ra lục giai bên trong tốt nhất thiên tầm băng ti. Loại tài liệu này không chỉ có thể để cho kẻ mặc vào cảm giác được hóng mát, đang đối với kháng hỏa diễm phương diện cũng có tốt vô cùng hiệu quả. Đồng thời còn có thể hấp thu băng khí. Loại này thiên tầm băng ti làm được đồ phòng ngự, thủy hỏa bất xâm. Còn có ngăn cản độc tố tương đương quả. Ở mai mòn hai thanh cây kéo sau đó, chức nữ đem khối này hy hữu vải vóc cho Vương Hiên làm thành một bộ lục giai thiên tầm băng ti phục. Vẫn là dựa theo lần trước tinh linh nữ vương thiết kế tạo hình, hai màu trắng đen, đông phương hán phục cùng tinh linh nghệ thuật kết hợp. Chức nữ, giao hàng, nhớ kỹ đem ký tên cho ta a. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này bao nhiêu tiền a tiểu tỷ tỷ, có phải hay không cần tiền? Hắc hắc hắc, nói đùa. Đan dệt 577 nữ, bộ này giá gốc 80 triệu, xem ở ngươi là đệ đệ của hắn, cho ngươi một cái tiện nghi giá cả, 6000 vạn kim tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, cảm ơn xinh đẹp đại tỷ tỷ. Vương Hiên cũng rất sảng khoái trả tiền. Thanh toán thành công. Số dư 76.448.750 kim tệ. Không hoảng hốt, chỉ cần mình có cái này huấn luyện thực chiến tràng tồn tại, mỗi ngày ít nhất đều có thể kiếm 2-3 triệu. Về phần mình cái kia cũng không tồn tại ca tên ca. Hắn giơ tay lên tùy tiện viết một tay noãn tâm tiểu mại ra Vương Húc. Ok, tùy tiện biên tạo cái tên, ký xuống. Làm chuyển phát nhanh tiểu ca đem hàng tiễn lúc tới, Vương Hiên cũng đem tờ giấy này đưa cho chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn thoáng qua lúc, hơi ngẩn ra, noãn tâm tiểu mại ra. Ừm. Làm sao vậy? Vương Hiên tò mò hỏi một câu, ai biết chuyển phát nhanh tiểu ca cười không nói, không có gì, Vương lão bản mời ký nhận ngài chuyển phát nhanh. Bắt được mới trang bị, Vương Hiên trước tiên thay. Giá gốc 80 triệu ngoạn ý. Hắn đắt liền quý ở có thể nhảy qua đẳng cấp trang bị. Thấp một cấp cũng có thể xuyên. Thoải mái. Cái này thiên tầm băng ti khuynh hướng cảm xúc, mặc lên người cho người ta một loại mát lạnh cảm giác. Cùng khôi giáp trầm trọng cảm giác bất đồng, thiên tầm băng ti mặc lên người đặc biệt thoải mái. Đắt vẫn có đắt tiền đạo lý. Tiền tiêu ở nơi này địa phương vẫn là cực kỳ đáng giá. Mặt khác chính là chất thuốc. Lấy ra quỳnh tương mật, 10 người hong thợ ổ có thể thu đến 5000 mật. Hiện tại chính mình bình quân hợp thành 100 cái quỳnh tương mật trà, là có thể bắt được một cái sử thi cấp. Chuẩn bị 50 bình sử thi cấp quỳnh tương huyết ma hong mật trà ở trên người công tác chuẩn bị vẫn chưa xong. Mình bây giờ có các loại pháp thuật. Tỷ như kiếm ảnh, phân thân thuật, linh hồn quỷ thủ, linh hồn phi kiếm trở, các loại. Nhưng những thứ này đều là phụ trợ kỹ năng, còn phải lại học cái ngũ giai kỹ năng. Cầm điện thoại di động lên, Vương Hiên phát cái tin tức hỏi. Tranh tâm tiểu mại ra, tỷ tỷ, làm sao không thấy ngươi bán ngũ giai bí tịch à? Nhất tâm pháp sư, ừ. Tiểu mại ra nói đùa, ta chỉ là một ngũ giai tu tiên giả. Ngũ giai pháp thuật, ta đều là mình dùng. Tranh tâm tiểu mại ra, a. Vậy ngươi có cái gì không cửa hàng để cử? Nhất tâm pháp sư, ta đây ngược lại là có một bản ngũ giai bí tịch, không có giám định. Ngươi có muốn hay không giám định nhìn? Lại là cái loại này cổ mộ đào lên bí tịch sao? Trước kia cũng nói qua, một ít lao tiền bối không muốn tâm huyết của mình bị đào mộ tặc trộm đi, tu tiên giả chuyển thế trọng sinh sau đó còn muốn trở về trong huyệt mộ cầm. Sở dĩ cô ý ở trong huyệt mộ thả mấy quyển giả bí tịch. Một khi có người tu luyện loại này giả bí tịch, nhất định tẩu hỏa nhập ma. Mà giám định bí tịch thật giả, độ khó cực đại. Rất nhiều không rõ xuất xứ bí tịch, thường thường không người nào dám luyện. Trừ phi là những thứ kia nghèo khó tán tu, không có tiền không có sư phụ, chỉ có thể tùy tiện tìm một bản bí tịch luyện. Vậy hoàn toàn dựa vào vật khí. Nếu như là chân bí tịch, đó là lên như diều gặp gió. Nếu như là giả, cái kia đại hiệp chỉ có thể làm lại lần nữa, chuyển thế trở lại. Làm bắt được quyển bí tịch này thời điểm, Vương Hiên nhãn thần sáng lên. Phong ma kiếm trận, ngũ giai anh hùng cấp bí tịch. Nhất tâm pháp sư, đây vốn là sư phụ ta tu luyện qua. Tranh tâm tiểu mại ra, sư phụ ngươi tu luyện qua. Vậy tại sao nói là không có giám định? Nhất tâm pháp sư, sư phụ ta tu luyện sau đó tẩu hỏa nhập ma, hắn hiện tại đã điên rồi, bị phong ấn ở địa huyệt trung. Ta cũng không dám luyện. Chỉ có thể để cho ngươi nhìn đến cùng nào có vấn đề. Một lòng đại tỷ tỷ sư phụ tu luyện sau đó, điên rồi. Chẳng lẽ bản này phong ma kiếm trận là giả? Vương Hiên cầm ở trên tay giám định một cái. Phong ma kiếm trận, tàn quyển. Đẳng cấp, ngũ giai. Phẩm chất, anh hùng cấp. Tàn quyển. Vương Hiên lập tức tìm được rồi vấn đề chỗ. Lần nữa giám định. Quét hình chung, phong ma kiếm trận đệ 23 trang xuất hiện không trọn vẹn, thôi chắc thiếu nửa tờ nội dung. Thiếu nửa tờ nội dung. Gợi ý, có thể nếm thử xem. Đi qua lĩnh ngộ phá giải ra tàn quyển nội dung. Nguyên lai đây vốn là thực sự, nhưng nó lại thiếu nửa tờ nội dung. Cái kia nửa tờ nội dung bị người xóa đi. Chứng kiến cái này, Vương Hiên lật xem trang sách. Gây ra thiên phú, thiên đạo chi tài. Lĩnh ngộ 10.002. Không. Liếc nhìn cái này phong ma kiếm trận nội dung, hơn 30 trang, hắn mấy phút học tập xong. Cơ hồ là một mắt tam hành đảo qua. Cái này đệ 23 trang tàn quyển, lại khiến người ta thực sự đau đầu. Thật tốt một quyển sách, làm sao lại thiếu nửa tờ? Vương Hiên không ngừng suy nghĩ, phong ma kiếm trận. Phong ma kiếm trận. Đệ 23 trang nửa câu trước viết trong lòng có ma. Phía sau sẽ không nội dung. Cái này nửa đoạn sau nói cái gì? Trong lòng có ma. trong lòng có Phật, sở kiến đều là Phật. Trong lòng có ma, sở kiến đều là ma. Phong ma kiếm trận. Không phải. Phong thần kiếm trận. Ngài đi qua lĩnh ngộ, phát hiện thần cấp bí tịch, phong thần kiếm trận. Chương 254, Tôn Tiểu Không thật đúng là dễ gạt. Hai cảng. Tàn quyền chữa trị. Phong thần kiếm trận. Đẳng cấp, không. Phẩm chất, thần cấp. Độ thuần thục, nhập môn. Khá lắm. Đây không phải là một bản ngũ giai bí tịch. Đây là một bản thần cấp bí tịch. Tốt. Mộ chủ nhân đi qua xóa đi một đoạn nội dung, làm cho bản này chân bí tịch biến thành phân nửa giả. Thật thật giả giả ngược lại càng có thể gạt người. Mà nhất tâm pháp sư sư phụ tu luyện thứ này sau đó, bị nói gạt. Giả bí tịch không đáng sợ. Đáng sợ là thật bí tịch hại nhân. Khá lắm. Như vậy cũng tốt so với rượu giả. Rượu giả, phần lớn người vừa nhìn liền biết là giả. Mà cái này chủng hướng thật trong rượu rót rượu giả, hại người rất nặng đâu. Bí tịch này chủ nhân, thật đúng là ác ý tràn đầy. Tranh tâm tiểu mại ra, khá lắm, khó trách ngươi sư phụ biết tẩu hỏa nhập ma. Nhất tâm pháp sư, à. Tiểu mại ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tranh tâm tiểu mại ra, đây là một bản thực sự bí tịch, nhưng nó vận công phương thức nói gạt người. Nhất tâm pháp sư, thực sự bí tịch. Là đẳng cấp gì? Tranh tâm tiểu mại ra, hắc hắc hắc, thần cấp. Ta đi. Nhất tâm pháp sư, thần cấp. Ngươi phá giải trong đó huyền bí. Tranh tâm tiểu mại ra, vấn đề không lớn, ta 18 ngộ tính cao. Nhất tâm pháp sư, thật tốt quá. Ta ngày mai sẽ đi phong ấn chi địa, ngươi có thể không thể làm mặt thay ta tẩu hỏa nhập ma sư phụ giải thích nghi hoặc. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này hả, có thể. Bất quá ta ngày mai hẹn người đánh nhau rồi. Chờ ta đánh xong tái phát tin tức cho ngươi. Tốt. Khá lắm. Nhất tâm pháp sư làm sao cảm giác, Vương Hiên mỗi ngày không phải đang đánh nhau, chính là đang đánh nhau trên đường. Phi châu lửng mật ca sao. Nhất tâm pháp sư, tốt. Chờ ngươi tin tức. Nhất định phải bình an a. Sư phụ ta có thể khôi phục hay không lý trí. Liên toàn bộ trông cậy vào ngươi. Cứu một mạng người nha. Chẳng qua là tiện tay chuyện. Đối phương để cho mình lượm tiện nghi, lấy một bản thần cấp bí tịch. Cái kia thay sư phụ nàng cởi ra khúc mắc cũng không phải là cái gì việc khó. Đồ phòng ngự ok. Bí tịch cũng ok. Còn kém tăng thêm thực lực của mình. Lấy điện thoại di động ra trong túi đeo lưng bát kỳ đại xà Linh Châu. Bát kỳ đại xà Linh Châu. Ẩn chứa 200 vạn năng lượng. Một đêm bên trên hấp thu phân nửa cũng không có vấn đề. Vương Hiên trở lại bên trong phòng ngủ. Đêm nay có thể là cuối cùng một đêm ở đây. Cái kia phòng mới đã làm xong, hiện tại có 4 khỏa điện tinh tạo thành vô hình hàng rào điện phòng ngự. Cái này lâu đài cũ đã không có thực tế ý nghĩa. Đỉnh núi lâu đài càng nhiều là tính cách tượng trưng ý nghĩa. Giữ lại, về sau coi như bia kỷ niệm. Về sau cùng người khác thổi như bức thời điểm, liền nói ta Vương Hiên trước đây ở tại nơi này tảng đá vụn trong phòng, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngồi ở trên giường, hai tay để xuống bụng dưới, đem Linh Châu treo ở hai tay trong lúc đó. Từ từ hấp thu bát kỳ đại xà viên này Linh Châu. Lúc này phòng cửa bị đẩy ra. Chính mình chi kỷ đầy tớ, tinh linh thiếu nữ đi vào bên trong gian phòng. Nàng đỏ mặt, đệ thấp nói, chủ nhân, Sophia lại tới hầu hạ. Hấp thu 100 vạn linh lực Vương Hiên, thể lực linh khí đấu đá lung tung. Phong huyết, da rẻ nổi gân xanh. Có thể chứng kiến linh khí ở huyết mạch bên trong bắt đầu khởi động. Tinh linh thiếu nữ tới thị tẩm. Tới đúng lúc. Đến bên cạnh ta tới. Nàng đỏ mặt đi tới lúc, Vương Hiên đem đèn tắt. Không giờ đến. Cầu sinh số ngày, ngày thứ 11. Lại không biết qua bao lâu phía sau, Vương Hiên đốt một điếu thuốc thơm. Ở căn phòng mờ tối chung, hắn tựa ở trên gối đầu cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Sáng sớm 5:32. Tin tức, chiến lực đề thăng tới 30. 5 vạn. Không có nghĩ tới đi lâu như vậy rồi. Nhìn lại trong chăn tinh linh thiếu nữ, vẻ mặt ngủ say, trong lúc ngủ mơ còn mang theo nụ cười. Vương Hiên bây giờ là ít cần nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy bang tinh linh thiếu nữ đắp kín mền, sau đó xuống lầu. Cửa gỗ mới đẩy ra. Vương Hiên liền thấy Tôn Tiểu Không khí đô đô đứng ở bên ngoài. A cái này. Bị cái này Hoàng Mao Nha đầu phát hiện. Thật không biết xấu hổ. Nàng nổi giận đùng đùng nói một câu nói như vậy. Vương Hiên cười hỏi, ta làm sao không biết xấu hổ? Không phải. Ta nói chính là cái kia tinh linh hầu gái. Quá không biết xấu hổ. Không biết liêm sỉ. Hoàng Mao Nha đầu chỉ vào cửa gỗ, ta tận mắt thấy. Nàng nửa đêm lặng lẽ chạy vào trong phòng ngươi. Hai anh, nàng nhất định là ôm Vương Hiên ca ca ngủ đúng không? Ế, chính mình dùng linh lực cách âm, sở dĩ bên ngoài phòng là nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Mà Tôn Tiểu Không thật đúng là đơn thuần a. Cho rằng hai người ngủ liền ôm ngủ. Ho khan. Không sai, nàng nói bên ngoài hiện tại sét đánh trời mưa, nàng một người không dám ngủ. Biên. Giống như là lừa gạt tiểu hài tử giống nhau, biên. Tôn Tiểu Không thật đúng là tin. Cái này Hoàng Mao Nha đầu gì cũng không hiểu. Quá dễ lừa. Hắc hắc hắc. Trước mặt Tôn Tiểu Không nhất thời không nói. Sợ sấm đánh. À. Cái kia tinh linh thiếu nữ sợ sấm đánh. Có thể cùng Vương Hiên ca ca cùng giường chung gối. Tôn Tiểu Không cắn răng, giống như là làm xảy ra điều gì kịch liệt nội tâm đấu tranh. Nín nửa ngày, nàng yếu ớt nói một câu, ta cũng sợ sấm đánh. Ta cũng phải cùng Vương Hiên ca ca ngủ chung. Trước mặt Vương Hiên kèm chút cười ra heo tiếng. Ta nói Tôn Tiểu Không, ngươi vớt lương tâm của ngươi nói, ngươi không sợ trời không sợ đất, ngươi sẽ sợ sấm đánh. Ta, ai nha, ta xác thực không sợ sét đánh. Nàng là biên không nổi nữa. Tôn Tiểu Không đột nhiên nước ao nổi lên cô gái khác sinh. Sét đánh liền có thể được người khác quan ái a. Nàng tùy tiện cầu thả, không sợ trời không sợ đất, gặp phải nguy hiểm hận không thể vọt tới phía trước đi người. Cũng bởi vì dũng cảm, sẽ không người thương rồi sao. Vương Hiên đưa tay sờ một cái nàng một đầu lông khỉ. Tốt lắm đừng làm rộn, ngày hôm nay khả năng có một trận chiến đấu, ngươi có nghĩ là tham gia? Hắn kỳ thực vẫn là có chút băn khoăn. Có điểm sợ Tôn Tiểu Không đang so đấu bên trong gặp chuyện không may. Nhưng này nha đầu không chút do dự bằng lòng, ta muốn đi. Tốt lắm, làm cho ta nhìn ngươi một chút gần nhất tu luyện thành quả. Lần trước ở huyết sắc xâm lâm bên trong, lấy được 2.000 khỏa thiên kiểm trùng linh châu. Hắn có cho Tôn Tiểu Không 2 khỏa. Kiểm tra một chút Tôn Tiểu Không chiến lực. Tôn Tiểu Không. Đẳng cấp, ngũ giai. Chiến lực, 244 vạn. Vương Hiên vẫn có chút lo lắng. Hắn kéo cái này hoàng mao nha đầu tay 283, đi, dẫn ngươi đi hậu viện. Tôn Tiểu Không đỏ mặt, bị lôi kéo tay cũng không phản kháng, ngoan ngoan theo Vương Hiên đi. Hai người tới hậu viện, đây là Vương Hiên ngày hôm qua mới vừa bắt tức thổ trồng trọt vườn. Từ bát kỳ đại xà trên cái đảo kia lấy được tức thổ. Mặt trên bồi dưỡng huyết dịch hoa. Trải qua hơn nửa ngày trồng trọt. Ba đóa huyết dịch hoa ở tức thổ bên trên phân chia thành 6 đóa. Huyết dịch hoa đảo tạo rất thần kỳ, cần dùng huyết. Huyết làm sao tới đâu? Cũng không thể đi tìm khắp nơi người giết đi. Buổi chiều còn tốt, dùng là yêu thú huyết. Bình thường thời gian mà nói, Vương Hiên làm cho người cao nguyên hoặc là các tinh linh thu thập chút máu dịch dùng để tưới hoa. Trên đảo hơn 1.000 cái người cao nguyên, mấy vạn cái tinh linh. Tùy tiện tìm mấy trăm người thả chút máu, đều đầy đủ tưới hoa. Huyết dịch hoa cần mỗi ngày dùng huyết dịch đúc, chỉ cần ít một ngày không có tưới huyết, huyết dịch hoa sẽ héo rũ. Thứ này quá cưng chiều. Sở dĩ muốn tìm được hoang dại huyết dịch hoa, độ khó tương đối cao. Mỗi ngày có huyết uống hoang dại huyết dịch hoa, cái kia so với quốc bảo gấu trúc còn hy hữu. Mà huyết dịch hoa trồng trọt phương thức cũng rất đặc biệt. Phân liệt. Nó ở tức thổ bên trên trưởng tới trình độ nhất định, sẽ chia ra đệ nhị đóa hoa. Từ nơi này chút hắc sắc thổ nhưỡng bên trên, Vương Hiên lấy xuống 3 đóa. Một đóa đặt ở trong không gian giới chỉ, mặt khác 2 đóa hắn cùng Tôn Tiểu Không dùng. Ăn nó, chúng ta ngày hôm nay ít nhất có thể phục sinh một lần. Ừm. Hai người đem huyết dịch hoa nuốt vào lúc sáng sớm 7:00. Ngũ giai chung kết thế giới đã khai mở. Chương 255, cái gì gọi là ô hoàng? Ba cảng. Thời gian vừa đến, xuất hiện trước mặt một đạo không gian môn. Đồng thời còn hiện ra một hàng chữ. Mỗi cái đoàn thể hoặc là cá nhân đều phải từ 5 người xuất chiến. Ngài có thể mang 4 vị tùy tùng đi trước. Còn có thể lại mang mấy người. Mang ai? Vương Hiên sờ lên cằm trầm tư khoảng khắc. Tôn Tiểu Không, Tinh Linh Nữ Vương, Huyết Tinh Linh Xà Lì, Ma Vương Lữ Bố. Dưới tay mình mấy người này đều đột phá ngũ giai. Trong đó Tinh Linh Nữ Vương cùng Lữ Bố cũng đều rất mạnh. Liền mang mấy người này a. Sẽ Lý Nạ Nữ Vương, Xà Lì, Lữ Bố. Đến lâu đài hậu viện tập hợp, đưa bọn họ gọi vào truyền tống môn trước, cùng nhau bước vào ngũ giai trong sân đấu. Cũng cảm giác được không gian cảm giác một hồi vặn mèo. Trong nháy mắt đã tới một chỗ mê vụ xâm lâm bên trong. Trên bầu trời, truyền đến một cái giọng nữ dễ nghe. Hoan nghênh. Hoan nghênh các vị đến mê vụ xâm lâm. Các ngươi mỗi một vị đội trưởng trên tay đều sẽ xuất hiện một bả đèn lồng. Đèn lồng. Vương Hiên lúc này mới, chỉ có, phát hiện mình trong tay không biết lúc nào xuất hiện một bả lam sắc đèn lồng. Mà làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn chính là bốn phía không có một bóng người, trừ bọn họ ra chính mình. Mỗi một thanh đèn lồng sau khi mở ra, có thể chiếu rọi đến 50 mét bên trong toàn bộ mục tiêu bảo tàng, điểm tiết liệu, còn có cực kỳ kinh khủng quái vật. Mà khi các ngươi cùng còn lại đèn lồng va chạm lúc, sẽ gặp phải còn lại cầu sinh giả. Là địch là bạn. Ai biết được, hắc hắc hắc. Đèn lồng. Vương Hiên giơ tay lên bên trong đèn lồng, cây đuốc mầm chuyển tới lớn nhất. Lập tức chu vi 50m nội biến đến vô cùng rõ ràng. Đồng thời, Vương Hiên thấy được một ít nguyên bản mắt thường không thấy được đồ đạc. Tường thành. Đèn lồng có thể chiếu rọi trước đây. Cái này nói như thế nào đây? Nếu như tắt đi đèn lồng, trước mặt chỉ là một ít đổ nát thê lương, một tòa phế tích. Mà mở ra đèn lồng sau đó, lam quang chiếu rọi xuống, bán trong suốt tường thành xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt bọn họ. Nói cách khác, nơi đây trước đây có thể là một thành phố, hiện tại đã bị rừng rậm thôn phệ. Mà dẫn theo đèn lồng đi tới, lấy tay đi chạm đến cái kia lam sắc trong suốt tường thành. Là chân thực tồn tại. Thế nhưng nếu như đem đèn lồng lấy ra, tường thành lại biến mất. Trong tay cái này cầm đèn, có thể chiếu rọi cổ đại di tích. Trên bầu trời cái kia giọng nữ lại tiếp tục nói. Cuối cùng của cuối cùng. Đèn lồng sau khi lửa tắt, tự động coi là chịu thua rời khỏi thi đấu. Tài nguyên độ giảm bớt 3 cái cấp bậc. Đèn lồng tắt, hoặc là rơi vào hắc ám 5 giây sau, sẽ bị tự động đào thải mỗi một ngọn đèn đèn lồng có thể thiêu đốt 1 giờ. Nếu như các ngươi cướp lấy những người khác đèn lồng, có thể tăng thêm đèn lồng thiêu đốt thời gian. Thi đấu gần bắt đầu, tìm được cửa ra lấy các ngươi bảo tàng chạy thoát ra. Mới nói xong, Vương Hiên phát hiện bốn phía rừng rậm sáng lên lang quang. Từng chiếc đèn lồng trong rừng rậm tiềm thước, dường như màu u lam quỷ hỏa. Nếu như cùng những người khác đèn lồng va chạm, song phương liền muốn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đèn lồng chỉ có 1 giờ thiêu đốt thời gian, mà ở Vương Hiên phía sau bọn họ ít nhất có mười mấy cái đèn lồng sáng. Mọi người đều bị tách ra tại khác biệt không gian, nhưng chỉ cần đèn lồng va chạm là có thể nhìn thấy lẫn nhau. Nhìn không thấy người, nhưng có thể chứng kiến những thứ kia đèn lồng ở giữa không trung phiêu phủ. Nói cách khác, đang không có va chạm đèn lồng phía trước, mọi người đều không biết đối diện đến cùng sẽ là ai. Phu cận tần đạo. Quỷ anh, thức tỉnh, liệp sát thời khắc. Dâm đãng một ngày lại bắt đầu. Ngạ quỷ, cỏ. Là quỷ anh cái này biến thái. Ngưu đầu nhân chiến sĩ, quỷ anh. Ngũ giai thiên thê bảng xếp hạng vị thứ 7. Cái này biến thái cư nhiên ở bên người chúng ta. Phía sau từng chiếc đèn lồng, giống như một ngọn đèn quỷ hỏa tại cái kia bay. Và chạm nhau. Mê vụ xâm lâm thông báo, quỷ điện quỷ anh đánh chết thi quỷ gia viên ngạ quỷ, cướp lấy bọn họ đèn lồng, thu được một cái màu mỡ độ. Quỷ anh bắt được thủ sát. Đội ngũ của hắn khả năng liền ở sau lưng mình. Quỷ anh, a. Trước mặt tiểu khả ái, ta thấy ngươi. Một người trong đó đèn lồng thổi qua tới. Hắn hình như là đang nói Vương Hiên. Thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu Vương Hiên không rõ ràng. Hắn chỉ biết không thể ở chỗ này cùng người khác quấn. Bốn phía ít nhất có 30-40 cái đội ngũ. Coi như đánh thắng quỷ anh, mình cũng có thể bị những đội ngũ khác vây quanh. Làm sao bây giờ? Phía trước là lam sắc trong suốt tường thành. Làm sao mặc đi qua? Mở ra đèn, không cách nào xuyên qua tường thành A. Ừ. Bật đèn. Vương Hiên bỗng nhiên động linh cơ một cái. Lữ bố ngươi đến phía trước ta đi, những người khác bắt lại quần áo của ta. Bọn họ không chút do dự, lập tức nghe theo Vương Hiên an bài. Làm cho Lữ bố đứng ở trước mặt nhất. Tôn Tiểu Không, Tinh Linh Nữ Vương, xã lì ba người tại chính mình phía sau. Một chuyến năm người tụ chung một chỗ. Cũng ngay lúc đó, Vương Hiên hô to một tiếng, xông về phía trước. Nói xong, hắn đem đèn lồng ngọn đèn đóng cửa. Lập tức bốn phía rơi vào hắc ám. Đóng cửa đèn lồng phía sau, Vương Hiên liền trước mặt Lữ bố đều không thấy được. Năm người hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Tôn Tiểu Không có chút khẩn trương hỏi, Vương Hiên ca ca, ta nhìn không thấy ngươi. Không có việc gì. Đều nắm chặt ta. Tuy là nhìn không thấy lẫn nhau, nhưng chỉ cần tụ chung một chỗ liền được. Vương Hiên tay nắm khoát lên Lữ bố trên vai. Phía sau ba cái muội tử lôi kéo y phục của hắn. Năm người xông về phía trước, vượt qua đổ nát thê lương. Đi qua trong nháy mắt, Vương Hiên, Vương Lý Triệu, lần nữa mở ra đèn lồng. Đèn lồng sáng lên, biến mất tường thành xuất hiện lần nữa, chặn phía sau 3-4 đội nhân. Quỷ anh truy lúc tới, chỉ có thể nhìn được chặn một cái bán trong suốt tường. Mà Vương Hiên bọn họ, đã đến tường đối diện. Khá lắm. Tắt đèn xuyên tường còn đi. Quỷ anh, cỏ. Chạy qua tới là ai? Cố gắng cơ trí A, hiểu được lợi dụng tắt đèn xuyên tường. Vương Hiên, các ngươi chậm rãi đánh, cáo tử. Mười mấy cái đội ngũ tại cái kia hôn chiến, Vương Hiên cũng không ngốc thể. Nghe nói câu nào sao? Cái gì cần có đều có. Bọn họ đánh bọn họ, ta Vương Hiên đi tìm bảo. Trên bầu trời lúc này lại truyền đến thông báo. Mê vụ xâm lâm thông báo, địa cầu Vương Hiên đội ngũ phát hiện cổ bảo bảo khố. A hống. Cái gì gọi là Âu Hoàng? Bắt đầu xuyên tường đã tìm được bảo khố. Chương 256, sáng nhất một ngôi sao. Bốn cảng. Không nghĩ tới ở bán trong suốt tường thành đối diện, chính là một cái bảo khố. Nhắc tới đèn lồng chiếu rọi bốn phía. Những thứ kia phế tích ở ánh đèn chiếu xuống, tái hiện nhớ năm đó chẳng cảnh. Cái chuôi này đèn lồng, có thể soi sáng trước đây. Bốn phía tường nổi lên, nơi đây phải là bảo khố. Bên trong đều là một ít vàng bạc châu báu, nhưng Vương Hiên không muốn những thứ này, hắn muốn là bảo dương. Ở trong bảo khố gian bày đặt một cái bảo dương. Hắn đi nhanh tiến lên, mở ra cái này bán trong suốt cái dương. Ngài phát hiện dầu thắp, ngọn đèn thiêu đốt thời gian 20 phút. Ngọn đèn thiêu đốt thời gian còn lại, 70 phút. Đã vừa mới đi qua 10 phút, trong hòm đáo dầu thắp bị hút vào đèn lồng bên trong, tự động bổ sung thời gian. Đồng thời Vương Hiên vẫn còn ở trong hòm đáo lấy được một cái chìa khóa cùng một phần bản đồ. Côn Lôn Thành bản đồ. Ừ. Mê vụ xâm lâm cái này di tích, tên là Côn Lôn Thành. Mà phần này bản đồ thập phần gân gà, trên bản đồ có ghi rõ cửa ra, nhưng bốn phía chỉ còn lại có một vùng phế tích, đều bị rừng rậm bao trùm. Nếu như muốn tìm được cửa ra ít nhất, được có một vật tham chiếu. Ít nhất, phải một cột mốc kiến trúc, mới có thể làm rõ ràng hắn bây giờ đang ở Côn Lôn Thành chỗ nào. Cái này có điểm ma huyễn A. Nhìn lấy cổ đại bản đồ, ở trong phiến rừng rậm này tìm xuất khẩu. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh rừng cây. Chỉ có làm đèn lồng chiếu qua thời điểm, cổ đại di tích đường nét mới có thể hiện lên. Nếu như đã đến giờ không có đi ra ngoài, đây chính là muốn hạ thấp ba cái màu mỡ đẳng cấp 080. Xem ra, Chính mình chỉ có thể đi săn bắn những thứ kia lạc đàn đèn lồng, bổ sung mình một chút đẳng cấp lại nói. Chỉ cần đánh bại một chi đội ngũ, chính mình thua cũng không thua thiệt. Nhìn thoáng qua bản đồ, nâng lên đèn lồng. Có. Trên bản đồ tiêu chuẩn lấy một cái nhà bảo tháp. Bảo tháp chính là tàng bảo các chỗ ở vị trí. Chỉ cần tìm được cái tòa này bảo tháp, là có thể nhận rõ ràng chỗ ở mình vị trí. Tìm được bảo tháp, chẳng khác nào tìm được rồi phương hướng. Tìm được rồi đi ra đường. Chúng ta hẳn là ở một cái trong thành lầu, tìm được trước đi ra đường. Tinh linh nữ vương nương tựa ở Vương Hiên bên người, tò mò nhìn bốn phía bán trong suốt tường thành. Tốt địa phương kỳ quái. Lữ Bố vẻ mặt hung ác ngang ngược nhìn lấy bốn phía, địa phương quỷ quái này khiến người ta có điểm khó chịu. Một chuyến năm người lần nữa xuất phát. Cái này đèn lồng còn thật phiền toái, cấm chỉ phi hành. Nếu như bay lên, đèn sẽ tắt. Năm người đi 5 phút đồng hồ, cuối cùng là thấy được một cái cửa ra. Đi. Đi ra trong thành lầu, đèn lồng ra bên ngoài chiếu một cái. Nơi đây chắc là Côn Lôn thành một cái đường cái, bốn phía đều có cửa hàng tồn tại, có thể nhìn ra được Côn Lôn thành phía trước phồn hoa. Bất quá những kiến trúc này vật đã bị thời gian cắn nuốt không còn một mảnh. Bước phi. Bốn phía đã mọc đầy cây cối, chỉ còn lại có một điểm di tích. Trong bóng đêm đi về phía trước, theo đèn lồng chiếu sáng cổ đại cảnh đường phố đi về phía trước. Lúc này, Vương Hiên đèn lồng chiếu sáng một chỗ bảng hiệu. Chính nguyên đường cái sĩ. Tìm được rồi. Phù cận đây chắc có một bảo tháp, chỉ cần tìm được bảo tháp, chính mình là có thể định vị phương hướng. Đến lúc đó hắn liền cùng mở ổ tổ giống nhau quen thuộc trên bản đồ mỗi một con đường. Phần này bản đồ đã bị Vương Hiên ghi tạc trong đầu. Chỉ cần liếc mắt, hắn đối với Côn Lôn thành mỗi một con đường, mỗi một con phố đều thuộc nằm lòng. Chính nguyên đường cái đi suốt, bảo tháp khẳng định đang ở đường bên cạnh. Đang ở Vương Hiên tiếp tục đi về phía trước lúc, một tấm ngọn đèn từ khúc quanh xuất hiện. Song phương mạnh đánh vào một khối. Chạm mặt. Ngọn đèn cùng ngọn đèn va chạm, hai cái đội ngũ lập tức phát hiện lẫn nhau. Mười người nhất thời sáng lên xuất binh khí, Vương Hiên trước tiên liền muốn phóng đại chiêu lúc. Chấm đã. Là ta. Định Nhãn nhìn một cái, đây là Thanh Thành Sơn Trương đạo nhân. Trương đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới là Vương Hiên tiểu hữu, các ngươi tìm được đường đi ra ngoài rồi sao? Không có, các ngươi thì sao? Vương Hiên bình tĩnh nói ra những lời này. Hắn tạm thời còn không dự định nói cho người khác biết bản đồ sự tình. Quản chi đều là người địa cầu. Chỉ thấy Trương đạo nhân đầu đầy đại hãn, quỷ anh tên biến thái kia đang khắp nơi sát nhân, không chấp nhận cầu xin tha thứ. Bị nó đụng phải đội ngũ, toàn bộ tử vong. Nghe thế, Vương Hiên chân mày cau lại, quỷ anh lợi hại như vậy. Thực lực gì? 499 vạn. Hắn vẫn áp chế thực lực của chính mình, không đi để thằng, liền đứng ở ngũ giai. Là một sát nhân làm thú vui quỷ hoa. 499 vạn. Lục giai cánh cửa bên ngoài. Nó cố ý đem thực lực áp chế ở đẳng cấp này, không đi để thăng. Hơn nữa từ quỷ anh đôi câu vài lời chung có thể nghe được, tên tiểu quỷ này là một biến thái, tinh thần không bình thường. Trương đạo nhân lòng còn sợ hãi, ta mới vừa ở trong hỗn chiến trốn tới, quỷ anh khả năng đã vào thành, ngươi cẩn thận một chút. Từ Trương đạo nhân tin tức này đến xem. Cái này quỷ anh khả năng rất lợi hại, hơn nữa nó còn có 4 tên thủ hạ. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Mình mới 300 vạn chiến lực, khiêm tốn tốt nhất. Ừm, Trương đạo nhân ngươi có tính toán gì không? Hắn khoát khoát tay, chúng ta phải tách ra, nếu không. Hai chúng ta ngọn đèn sáng quá sẽ đem những người khác hấp dẫn qua đây. Tốt. Xin từ biệt, bảo trọng. Bảo trọng. Hai ngọn đèn chạm mặt thời điểm, biết phát sinh cực kỳ tia sáng chói mắt. Phổ thông đội ngũ chứng kiến có thể sẽ tránh khai, mà những thứ kia sát nhân làm thú vui biến thái, thì sẽ bị ngọn đèn hấp dẫn qua đây. Hai đội nhân mã sau khi tách ra. Vương Hiên liền thấy Trương đạo nhân thân ảnh biến mất, chỉ còn lại có một bả vô căn cứ phiêu phủ trong bóng tối đèn lồng. Đợi Trương đạo nhân sau khi rời đi. Tôn Tiểu không tò mò hỏi, chúng ta có bản đồ, vì sao không nói cho hắn? Lữ Bố cười lạnh nói, tiểu thí hài biết cái gì, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hơn nữa hắn đều nói, hai ngọn đèn cùng một chỗ biết hấp dẫn người khác, nếu như Trương đạo nhân theo chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Lữ Bố nói không sai. Hai ngọn đèn cùng một chỗ, chính là trong trời đêm sáng nhất tử. Trương đạo nhân ly khai, mình có thể đi bảo tháp. Nhắc tới đèn đi không sai biệt lắm hơn 100 mét, bảo tháp phân nửa xuất hiện ở trong ánh đèn. Tìm được rồi. Tìm được rồi bảo tháp. Tương đương với tìm được rồi cửa ra. Hơn nữa chiếc chìa khóa trong tay của chính mình, khẳng định cùng bảo tháp có quan hệ. Đi tới bảo tháp trước đại môn, Vương Hiên nhìn thoáng qua bảo tháp lỗ chìa khóa. Cái này a, chìa khóa phải là dùng để mở ra bảo tháp. Chậm rãi đem chìa khóa sen vào đi vào, chuyển động công tắc. Ừ, không đúng, đây không phải là bảo tháp chìa khóa. Đại môn không khóa, trực tiếp đẩy ra là được, không cần chìa khóa mở ra. Trên bản đồ cố ý ghi lại bảo tháp, cái chìa khóa này là làm gì? Có thể đến bảo tháp đỉnh chót nhìn. Đi, đi lên lầu nhìn. Bảo tháp tổng cộng 18 tầng. Vương Hiên đi tới đỉnh chót phía sau, quả nhiên thấy được đỉnh chót có một lỗ chìa khóa. Trên sàn nhà lỗ chìa khóa không biết là khởi động cái gì cơ quan đồ đạc. Hắn lưỡng lự một hồi, đem chìa khóa xem vào. Mê vụ xâm lâm thông báo, địa cầu Vương Hiên khởi động kinh nghiệm bảo tháp. Chiến lực tăng thêm 20 vạn, 20 vạn, 20 vạn. Mỗi quá 30 giây, Vương Hiên liền nghe được một cái thông báo. Nhưng lại không ngừng. Kiếm ảnh, linh hồn quỷ thủ, linh hồn phi kiếm, truy hồn thuật, hóa hình thuật, ẩn hình thuật để thăng. Nhập môn, sơ cấp. Cái này kinh nghiệm bảo tháp, không chỉ có thể để thăng chiến lực của mình, còn có thể để thăng kỹ năng độ thuần thục. Nhưng mà, bảo tháp sáng lên, chiếu rọi phương viên 1000m bên trong phế tích thành thị. Vương Hiên thực sự trở thành Côn Lôn phế tích sáng nhất một ngôi sao. Chương 257, kinh nghiệm bảo tháp. Dễ thủ khó công. Nam Cảng. Bảo tháp ngọn đèn chiếu sáng phương viên 1 km bên trong thành thị. Đường phố, kiến trúc ở dưới ngọn đèn tái hiện. Mà đi ở cái phạm vi này bên trong đội ngũ cũng là toàn bộ hiện thân. Không còn là từng cái ngọn đèn, mà là có thể thấy rõ ràng người xung quanh. Lúc này ở thành thị một góc nào đó, Khát Máu Quỷ Anh xoay người nhìn về phía xa xa bảo tháp tán phát ngọn đèn. Vương Hiên, tiểu tử này rất đoạt danh tiếng nha. Rõ ràng là ta bắt đến thủ sát, hắn so với ta còn thanh tú. Tiểu hài tử tranh đua chi tâm ở Quỷ Anh trên người thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng lúc đó, yêu thú nhạc viên các yêu thú cũng là trừng mắt to. Cái kia bảo tháp, Vương Hiên ở phía trên, vì Hắc Nha Vương báo thủ. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi, các loại yêu ma quỷ quái đều hướng phía bảo tháp chỗ ở vị trí chạy tới. Mà đứng ở trên bảo tháp Vương Hiên có điểm phấn khởi. Độ thuần thục nhập môn sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Ngắn ngủi khoảng chừng nửa phút, hắn độ thuần thục tăng lên 3 cái cấp bậc. Chiến lực tăng lên 40 vạn. Chiến lực là thứ yếu. Độ thuần thục đẳng cấp mới chỉ có Ngưu Bơ Ca. Mà cái này khoảng chừng nửa phút, những người khác cũng đã vây lại. Bởi vì đại gia cần cầm đèn lồng, mà đèn lồng hạn chế mọi người năng lực phi hành. Mọi người đều không biện pháp trước tiên bay tới, cũng không biện pháp bay thẳng đến trên bảo tháp. Như vậy, Vương Hiên hô to, chúng ta chỉ cần bảo vệ bảo tháp đại môn. Lữ Bố hai tay ôm quyền, đại nhân, để ta chặn lại nhập khẩu. Tôn Tiểu Không cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ta tới. Trên lầu chót Vương Hiên ra lệnh, Lữ Bố trước ngăn trở, Tôn Tiểu Không ở phía sau tùy thời thế thân. Xuất phát từ tư tâm, chính mình khả năng không muốn để cho Tôn Tiểu Không ở phía trước ăn thương tổn. Mà tinh linh nữ vương có thể ở phía sau phóng ma pháp, Xã Lì cũng có thể thả huyết tinh linh ma pháp. Tôn Tiểu Không cùng Lữ Bố là hai cái cận chiến, Xã Lì là cận chiến pháp sư, tinh linh nữ vương lại là hoàn toàn viễn trình. Còn như Vương Hiên, hắn không thể xuống phía dưới. Hắn nhất định phải bắt lại chìa khóa bảo trì cái tư thế này. Gợi ý, nếu như buông ra chìa khóa sẽ tiêu thất. Cơ hội chỉ có một lần. Kiên trì được càng lâu, thưởng cho được càng nhiều. Làm một đám người vây lại lúc, thấy được Quỷ Anh. Là Quỷ Anh. Quỷ Anh phía sau còn theo 4 cái quỷ hoa. Tưởng tượng một chút, 5 cái hải nhi quỷ. Không sai, chính là cái loại này mới sinh ra mấy tháng không lâu hải nhi. Loại này Quỷ Anh thập phần khủng bố dọa người. Xem qua Thái Quốc điện ảnh người phòng trừng đều có bóng ma tâm lý. Đặc biệt quốc nội có vài người còn nuôi tiểu quỷ, quá độc ác. Mà Quỷ Anh hình tượng chính là một đầu hải nhi quỷ. Ở bên cạnh hắn cũng đều là hải nhi quỷ hồn. Thập phần biến thái. Một cái đầu to hoa hoa ngoài miệng nhuộm đầy tiên huyết, những thứ này huyết không phải của hắn, là của người khác. Chứng kiến Quỷ Anh tên biến thái này, phần lớn người đều tới giúp về phía sau. Quỷ Anh lại nhếch môi lộ ra một ngụm răng nanh, đều đừng sợ. Chúng ta trước tiên đem cái kia Vương Hiên cầm xuống. Mọi người vừa nghe, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Có thể vẫn là không yên lòng Quỷ Anh a. Đó là một hỉ nộ vô thường biến thái tiểu quỷ. Nhìn thấy đại gia không có đi tiến công, Quỷ Anh giơ tay lên, kết minh. Đánh hạ bảo tháp phía trước, ta sẽ không đụng các ngươi. Đám người nhìn nhau, kết minh. Có thể để cho biến thái Quỷ Anh làm đồng minh mình, coi như là nhiều một phần an toàn. Đám người kết minh sau đó có thể cũng không sao cố kỵ. Nhiều người như vậy kết minh vây công bảo tháp, tất cả mọi người tham lam nhìn lấy trên bảo tháp toàn bộ. Chỉ cần đi tới cắm chìa khóa, là có thể thu được liên tục không ngừng thưởng cho. Ta có chìa khóa. Ta cũng có. Xem ra chìa khóa không chỉ một đêm. Đám người ký kết minh hiệp nghị phía sau, nhìn về phía bảo tháp đại môn. Không thể bay lên, trốn ở bảo tháp bên trong mấy người, còn bị bảo tháp che chở lấy. Nói tóm lại, bảo tháp dễ thủ khó công. Lúc này vài cái cầu đầu nhân, như đầu nhân gào khóc vào. Chỉ nghe trước cửa truyền đến một tiếng hô to, ma vương Lữ Bố ở chỗ này. Vài cái cầu đầu nhân cùng như đầu nhân bị Lữ Bố dùng phương thiên hỏa kích quái lực quét dọn. Lữ Bố hướng trên mặt đất giẫm lên một cái. Ma diễm từ dưới lòng đất bỗng nhiên toát ra, thôn phệ đi cầu đầu nhân. Như đầu nhân tính mệnh. Ma vương Lữ Bố đánh chết hai cái đội ngũ, ngài màu mỡ độ đề thăng 2 cấp bậc tiên cấp, thần một cấp. Thu được 2 ngọn đèn. Lữ Bố mặc dù mới 235 vạn chiến lực, nhưng hắn ma diễm là ngụy thần cấp kỹ năng. Đồng thời Vương Hiên người lãnh đạo thiên phú kích phát. Người bên cạnh chiến lực đề thăng 10%. Tạp cửa, địch nhân không cách nào phát huy ra thực lực, ngược lại thì một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Nhìn lấy Lữ Bố uy mãnh như vậy, những cao thủ chân chính kia còn không có vội vã xuất thủ. Không. Cường giả chân chính còn núp ở phía sau quan sát. Phía ngoài cầu sinh giả chứng kiến Lữ Bố như vậy vô địch, dồn dập bày mưu tinh kế. Ném hỏa đi vào, đốt bọn họ. Tốt. Đám người nhớ tới phóng hỏa đem người ở bên trong bước ra. Chứng kiến hỏa diễm quăng ra, Tôn Tiểu Không hô to, tránh ra. Làm cho Lữ Bố né qua một bên đi. Tôn Tiểu Không chuyển động kim cô đồng. Chuyển động kim cô đồng dường như cánh quạt một dạng, gắng gượng đem đối phương ném vào tới hỏa diễm toàn bộ thổi trở về. Thổi ra đi hỏa diễm rơi vào địch nhân trong đám người, còn đốt nhiều người. Tôn Tiểu Không chứng kiến cái này, cười đến tặc vui vẻ, ha ha ha, chơi thật khá chơi thật khá. Cửa nhất thời nửa khắc còn không đánh vào được, những cao thủ lại vẫn còn ở quan chiến trung. Không, quá cẩn thận những cao thủ. Những cao thủ không nổi, Quỷ Anh lại cười rộ lên. Các ngươi hà tất đi đánh kia cái gì Lữ Bố, chúng ta ở phía dưới trực tiếp hướng tháp bên trên ném kỹ năng a. Đúng vậy. Mọi người đưa mắt nhắm ngay 18 tầng tháp ở trên Vương Hiên. Hỏa câu thuật, mũi tên, pháp thuật, phù ma viên đạn, toàn bộ đều hướng Vương Hiên trên người bắt chuyện đi. Chứng kiến vô số công kích bay tới lúc, Vương Hiên vẫn không núp ních, còn đang nắm chìa khóa không thả. Quỷ Anh bĩu môi, cắt, ngốc tử. Đối mặt mấy trăm người công kích, hắn cư nhiên không né. Muốn chết. Đang ở mọi người chứng kiến đủ mọi màu sắc công kích bay về phía Vương Hiên trên người. Đã tưởng tượng ra Vương Hiên bị đánh chết tại chỗ hình ảnh. Có thể làm công kích toàn bộ ở Vương Hiên bên người nổ tung thời điểm. Sương mù đặc tán đi, Vương Hiên như trước quỳ một chân trên đất cầm lấy chìa khóa, ở trên bảo tháp hưởng thụ kinh nghiệm thêm được. Kỹ năng độ thuần thục đề thăng, thâm niên cấp. Phân thân thuật, kiếm ảnh các loại, chờ, kỹ năng, toàn bộ đề thăng. Người phía dưới trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Điều này sao có thể? Vương Hiên đối mặt mấy trăm tên còn mạnh hơn hắn nhân vây công, lại một chút sự tỉnh cũng không có. Vững như Thái Sơn. Quỷ Anh hai mắt nheo lại, nhìn lấy vẫn còn ở hưởng thụ kinh nghiệm thêm được Vương Hiên. Đó là của ta. Hắn cha nhìn thoáng qua Vương Hiên, tiểu tử này tinh thần rất cường đại, đối với hắn dùng nhiếp tâm thuật vô dụng. Như vậy, Quỷ Anh đưa mắt đặt ở Tôn Tiểu Không trên người. Hắn nhếch môi, cái này Hoàng Mao nha đầu tinh thần yếu đuối, liền đối nàng dùng nhiếp tâm thuật a. Cơ vơ tờ, phong ấn Tôn Tiểu Không sắp bị phá trăng. Muốn biết ra sao, hạ hồi phân giải. Chương 258, Tôn Tiểu Không một nửa kia huyết thống. Một càng. Quỷ Anh trận trận cười quái dị từ ngoài tháp truyền đến. Hắn sử dụng nhiếp tâm thuật khiến người ta cảm thấy cực khó chịu. Trên bảo tháp, Quỷ Anh tiếng cười làm cho Vương Hiên cảm giác được tâm phiền ý loạn. Bên trong tháp Lữ Bố, Tinh Linh Nữ Vương biểu tình đều hiện ra ngưng trọng. Chỉ có Huyết Tinh Linh Xạ Lì, nàng vẻ mặt bình thản nghe nụ cười. Huyết Tinh Linh Xạ Lì sinh ra chỉ có thời gian mấy ngày, nàng căn bản không có nhiều lắm thống khổ hồi ức, cũng sẽ không nhận quấy rầy. Mà mọi người ở giữa, Tôn Tiểu Không biểu tình là nhất không thích hợp. Tôn Tiểu Không cúi đầu, sắc mặt cực kỳ khủng bố. Nàng chậm rãi đem trước mặt Lữ Bố đẩy ra. Làm sao vậy? Ngươi nha đầu kia muốn làm gì? Bị đẩy ra Lữ Bố vẻ mặt ngượng bức. Chỉ thấy túi đầu thất cửu bảy Tôn Tiểu Không trong miệng thốt ra nồng nặc yêu khí. Yêu hóa. Ở Lữ Bố trợn mắt hốc mồm dưới tình huống, Tôn Tiểu Không ly khai bảo tháp. Ở trên lầu, Vương Hiên cũng cảm thấy. Tôn Tiểu Không, cái này Hoàng Mao nha đầu khiêng kim cô đồng nhanh chân đi ra đi. Bên ngoài là quần ma loạn vũ, các loại yêu quái. Đông phương, Tây phương, không biết tên, các loại quái vật đều có. Mà không biết sống chết Quỷ Anh vẫn còn ở cùng thiếu. Tạch tạch tạch. Đi ra một cái chịu chết. Trẻ tuổi Quỷ Anh còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng. Chỉ thấy Tôn Tiểu Không chậm rãi ngẩng đầu, của nàng mỗi một lần hô hấp đều có thể phun ra nồng nặc yêu khí. Ánh mắt của nàng mạo hiểm ánh sáng đỏ tươi. Tôn Tiểu Không chỉ vào Quỷ Anh, đem miệng cho lão nương nhắm lại. Thật là phế lối. Quỷ Anh lại tiếp tục tìm đường chết tại cái kia cười. Ha ha ha, ngươi là cô nhi a. Ta từ nội tâm của ngươi chứng kiến, ngươi cô độc, khuyết thiếu tình thương của cha, khuyết thiếu tình thương của mẹ, a gở dù ổ gở dù ổ. Tìm đường chết. Tìm đường chết. Quỷ Anh tiếng cười gian vẫn còn ở duy trì liên tục. Tôn Tiểu Không trong lòng bắt đầu chập trùng kịch liệt. Một đạo gông xiềng loáng thoáng hiện lên. Trên lầu Vương Hiên đang muốn bung ra chìa khóa, nghĩ lấy mau kêu Tôn Tiểu Không khi trở về. Phong ấn, phái. Một cổ kinh khủng yêu khí màu tím được phong thích. Gió mạnh đảo qua bốn phía thổi bay đầy trời lá khô. Toàn bộ bảo tháp người xung quanh đều bị này cổ yêu khí dọa lui mấy chục bước. Quỷ Anh tiếng cười cũng hơi ngừng. Cái gì? Liền thấy Tôn Tiểu Không sức chiến đấu ở không bị khống chế tăng vọt. 250 vạn, 3 triệu, 400 vạn, 600 vạn. Trên lầu Vương Hiên đã không lo lắng Tôn Tiểu Không. Hắn lo lắng chính là đám kia cầu sinh giả. Trêu chọc Tôn Tiểu Không, đám người kia xong đời. Tôn Tiểu Không thực tế chiến lực rốt cục mạnh đến mức nào? Nay cổ bị phong ấn yêu lực đã lấn át của nàng thần tính. Tôn Tiểu Không răng nanh dài ra, nàng nắm chặt kim cô đồng, một gậy này, gọi người hôi phi yên diệt. Câu này trong bài hát ngộ không của Đới Thuyên thì phải. Nàng đột nhiên luân khởi kim cô đồng bạo khởi, một gậy hướng Quỷ Anh ném tới. Mê vụ xâm lâm thông báo, Vương Hiên tùy tùng đánh chết quỷ điện Quỷ Anh. Một gậy, Quỷ Anh thực sự hôi phi yên diệt. Yêu khí thả ra Tôn Tiểu Không phát ra trận trận cười nhạt, cô nhi. Nói ai là cô nhi? Nàng xem hướng chu vi, đều chết cho ta. Kim cô đồng quét về phía quần ma, hiện trường nhất thời một mảnh quỷ khóc sói chu. Ta thiên, nàng là quái vật gì? Từ hơn 200 vạn chiến lực tiêu thăng đến 1000 vạn chiến lực. Từ ngũ giai tiêu thăng đến lục giai. chiến lực vẫn còn ở phòng. Tôn Tiểu Không chiến lực vẫn còn ở khoa trương tăng vọt đi tới. Hiện trường vây xem quần chúng tê cả da đầu, cái này tân nhân Vương Hiên bên người đầy tớ, rốt cuộc là quái vật gì a? Đám người thất kinh, chạy tứ tán. Tôn Tiểu Không cùng như bị điên. Luân khởi biến giải kim cô đồng. Ta bắt lấy hơn 100 thước kim cô đồng, trước hết để cho các ngươi chạy 100m. Ha ha ha ha. Liên cung đập chuột giống nhau, Tôn Tiểu Không điên cuồng hướng về phía đoàn người một trận đập loạn. Hoàn toàn tựa như cha nàng năm đó đại náo thiên cung giống nhau, không kiêng nể gì cả quét bốn phía. Bất quá ở nàng điên cuồng thời điểm, đã có cố kỵ đến rồi Vương Hiên. Nàng loạn vũ thời điểm, đều tránh được Vương Hiên. Nha đầu kia điên rồi, nhưng còn nhận ra hắn. Ở một trận loạn vũ dưới, hiện trường tử thương thảm trọng. Vương Hiên cũng không dám tùy tiện đi tới a. Quá kinh khủng, yêu hầu. Bên kia, Vương Hiên tiếng nhắc nhở không ngừng. Tôn Tiểu Không đánh chết ngay ngắn một cái đội cầu sinh giả. Màu mỡ độ tăng thêm thần 2. Màu mỡ độ tăng thêm thần 3. Thần 4.5, thần 6. Kèm theo nàng đánh chết đội ngũ, màu mỡ độ không ngừng tăng thêm. Cuối cùng, người xung quanh chạy đã chạy, chết thì chết. Ở kinh nghiệm trên bảo tháp, Vương Hiên trong đầu vang lên thanh âm. Kinh nghiệm bảo tháp đã khô kiệt. Lấy được chiến lực, 20 vạn, 20 vạn, 40 vạn, 80 vạn. Tổng cộng, 160 vạn chiến lực, tổng chiến lực 460 vạn. Đây là toàn bộ đội nhân đều có chiến lực. Bao quát Lữ Bố, Tinh Linh Nữ Vương, Sally, các nàng đều thu được đồng dạng 160 vạn chiến lực thêm được. Kỹ năng độ thuần thục, sơ cấp, trung 1, 6 cấp, cao cấp, thâm niên. Vương Hiên những kỹ năng kia đều bị tăng lên tới thâm niên cấp bậc. Bất quá lúc này hắn biểu tình ngưng trọng. Nhìn lấy mất khống chế Tôn Tiểu Không. Lữ Bố muốn đi lên, lại bị Tôn Tiểu Không một cái trận lên giận dữ nhìn dọa lui. Ngươi cái hoàng mao nha đầu, ngươi. Lữ Bố sợ lui về sau hết mấy bước. Lúc này Tôn Tiểu Không gần như sắp muốn lục thân bất nhận, xem ai đều đánh. Mà làm cho Vương Hiên cảm giác được sự tình đại điều chính là Tôn Tiểu Không trên người. Dài ra. Cốt giáp. Bạch cốt cốt giáp. Đây là Tôn Tiểu Không một phần khác huyết thống. Bạch cốt. Tôn Tiểu Không mẹ đẻ, chẳng lẽ là Bạch cốt phu nhân. Bạch tinh tinh. Chương 259, tìm được rồi. Bạch cốt phu nhân. Hai cảng. Ở bảo tháp ngọn đèn chiếu dọi xuống, phương viên 1 km bên trong cầu sinh giả đều chạy sạch. Chỉ còn lại có Vương Hiên bọn họ một chuyến 5 người. Vương Hiên hít sâu một hơi, hắn từ trên bảo tháp đi xuống, nhìn lấy đã bị hoàn toàn yêu hóa, mất lý trí Tôn Tiểu Không. Tôn Tiểu Không lộ ra răng nanh, đừng tới đây. Nàng dùng kim cô đồng chỉ vào Vương Hiên. Bởi vì chúng quỷ anh nhiếp hồn thuật, nàng đã có điểm không khống chế được. Nhưng là khi nhìn đến Vương Hiên thời điểm, nàng nỗ lực khống chế chính mình, không ngừng lui về phía sau. Ngươi đừng qua đây. Ta hiện tại chỉ nghĩ sát nhân. Còn sót lại lý trí nói cho nàng biết, không thể thương tổn trước mặt cái này nhân loại. Nhìn lấy thống khổ vạn phần Tôn Tiểu Không. Vương Hiên đã bất chấp của nàng thân phận gì, cứu người trước. Sau đó mới nói. Làm sao cứu? Vương Hiên trong đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên. Chính mình thông minh như vậy, nhất định có thể 19 nghĩ đến làm cho Tôn Tiểu Không khôi phục lý trí biện pháp. Hắn từng bước một chậm rãi tiếp cận. Tôn Tiểu Không không ngừng lùi lại, ngươi đừng qua đây. Ta sợ. Ta thật là sợ. Nàng đã không khống chế được trên người yêu lực. Cường hãn. Cái kia yêu khí trùng thiên. Nàng liền là cái yêu hầu, bây giờ còn yêu càng thêm yêu. Con khỉ tính cách vốn là không ổn định, lại tăng thêm yêu khí rửa, để cho nàng đang điên cuồng tăng vọt sức chiến đấu chung bắt đầu mê thất chính mình. Phía sau, Tinh Linh Nữ Vương kéo Vương Hiên, đừng qua đấy. Chủ nhân, quá nguy hiểm. Xã Lỷ cũng khuyên Vương Hiên. Tinh Linh Nữ Vương sợ được hai chân run lên, nàng không khống chế được chính mình, sức chiến đấu của nàng vẫn còn ở phòng, đã tăng tới hơn 20 triệu. Từ hơn 2 triệu tăng tới hơn 20 triệu. Tôn Tiểu Không chiến lực tăng gấp 10 lần. Khủng bố. Cái này tiểu nha đầu, làm sao có khả năng khống chế được khổng lồ như vậy chiến lực? Nàng ở mất khống chế trên đường một đường cuồng phong. Càng ngày càng nguy hiểm, nàng gần mê thất chính mình, trở thành một máy cỗ máy giết chóc. Nhưng mà lúc này, Vương Hiên lại kéo ra Tinh Linh Nữ Vương thời điểm, dứt khoát quyết nhiên đi lên trước. Tôn Tiểu Không khóc hô, gọi ngươi đừng tới đây. Ta sợ thương tổn đến ngươi. Vương Hiên không nói chuyện. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Từng bước đi tới, bước tiến thập phần kiên định. Hắn đi về phía trước một bước, Tôn Tiểu Không lui về phía sau một bước. Lúc này, Vương Hiên bỗng nhiên bước nhanh hơn, cũng kích thích mất khống chế Tôn Tiểu Không. Nàng yêu khí bạo phát, huy vũ kim cô đồng nỗ lực bước lui Vương Hiên. Vương Hiên không có lui. Hắn bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, phân thân thuật. Trong nháy mắt, 50 cái Vương Hiên xuất hiện ở Tôn Tiểu Không trước mặt. 50 cái Vương Hiên bên trong, chỉ có một là thật. Nàng giơ lên kim cô đồng liền muốn ném tới, nhưng lại không hạ thủ được. Tay kia gắt gao cầm lấy tay phải, không cho kim cô đồng đập tới. Chính là cái này cơ hội. Tôn Tiểu Không chính mình khống chế cơ hội. Vương Hiên tin tưởng, nếu như bỏ qua cái này cơ hội, Tôn Tiểu Không có thể sẽ triệt để không khống chế được. Liền thấy Vương Hiên nâng tay phải lên, linh hồn quỷ thủ. Nâng lên linh hồn quỷ thủ, hung hăng hướng Tôn Tiểu Không sau lưng vỗ tới. Oeng! linh hồn của hắn bị Vương Hiên dùng sức đánh ra, linh hồn cùng thân thể thoát ly. Cũng liền tại thời điểm này, Tôn Tiểu Không yêu khí bắt đầu co rút lại, phong ấn gông xiềng một lần nữa xuất hiện. Cái này cổ trùng tiên có thể thắp sáng bầu trời đêm yêu khí, trong khoảnh khắc đó bị phong ấn lên. Không sai, chính là linh hồn quỷ thủ. Chiêu này nguyên bản chí mạng công kích, nhưng cũng có thể cứu người. Tôn Tiểu Không linh hồn bị đẩy ra phía sau, triệt để thanh tỉnh. Vương Hiên ca ca, nàng oa một tiếng, toàn bộ linh hồn nhào vào trong ngực hắn. Ta kém chút cho rằng muốn giết chết ngươi. Ta vừa vặn táo bạo, đầy đầu chỉ có một thanh âm, giết. Ôm Hoàng Mao Nha đầu linh hồn, giải trừ phân thân thuật, Vương Hiên thở phào một hơi. Phỏng đoán của mình không sai, chính mình đánh cuộc đúng. Nếu như linh hồn quỷ thủ không có biện pháp cứu yêu hóa Tôn Tiểu Không, vậy còn thật không biết như thế nào cho phải. Sau lưng Lữ Bố Mục trừng khẩu đốc, đại nhân, ngài quá thông minh. Chỉ cần đem linh hồn của hắn đánh ra tới thì tốt rồi. Hô, hữu kinh vô hiểm thật sự là quá tốt. Tinh linh nữ vương mới vừa thấy tâm đều nhanh nhảy ra. Của nàng tay gắt gao thắt thịt bắp đùi, vì Vương Hiên lau mồ hôi một cái. Dù sao, trước mặt hắn là một hơn 2000 vạn chiến đấu lực, mất khống chế yêu hầu a. Nguy cơ giải trừ, nhìn lại Tôn Tiểu Không trên người cốt giáp. Bạch cốt đang ở co lại, trở lại Tôn Tiểu Không trong cơ thể. Thần kia bạch cốt, ở nàng gặp phải thời điểm nguy hiểm biết đột phá gông xiềng, bảo hộ Tôn Tiểu Không an toàn. Hắn đem Tôn Tiểu Không linh hồn dẫn tới thân thể, để cho nàng một lần nữa thức tỉnh. Làm sao rồi, vẫn khỏe chứ? Nằm ở trong ngực hắn 543 Tôn Tiểu Không từ từ mở mắt, dường như ổn định. Vương Hiên trầm mặc một hồi, ta biết đại khái ngươi mẹ đẻ là ai. Ai vậy? Nguyên bản hoàn hư yếu Tôn Tiểu Không, lập tức ngồi xuống. Nhìn lấy trước mặt cái này xinh đẹp Hoàng Mao nha đầu. Vương Hiên thiên toán vạn toán đều không tính tới. Nàng lại là Bạch Cốt phu nhân, Bạch Cốt Tinh, cũng chính là Bạch Tinh Tinh nữ nhi. Ta tích mụ ư? Lại là cái kia phiên bản Bạch Cốt phu nhân. Ta là cái đại cỏ. Chính mình phía trước đều đã nghĩ đến Tử Hà tiên tử, vì sao không nghĩ tới Bạch Tinh Tinh đâu? Nhìn lấy trước mặt Tôn Tiểu Không, xác thực giống nhau đến mấy phần chỗ. Hắn hít sâu một hơi, đây chỉ là suy đoán của ta, mẫu thân của ngươi có thể là Bạch Cốt phu nhân. Thực sự, nàng kích động nắm chặt Vương Hiên tay. Nhiều năm như vậy thân thế bí ẩn cuối cùng cũng giải khai sao? Nàng không phải cô nhi, mẫu thân nàng vẫn còn ở. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên, ta xem có thể hay không tìm được. Vạn giới thương thành thăm dò bản thân. Thăm dò, Bạch Tinh Tinh, kết quả tìm kiếm, một người. Có. Tìm được rồi. Bạch Cốt phu nhân Bạch Tinh Tinh, bản này ngon nhầm, sinh thật, dẹp VNZFV-15. Chương 260, Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu. Ba Cảng. Bạch Cốt phu nhân thông qua ngài bạn thân thỉnh cầu. Bạch Cốt phu nhân, người là vị nào? Quảng cáo giao hàng ta trực tiếp kéo đen. Tranh tâm tiểu mại ra, phu nhân, ngươi có phải hay không có một nữ nhi? Bạch Cốt phu nhân, làm sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, kéo đen, gặp lại. Tranh tâm tiểu mại ra, nàng liền ở bên cạnh ta. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên chụp tấm hình. Mình và Tôn Tiểu Không một khối bức ảnh. Bạch Cốt phu nhân, ngươi. Nàng trầm mặc một hồi. Bạch Cốt phu nhân, ngươi là làm sao đoán được? Tranh tâm tiểu mại ra, mới vừa Tôn Tiểu Không mất khống chế thời điểm, xuất hiện một tầng bạch cốt bảo hộ nàng. Ta thôi chắc, có thể cùng đấu chiến thắng Phật có nữ nhi, còn là một yêu quái, còn có bạch cốt, chỉ có thể là ngươi. Bạch Cốt phu nhân, chuyện này còn có ai biết? Cái kia su hầu tử người đâu? Không phải đã nói phải chiếu cố nữ nhi của ta sao? Cái kia nam nhân phụ lòng, hại ta nữ nhi rơi vào nguy hiểm, ta đây liền đi tìm hắn tính sổ. Tranh tâm tiểu mại ra, đừng. Tôn Tiểu Không theo ta ở thám hiểm, cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì. Chỉ là nàng trúng một cái nhiếp tâm thuật, không để cho nàng cẩn thận bạo tẩu. Những người kia bị Tôn Tiểu Không giết chết, chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Quỷ anh trêu chọc ai không tốt, cư nhiên đi trêu chọc Tôn Tiểu Không. Một cái bạo tẩu, một gậy khiến nó hồi phi yên diệt. Tranh tâm tiểu mại ra, ta chính là hiếu kỳ, phu nhiều người như vậy năm cũng không dự định cùng Tôn Tiểu Không liên hệ sao? Bạch Cốt phu nhân, tốt lắm, che giấu nhiều năm như vậy bí mật bị ngươi biết. Nhưng ngay cả như vậy, ta cũng không có thể đi tìm Tôn Tiểu Không, vì nàng tốt. Nàng sau này đi qua thân phận giặt trắng, biến mất yêu tính, còn có thể đến thiên đình bên trên như cái thần vị. Vì Tôn Tiểu Không tiền đồ sau này, nàng không dám đi gặp nữ nhi. Bạch Cốt phu nhân, cái kia xú hầu tử bằng lòng ta, tìm một cơ hội làm cho không nhi tiến nhập bên trong thể chế. Nàng cũng không cần giống như chúng ta. Hôn đến nay đều chỉ có thể tính cái yêu. Khá lắm. Thần thoại thế giới bên trong còn chú trọng hôn thể chế. Rất nhiều yêu quái xác thực cũng là không minh bạch đồ ra, không biết xuất xứ. Trải qua một phen giặt trắng sau đó, cũng có thể tiến vào thiên đỉnh mặt trên đi mưu cái một quan nửa trước. Đấu chiến thắng Phật cùng Bạch Cốt phu nhân nghĩ là đi qua làm cho Tôn Tiểu Không chậm rãi mạnh mẽ, mà không mượn yêu lực, cuối cùng lẫn vào thiên đỉnh nội bộ. Nếu như Tôn Tiểu Không là dựa vào cái này cổ yêu lực, nàng kia cuối cùng chỉ biết lại đi một lần đấu chiến thắng Phật đường xưa, đi qua Tây Thiên Thỉnh Kinh tới mài rơi yêu tính. Như vậy, còn không bằng ở Tôn Tiểu Không ra đời thời điểm hay dùng gông xiềng phong ấn lại trên người nàng khủng bố yêu lực. Chỗ trên người gông xiềng chính là áp chế Tôn Tiểu Không trong cơ thể lực lượng kinh khủng. Nhìn lấy điện thoại di động, Tôn Tiểu Không có điểm thất lạc. Mẹ ta liền không thể tới gặp ta sao? Cái này Hoàng Mao nha đầu cũng lạ đáng thương. Nhưng Vương Hiên có biện pháp thuyết phục Bạch Cốt phu nhân. Hắn nhếch miệng lên, hai tay đọc chữ. Tranh tâm tiểu mại ra, phu nhân, ta chỗ ở đảo nhỏ là thế giới kia. Ngươi tới thấy Tôn Tiểu Không thời điểm, rất an toàn. Sẽ không bị thiên đình phát hiện. Bạch Cốt phu nhân, thực sự. Hiển nhiên, thành tựu Tôn Tiểu Không mẹ ruột, nàng cũng rất nhớ con gái của mình. Nếu quả như thật có thể gặp mặt. Tranh tâm tiểu mại ra, chờ ta về đến nhà, ta an bài cho các ngươi cái thời gian. Làm cho mẹ con các ngươi gặp lại được không? Bạch Cốt phu nhân, ân, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Ở thần thoại thế giới một cái trong động phủ. Bạch Cốt phu nhân tâm tình sao động, vừa nghĩ tới gần nhìn thấy bao năm không thấy nữ nhi, nàng có chút không biết làm sao. Thị nữ bưng nước trà vào cửa, Bạch Cốt phu nhân vội vã mở miệng, "Tiểu Bạch, ngươi nói ta nên đổi món đó y phục tốt, nên mang cái gì đồ trang sức? Cái này châm gài tóc như thế nào? Cái này vòng thai đâu?" Thị nữ Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên, "Phu nhân, ngài cái này là muốn đi đâu đâu? Có phải hay không muốn gặp cái kia vị tiểu tình lang à?" Làm càn, lại dám cầm phu nhân ta nói cười. "Nói mau, ta xuyên cái kia một bộ y phục đẹp." Thị nữ che miệng cười trộm, "Phu nhân làm sao cũng đẹp." Theo ta ra Tiểu Bạch nói ngọn. Vừa nghĩ tới gần có thể nhìn thấy nữ nhi, Bạch Cốt phu nhân miễn bản mở nhiều tâm. Mà Vương Hiên bên này, mê vụ xâm lâm hoạt động cơ bản đã có thể nói kết thúc. Tôn Tiểu Không đã khôi phục lãnh tĩnh, hơn nữa vẻ mặt chờ mong sau khi về nhà, cùng mẫu thân gặp mặt. Bên kia, kinh nghiệm bảo tháp đã bị Vương Hiên hút sạch, 5 người toàn bộ tăng 160 vạn chiến lực. Từ trên bản đồ xem, kinh nghiệm bảo tháp là một cái như vậy, không cách nào nữa khởi động. Chuẩn bị trở về. Chỉ cần đi qua kinh nghiệm bảo tháp định vị, Vương Hiên có thể cảm giác đông tây nam bắc phương hướng. Bảo tháp cửa chính hướng nam, chỉ cần hướng bắc đi ngũ km là có thể tìm được cửa ra. Giữa lúc Vương Hiên chuẩn bị mang theo đại gia lúc rời đi, kinh nghiệm bảo tháp sàn nhà đưa tới Vương Hiên chú ý. Ừm, nơi này có thể mở ra. Tinh linh nữ vương cũng lại gần, hình như là có một cửa ngầm, thế nhưng chúng ta không có biện pháp đẩy ra đâu. Bởi vì hết thảy đều là hư huyễn, là bị đèn lồng chiếu bắn ra cổ đại di tích. Một khi không có ngọn đèn, trên mặt đất cũng liền chỉ là một mảnh cỏ dại. Không có biện pháp mở ra cái này cửa ngầm, làm sao bây giờ? Lúc này Vương, Dạ Lý Triệu, Hiên động linh cơ một cái. Tôn Tiểu Không giết thật nhiều đội ngũ, trên mặt đất ném vài ngọn đèn. Dung đèn đập ra sẽ như thế nào? Các ngươi đều mau tránh ra. Vương Hiên nắm lên một người trong đó thiêu đốt ngọn lửa màu u lam đèn lồng, dùng sức hướng cửa ngầm bên trên đập một cái. Đập bể dầu thắp chảy đầy đất, ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu thiêu đốt bảo tháp sở. Bảo tháp sàn nhà là bằng gỗ kết cấu, rất nhanh hỏa hoạn bắt đầu lan tràn. Toàn bộ bảo tháp rất nhanh thì bị ngọn lửa màu xanh lam nhen lửa, giống như là đốt tháp giống nhau. Một tiếng ầm vang, toàn bộ hương nghĩ bảo tháp ở trước mặt bọn họ bị ngọn lửa đốt sập. Mà khi bảo tháp lúc sụp đổ, một tiếng kinh khủng long ngâm quanh quẩn ở toàn bộ mê vụ xâm lâm chung. Mê vụ xâm lâm thông báo, địa cầu Vương Hiên thả ra bảo tháp dưới Hạ Yêu, Giao Long. Chương 261, cảm tạ Giao Long láo thiết đưa thần trang. Bốn cảng. Ta ném. Nhìn lấy Giao Long từ bảo tháp dưới đáy chui lúc đi ra, Vương Hiên trợn tròn mắt. Cỏ. Thả ra cái gì vô kẻ mẩn. Cùng lúc đó, còn lại trốn chạy cầu sinh giả toàn bộ vui vẻ. Yêu thú nhạc viên nhân dừng bước lại. Cái kia Vương Hiên dường như thả ra cái đại yêu. Chúng ta trở về xem của vui. Quỷ điện nhân cũng rồn rập tán thành, tốt. Chúng ta đi bỏ đá xuống giếng, nhìn cái Vương Hiên làm sao bị Giao Long ăn. Mọi người hưng phấn quay đầu lại trở về. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cái này Vương Hiên phóng xuất một đầu Giao Long, có hắn dễ chịu. Thừa dịp Vương Hiên cùng Giao Long hôn chiến, bọn họ lại cắm tay một cước. Không giúp một tay, đang ở phía sau đối với Vương Hiên 5 người bắn tên trộm, xem tiểu tử này chết như thế nào. Khi mọi người hào hứng chạy đến lúc trở về, quả nhiên thấy được một đầu cự đại Giao Long. Giao Long không có sừng, cũng không có móng vuốt, giống như là một đầu không có tiến hóa hoàn toàn xà long. Nó hộc lưỡi rắn, vây quanh Vương Hiên xoay quanh. Vương Hiên 5 người cảnh giác nhìn lấy trước mặt đầu này thực lực cường hãn đại yêu. Ở vây quanh Vương Hiên chuyển nửa ngày trời sau, chu vi người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều. Thích xem náo nhiệt, xem ra không phải chỉ có nhân loại 397 mới có thiên tính. Yêu thú nhạc viên cùng quỷ điện nhân dồn dập ồn ào. An hắn, an hắn. Như bức ca Giao Long, tiểu tử này bị vây lại, ha ha ha. Nhìn có chút hả hê, ồn ào lên, tại chỗ quay video. Đám người kia ước gì Vương Hiên bị lộng chết, ngược lại bọn họ liền đứng xa xa nhìn, chết nhất định là Vương Hiên. Quỷ điện điện chủ, đeo một cây cưa điện quỷ. Cưa điện giết nhân mà tạo hình. Không thể không nói trong quỷ điện luôn luôn không ít bộ kẻ mần cùng dạng không đứng đắn. Quỷ anh loại này cực phẩm coi như. Điện chủ thế mà còn là cái cưa điện giết nhân ma. Hắn đứng ở đằng xa, nhìn lấy bị Giao Long vi trụ Vương Hiên. Tiểu tử này trên người khẳng định có không ít bà bối. Các loại, chờ, Giao Long giết hắn đi sau đó. Chúng ta lại đi nhặt thi thể của hắn. Là. Mọi người ở đây xoa tay, chờ đợi Vương Hiên bị giết lúc. Giao Long lên tiếng. Là ngươi đem ta thả ra. Đối mặt cự đại Giao Long, Vương Hiên không tiêu ngạo không xiểm định, là ta thả. Giao Long đầu to tiến tới Vương Hiên trước mặt, nó lỗ mũi gọi ra nhiệt khí thổi lên Vương Hiên tóc. Lại nhìn rồi Vương Hiên vài giây, một người một yêu đối diện qua đi. Giao Long chợt cười to. Cảm ơn ngươi, thanh niên nhân. Ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất nghĩ đến dùng đèn lồng đem bảo tháp thiêu hủy. Cảm ơn ngươi a. Đám người bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Giao Long không phải công kích Vương Hiên xích. Thanh niên nhân, ngươi đem ta phóng xuất. Ta muốn hảo hảo đáp tạ ngươi. Liền thấy Giao Long há mồm ra, theo hắn trong miệng thốt ra một đoàn không khí. Không sai, đem không khí đưa đến Vương Hiên trước mặt. Không khí. Giao Long cười híp mắt nói, thu vào trong túi đeo lưng của ngươi. Cái gì đồ vật? Vương Hiên đem cái này đoàn xương mù dày đặc thu nhập. Xương mù đao. Trưởng thành hình vũ khí. Đẳng cấp, ngũ giai. Đi qua hấp thu linh châu cùng các loại tài liệu, có thể trưởng thành. Một bà không nhìn thấy đao. Ngoa tào. Vương Hiên lấy ra xương mù đao, xoa xương mù đao thân đao. Nhìn không thấy. Thế nhưng có thể mò lấy trong suốt bóng loáng thân đao. Hắn tay tại trên lưới đao nhẹ nhàng vừa đụng. Cái gì gọi là chém sắt như chém bùn. Ngón tay của mình toát ra huyết châu. Trưởng thành hình vũ khí. Thứ tốt. Giao Long cười híp mắt hỏi, "Bờ GFE, hài lòng không?" Vương Hiên hai tay ôm quyền, "Không sai. Ta thích lễ vật này, cảm ơn Giao Long lao thiết. Còn có kiện thứ hai lễ vật đâu?" Giao Long lại từ trong miệng thốt ra một phần thiết kế đồ. Sương mù dày đặc nhận thiết kế đồ. "Cầm đi đi, đây đều là bản Long tạ lễ. Mà cuối cùng nhất kiện lễ vật chính là..." Giao Long trên người bỗng nhiên toát ra cường liệt yêu khí. Hắn muốn đánh lén Vương Hiên. "Không phải." Giao Long ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, khô héo lòng sông. Nước ngầm từ phún ra ngoài. Kinh khủng hồng thủy có chứa độc, đánh út về phía chu vi xem trò vui cầu sinh giả nhóm. Hồng thủy đánh út về phía bốn phía, Giao Long mở miệng nói, "Lên đây đi, sau cùng tạ lễ, mang bọn ngươi ra mê vụ xâm lâm." "Khá lắm." Thật mẹ nó chó ngáp phải rồi rồi đều. Không ít người bị có độc hồng thủy thôn phệ, tại chỗ bỏ mạng. Một số người bất chấp cái gì, bay thẳng đứng lên. Sau khi bay lên, gió sẽ đem đèn lồng thổi tắt. Bọn họ chỉ có thể một bên phi một bên dừng lại đốt đèn. Dù sao đèn tắt người vong. Tuy là không có khoa trương như vậy, nhưng tắt đèn 5 giây đã bị đào thải, tại chỗ tổn thất 3 cái màu mỡ độ. 5 người cưỡi ở Giao Long trên người, lấy nhanh nhất tốc độ hướng mê vụ xâm lâm bên ngoài bay đi. Giao Long đem Vương Hiên 5 người đưa đến sau khi ra, nó cười híp mắt nói, "Cảm tạ, ta cuối cùng tính tự do. Hiện tại xin từ biệt, nếu như ở bên ngoài có thể đụng với, ngươi có thể nhất định phải mời ta uống một chén." "Nhất định." Đối phương tặng chính mình xương mù đao cùng thiết kế đồ, còn trực tiếp đem hắn Vương Hiên đưa đến cửa ra. "Mỹ từ từ a." Giao Long chỉ vào cửa ra, ngươi trước đi, đi lấy ngươi phần thưởng a. A. Đi ra ngoài trước có thể bắt được thưởng cho. Mang theo lòng hiếu kỳ, dơ lên đèn lồng. Vách núi chỗ ẩn hình cửa bị chiếu rọi. Vương Hiên 5 người vượt qua ẩn hình cửa, ra khỏi mê vụ xâm lâm phía sau. Mê vụ xâm lâm thông báo, địa cầu Vương Hiên trở thành đệ nhất cái thoát đi mê vụ xâm lâm cầu sinh giả. Thưởng cho, 100 miếng thế giới huân chương. Thưởng cho, mê vụ thành thiết bị. Mê vụ thành thiết bị. Vương Hiên lập tức mở điện thoại di động lên ba lô. Khi thấy mê vụ thành trang bị thời điểm, cả người hắn đều hưng phấn rồi. Mê vụ thành thiết bị sau khi khởi động, có thể đem toàn bộ hải đảo ẩn giấu trong sương mù. Chương 262, nhà mới, Nam Cảng. Vốn tưởng rằng bảo tháp dưới sẽ có bảo vật, không nghĩ tới dùng đèn đốt bảo tháp phía sau, sẽ thả ra một đại bảo bối. Xuyên qua không gian môn, đoàn người bị trước tiên đuổi về đến rồi trên hòn đảo của chính mình. Vương Hiên cũng là tâm huyết dâng trào, trước tiên sử dụng mê vụ thành thiết bị. Lúc này đúng lúc là sương mù thiên. Hải đảo thế giới sương mù thiên có thể nói chiếm căn cứ đại bộ phận thời điểm. Hơn nữa hải đảo thế giới vũ khí còn rất thần kỳ. Trên đảo không có vũ khí, đảo bốn phía có sương mù khí. Nói cách khác, trên đảo nên phơi nắng thái dương, trên đỉnh đầu tinh không vật lý. Mà đảo nhỏ bốn phía thì bị vũ khí vây quanh. Khởi động mê vụ thành thiết bị. Đảo nhỏ đã núp ở sương mù dày đặc ở giữa, trừ phi còn lại cầu sinh giả tới gần đến 100 mét, nếu không không cách nào nhận thấy được ngài đảo nhỏ. Nói cách khác, từ giờ trở đi, trừ phi có người đi ngang qua, trùng hợp va vào đảo nhỏ bên trong, bằng không hầu như rất khó nhận thấy được Vương Hiên đảo nhỏ tồn tại. Thư thái, lại có hàng rào điện, lại có mê vụ thành thiết bị bảo hộ. Chuyến này thu hoạch cũng là cự đại a. Mê vụ xâm lâm công tác thống kê, 5 người chiến lực đề thăng 160 vạn. Ngài thần kỹ độ thuần thục đề thăng tới thâm niên cấp. Ngài tiêu diệt 6 cái đội ngũ, thu được 6 điểm màu mỡ độ. Tiên cấp màu mỡ độ đề thăng tới thần cấp, thần 1, thần 2, thần 3, thần 4, thần 5. Đi thẳng đến thần ngũ đẳng cấp màu mỡ độ. Hít thở một cái, cảm giác được trên đảo linh khí biến đến càng thêm nồng nặc, hơn nữa càng thêm thuần hậu. Linh khí không chỉ có nhiều, chất lượng còn biến cao. Lúc này một con ong mật bay tới, chủ nhân, chủ nhân. Chúng ta trên đảo mật hoa tăng lên một cấp bậc. Chúng ta sinh sản mật, càng uống ngon. A, thực sự là việc vui liên tục a. Hơn nữa lần này thu hoạch lớn nhất, khả năng liền là tìm được Tôn tiểu không mẹ rồi ta. Lữ bố, ngươi trở về nghỉ phép trên đảo nghỉ ngơi. Được rồi đại nhân. Bùn đảo trên đều là tinh linh các cô em ở. Người cao nguyên, địa tinh những thứ này đều rời đến số 3 nghỉ phép đảo. Số 3 đảo là hiện nay Vương Hiên trong tay lớn nhất đảo nhỏ, cùng Ma Cao không chênh lệch nhiều. Nhất Hào đảo thành tiểu Vương Hiên địa phương tư nhân, cùng tinh linh các cô em ở chung. Số 2 đảo hiện tại đổi trồng trọt lương thực và đoá hoa, thành tiểu dự bị đảo. Số 3 đảo chính là nghỉ phép đảo. Làng du lịch, huấn luyện thực chiến tràng, đều bị an bài ở trên mặt này, thành tiểu đối với vạn giới thương thành du khách mở ra. Sĩ từ mê vụ xâm lâm trở về Vương Hiên tinh khí thần không sai. Hắn mở miệng hỏi, Selina nữ vương, chúng ta cái chấn nhỏ kia kiến tạo thế nào? Chấn nhỏ, là cho trong tay mình huyết tinh linh mội tử ở. Còn nhiều như vậy phòng chống là làm gì? Đương nhiên là cho tương lai gia nhập vào trên đảo các cô em ở. Trước giờ để dành nha, hát hát hát. Tinh linh nữ vương chỉ vào tòa kia dung hợp hiện đại, đông phương nguyên tố, tinh linh nguyên tố chấn nhỏ. Chấn nhỏ đại bộ phận lầu đều là hiện đại hóa, mà mái nhà lại là đông phương kiến trúc tà đỉnh mái ngói, dung hợp vào một bộ phận tinh linh nghệ thuật. Trong đó cái kia tòa mặt hướng biển khơi hiện đại hóa biệt thự, chính là Vương Hiên chính mình tự tay thiết kế phòng mới. Tôn tiểu không, chúng ta đi. Đi đâu? Cái này Hoàng Mao nha đầu tò mò cùng sau lưng Vương Hiên. Đi xem ta tân phòng. Vương Hiên gọi phi kiếm, đem Tôn tiểu không kéo lên, hướng cùng với chính mình cạnh biển biệt thự bay đi. Phía sau, tinh linh nữ vương cùng xã lì nhìn lấy hai người bay khỏi, nữ vương có chút ước ao. Tuổi trẻ thật tốt. Tôn tiểu không tuổi trẻ hoạt bát, dáng dấp lại rất khả ái. Nữ vương thở dài một tiếng, là nàng tuổi tác quá lớn không có mị lực sao. Xã lý lại có chút ăn dấm chua, biết gọi hài tử có sữa ăn, chủ nhân thật thương nàng. Hai người ăn dấm chua cũng vô dụng thôi, Vương Hiên tinh lực hữu hạn, không cách nào chiếu cố được mỗi người. Nhưng mà cái này sẽ... Vương Hiên, hai người các ngươi, ban đêm tới dùng cơm. Nhìn lấy Vương Hiên gửi tới tin tức, vốn là còn điểm ú hoán hai cái tinh linh muội tử, lập tức vui vẻ ra mặt. Đi, chúng ta đi tắm, ban đêm đến Vương Hiên phòng mới nơi đó ăn cơm. Ừm. Tinh linh nữ vương cùng huyết tinh linh xã lý, hai người giống như một đôi mẫu nữ, tay trong tay đi hướng tinh linh xâm lâm. Cái này Nhất Hào đảo Bắc Bộ đã bị cải tạo thành tinh linh chỗ vui chơi. Đại thụ che trời bên trong ở đủ xinh đẹp nữ tinh linh nhóm. Bên kia, Vương Hiên mang theo Tôn Tiểu Không đi tới nhà mới. Tinh linh thiếu nữ Sophia đang quét, làm vì mình tiếp thân đầy tớ, cũng hầu ở bên cạnh mình sớm nhất muội tử. Vương Hiên tự nhiên đem nàng an bài cùng chính mình ở chung. Ban đêm, làm chút không biết xấu hổ không biết thẹn chuyện cũng thuận tiện. Chủ nhân, người đã về rồi. Sophia, đi pha một bầu trà, chuẩn bị tiếp đại khách nhân, lại làm điểm món điểm tâm ngọt. Không. Tinh linh thiếu nữ buông cái chổi, vẻ mặt hưng phấn. Chủ nhân, chúng ta mấy ngày hôm trước ở trên đảo phát hiện lúa mì hạt giống, hiện tại đã thu gặt hoàn tất. Làm thành bột mì. Hơn nữa chúng ta vẫn còn ở số 3 trên đảo tìm được rồi hoang dã gà ta, đã đắp một tòa sân nuôi gà, mỗi ngày đều có thể bắt được thật nhiều trứng gà. Tinh linh nữ vương còn từ vạn giới thương thành mua bò sữa, bắt đầu sinh sữa nữa nha. Vương Hiên cho bọn người hầu, đặc biệt xây nhà người cao nguyên, địa tinh điện thoại di động. Bọn họ có thể đi qua điện thoại di động hợp thành một ít gì đó. Tỷ như nơi xay bột, máy xay gió các loại. Mà tinh linh nữ vương cũng không phải là của mình đầy tớ, chỉ là lính đánh thuê. Nàng vẫn có thể đi qua vạn giới thương thành mua được đồ vật. Tinh linh thiếu nữ bưng tới nàng tỉ mỉ chế tạo món điểm tâm ngọt. Cộng thêm quỳnh tương mật, phối hợp huyết ma nhân sâm quả thịt quả. Mùi vị quả thực không thể chê. Súp bánh gato phối hợp quỳnh tương mật, nhân sâm quả thịt quả súp giòn sướng miệng. Ngồi ở trên ghế salon, nếm thử một miếng món điểm tâm ngọt phía sau, Vương Hiên nhìn về phía Tôn Tiểu Không. Có thể gọi Bạch Cốt phu nhân tới rồi. Tôn Tiểu Không có chút khẩn trương. Đây là nàng lần đầu tiên muốn gặp được chính mình mẹ ruột. Ừm. Nàng khẩn trương ngồi ở Vương Hiên bên người, giống như một bức ngoan dáng vẻ học sinh, tâm thần bất định bất an cùng đợi. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, Bạch Cốt phu nhân, ngài có thể tới rồi. Chương 263, Bạch Cốt phu nhân hắc ngục lòng Vương phu nhân, một cảng. Không gian môn mở ra. Một gã tóc đen phu nhân vượt qua không gian môn đi vào Vương Hiên trong phòng khách. Vương Hiên bên người Tôn Tiểu Không có chút khẩn trương nhìn đối phương. Bạch Cốt phu nhân lúc này hai tay mở ra, "Không nhi, đến bên cạnh ta tới." Tôn Tiểu Không chần chờ một chút, nhấp nhẹ môi, rốt cuộc nhịn không được đi hướng Bạch Cốt phu nhân. Mẹ con các nàng gặp lại, Vương Hiên cũng sẽ không quấy rầy. Yên lặng ra khỏi phòng, làm cho mẹ con các nàng có nhiều hơn một chỗ thời gian. Đi tới nơi này đống cạnh biển bên ngoài biệt thự, Vương Hiên nhen lửa điếu thuốc lá. Cách cửa sổ thủy tinh có thể chứng kiến trong phòng khách hai mẹ con người ngồi chung một chỗ ấm áp hình ảnh. Tôn Tiểu Không cùng Bạch Cốt phu nhân hai người đều rất bình tĩnh, không có Vương Hiên trong tưởng tượng cái loại này cựu biệt gặp lại kích động tràn diện. Hai người tựa như sớm đã tập lẻ 87 quen rồi mẫu nữ thân phận, ngồi ở đó vừa nói vừa cười. Tôn Tiểu Không lời này lại nhải nói không để yên, ngồi ở đó nói những năm nay gây ra chuyện xấu. Bạch Cốt phu nhân thì an tĩnh ngồi ở một bên nghe. Thực sự là hài hòa. Giữa lúc này, Vương Hiên điện thoại di động chấn động vài cái. Ai đó? Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Phán quan Diêm Tuyết, còn có mặt quỷ quả sao? Tranh tâm tiểu mại ra, lại dò khí rồi hả? Thượng cổ địa lao người phía dưới lại đang phong động. Phán quan Diêm Tuyết, đối với đám người kia đúng là âm hồn bất tán. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây còn dư lại 70 khỏa, một viên tiện nghi bán ngươi 10 vạn kim tệ. Phán quan Diêm Tuyết, tốt, vậy ngươi làm thành thuốc lan tới a. Cảm ơn a, tiểu mại ra. Chí phú bảo vào tài khoản, 700 vạn cả. Số dư, 83. 448-750. Đem hàng phát tới phía sau, Vương Hiên chợt nhớ tới một việc. Thượng cổ địa lao người bên trong. Hắc ngục Long Vương phu nhân. Mà lại phu nhân bảo hôm nay Long Đản cũng sẽ ấp trứng đúng không? Hắn chần chờ một chút, vẫn là có ý định đi trong thành bảo nhìn. Không đợi Vương Hiên đi qua đâu, liền nghe được tinh linh thiếu nữ năm cái tiểu cô nương, đã chạy tới hỏi. Chủ nhân, cái này Long La Lị nói nàng là người nữ nhi, là thật sao? Thì nhìn sổ phi ạ nắm một cái tóc đen Long La Lị. Một đầu tóc dài đen nhánh, mặc một bộ bạch sắc váy liền áo, mập mạp mặt tròn nhỏ nhắn. Cái này, Long La Lị hai tay nâng cao, ba ba, ôm ôm. Cái này, đây là Hắc Ngục Long Vương phu nhân nữ nhi, chỗ nữ nhi ruột thịt. Cùng lúc đó, ở sau lưng cửa sổ thủy tinh bên trong, Bạch Cốt phu nhân lôi kéo nữ nhi tay. Không nhi, nương hỏi ngươi một việc, ngươi cái kia Tranh Tâm tiểu mại ra là quan hệ như thế nào? Tôn Tiểu Không vừa nghe đến Vương Hiên, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nàng túi đầu, ta và Vương Hiên ca ca, ta cũng không biết. Hắn đối với ta rất tốt, người khác cũng không chịu cùng ta chơi, hắn lại làm cho ta lưu lại, ngẫu nhiên còn làm món ngon cho ta. Xem nữ nhi nữu nữu niết niết dáng vẻ, Bạch Cốt phu nhân che mặt cười khẽ, cái này có gì thật kinh khủng thẹn thùng. Ngươi thích hắn, nương cái này liền cùng hắn cầu hôn. Cầu hôn? Tôn Tiểu Không đỏ mặt dùng sức xua tay, nương, không phải. Không phải. Nhà đầu đốc, ngươi cũng không thể giống như mẹ ngươi giống nhau, năm đó mâu thân cũng là bởi vì quá mức do dự, nếu không. Cái kia chết hầu tử đã sớm ở lại bên cạnh ta, còn thỉnh cái gì kinh. Bạch Cốt phu nhân một hồi nhớ tới trước đây, chính mình quá mức yêu quý mặt mũi. Cảm thấy nữ hải tử ra nhà, phải đợi người khác tới chủ động truy cầu. Phía sau cùng Tôn Ngộ Không làm ra rất nhiều hiểu lầm. Hai người tan rã trong không vui, có chút tiếc nuối. Hiện tại đến phiên con gái nàng đến rồi nói chuyện cưới gả lứa tuổi. Nàng cái này là mẹ không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhiều năm như vậy cũng không có ở thân con gái bên, bây giờ, nàng là mẫu tính tràn lan. Kéo Tôn Tiểu Không tay, đi. Nương cho ngươi cầu hôn đi. Làm mẹ đứng ra, ta cũng không tin bắt không được tiểu tử kia. Nương. Đừng. Tạm biệt rồi. Tôn Tiểu Không bị túm lấy đi, trong lòng vừa sợ lại vui vẻ. Mà phải chết là. Khi các nàng lúc ra cửa. Tóc đen Long La Lị ôm lấy Vương Hiên bắt đuổi, ba ba. A Cáp. Một bên là mang theo nữ nhi chuẩn bị tới cửa cầu hôn Bạch Cốt phu nhân. Một bên là ôm cùng với chính mình bắt đuổi kêu ba Long La Lị. Không. Vương Hiên cười khổ nói, phu nhân, có chuyện gì không? Bạch Cốt phu nhân trên người lập tức toát ra sát khí, đây là người nữ nhi. Không phải. Long La Lị lớn tiếng trả lời, là. Phu nhân híp mắt nhìn chằm chằm Vương Hiên, ngươi đã kết hôn rồi. Lại dám đùa bỡn con gái ta cảm tình. Phu nhân. Ngài cũng không thể vô căn cứ dơ người thuần khiết. Ta Vương Hiên mẫu thai độc thân đến nay, lúc nào kết hôn rồi? Bạch Cốt phu nhân chân mày cau lại, đó là ngươi thu nuôi. Nếu không phải tự mình, vậy dễ làm. Phu nhân tay trái lôi kéo Tôn Tiểu Không, tay phải kéo Vương Hiên tay. Ngày hôm nay ta Bạch Cốt phu nhân liền cho các ngươi làm môi giới, nữ nhi của ta Tôn Tiểu Không thích ngươi, để cho ta cái này là mẹ tới cửa cầu hôn. Ta đi. Vương Hiên đương nhiên biết cái này Hoàng Mao nha đầu đối với mình có hảo cảm. Thật không nghĩ đến. Trực tiếp cầu hôn. Bạch Cốt phu nhân trực tiếp làm rõ, các ngươi sau khi kết hôn, ngươi cái này dưỡng nữ cũng muốn quản không nhi gọi mẫu thân. Thốt ra lời này, đã xảy ra chuyện. Long La Lị trên người hiện ra một cỗ cường đại hắc khí. Nguyên lai, Hắc Long phu người linh hồn cư nhiên ký sinh ở tại chính mình nữ nhi ruột thịt trên người. Long La Lị biểu tình lập tức chuyển biến, nàng phảng phất biến thành một người khác. 4. Khẩu khí thật là lớn. Một cái Bạch Cốt yêu tình, dám để cho bản vương nữ nhi bất kể nàng gọi nương. Hắc Long phu nhân sắc khí làm cho Bạch Cốt phu nhân vội vã lui lại mấy bước. Nàng lấy tay ngăn trở cái này cổ hắc phong, cảnh giác nhìn lấy Vương Hiên bên người Long La Lị. Thật là mạnh tử khí. Long La Lị toàn thân lộ ra một loại tà khí lâm nhiên. Làm cản. Đó là bản Long Vương Long Uy. Nhưng mà Bạch Cốt phu nhân không cam lòng tỏ ra yếu kém, đó cũng là một cái tử long. Ngươi một cái tử long, cũng dám cùng ta nữ nhi tranh chồng. Hắc Ngục Long Vương phu nhân kém chút bị cười đau sốc hông. Nàng đường đường Hắc Ngục Long Vương, biết coi trọng Vương Hiên tiểu tử này. Thế nhưng Bạch Cốt phu nhân thái độ làm cho nàng thập phần khó chịu. Nàng ngày hôm nay càng muốn phá hư cái này cái cọc hôn sự. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 264, hai vị phu nhân cực lực lấy lòng, hai càng. Hai vị phu nhân đây là dự định ở trên đảo đánh đập tàn nhẫn. các nàng nếu như vừa ra tay, Vương Hiên đảo đừng có mong muốn nữa. Các loại đáng tiền thảo dược sợ là muốn hồi phi yên diệt. Nhưng mà, lại còn coi hắn Vương Hiên là ngồi không à? Nhìn lấy hai vị phu nhân gần muốn ra tay đánh nhau thời điểm, Vương Hiên vội ho một tiếng, tất cả dừng tay cho ta. Khế ước, buộc chặt. Trực tiếp mang ra khế ước. Hắc Ngục Long Vương phu nhân là dòng bình khế ước. Bạch Cốt phu nhân lữ khách khế ước. Hai người đều không được ở Vương Hiên trên đảo làm phá hư. Hai người này trong nháy mắt đã bị bất đồng khế ước nuốt lại. Cái kia linh hồn ký sinh ở chính mình nữ nhi trên người Hắc Ngục Long Vương phu nhân, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Vương Hiên. Ngươi tiểu quỷ này, lại dám mệnh lệnh bản vương. Làm sao? Không phục ngươi đi. Ta đem ngươi đuổi về địa phủ đi. Vương Hiên một câu nói, làm cho Hắc Ngục Long Vương phu nhân đàng hoàng 20 thanh miệng ngậm bên trên. Lúc trước vì nữ nhi ký lính đánh thuê khế ước, không nghĩ tới sẽ trở thành Vương Hiên không chế thủ đoạn của nàng. Bạch Cốt phu nhân lại có điểm tức giận bất bình. Họ Vương tiểu tử, ngươi và này ký sinh ở chính mình nữ nhi trên người biến thái long, là quan hệ như thế nào? Cái này Long La Lệ sắc mặt biến đến âm trầm, ngươi nói ai? Ai nói tiếp, chính là người đó. Bây giờ hậu sinh đều vô lễ như vậy sao? Bản vương lứa tuổi, nhưng là có thể làm ngươi lão tổ tông. Bạch Cốt phu nhân che mặt phát ra trận trận quý phụ tiếng cười, thì tính sao? Ngươi bây giờ chính là một cái ký sinh ở chính mình nữ nhi trên người long hồn mà thôi. Nhìn lấy hai người làm cho bay lên. Vương Hiên vui vẻ. Hai vị phu nhân nếu như thế thích đấu võ mồm, vậy mời đến trong phòng này, hai người các ngươi tiếp tục. Vương Hiên mời hai người tiến nhập phòng khách, đem các nàng đều giam chung một chỗ. Ầm ĩ. Tiếp tục ầm ĩ. Làm cho hai người bọn họ ầm ĩ đủ lại nói. Vừa đóng cửa, thế giới an tĩnh. Chỉ còn lại có trước cửa Tôn Tiểu Không. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu tại cái kia chơi góc áo. Tôn Tiểu Không có điểm không biết làm sao, bị mẹ nàng lôi kéo tới cầu thân, tốt xấu hổ. Hắn hiện tại xấu hổ đến hận không thể đào cái lỗ, chui vào. Về sau làm sao còn đối mặt Vương Hiên ca ca a? Nhìn lấy Vương Hiên đi tới, Tôn Tiểu Không lấy dũng khí, Vương Hiên ca ca, của mẹ ta nói ngươi đừng cho là thật a. Ừm hừ. Vương Hiên tự tiếu phi tiếu, nhìn lấy Tôn Tiểu Không cái này ngượng ngùng dáng vẻ. Cái này hoàng mao nha đầu, đừng nói, nàng xấu hổ thời điểm thật là có điểm hoàng hoa khuê nữ cảm giác. Không phát điên dưới tình huống, vẫn là thật đáng yêu. Chỗ nàng nữu nữu niết niết mở miệng, cái kia. Ta hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Nếu quả như thật cầu hôn. Ngươi. Ngươi bằng lòng cưới ta sao? Nhìn nàng xấu hổ, mặt đỏ phải cùng đít khỉ dạng, đều nhanh nhỏ máu. Bằng lòng a, ngươi đáng yêu như vậy vì sao không muốn? Vương Hiên có thể không biết nói láo. Thế nhưng có một vấn đề hắn có điểm lưu ý. Đấu chiến thắng Phật coi hắn là huynh đệ, hắn lại muốn làm nhân gia con rể. Cái này sẽ không. Nếu để cho Hầu Ca đã biết, huynh đệ muốn kết hôn nữ nhi của hắn. Có thể hay không cho hắn Vương Hiên phủ đầu tới một gậy. Nghe tới Vương Hiên nói nàng khả ái thời điểm, Tôn Tiểu Không xấu hổ được nghiêng đầu mà chạy. Nàng sợ rồi, tìm một địa phương không người trốn đi. Bưng chập trùng kịch liệt trong lòng, hắn hiện tại tim đập thật tốt nhanh, tốt hoảng sợ. Hoảng sợ được một nhóm. Bằng lòng cưới ta? Thực sự, cái kia trái tim là ùm ùm, giống như là muốn xông ra ngực giống nhau. Mà đổi thành một bên. Trong phòng khách hai vị phu nhân bị giam tại một cái phía sau. Không phải xảo. Các nàng ngồi ở trong phòng khách lẫn nhau nhìn ngoài cửa sổ, lẫn nhau không phải điều. Xấu hổ. Tốt lúng túng. Mới vừa ở bên ngoài làm cho bay lên, bây giờ bị giam ở bên trong, các nàng ngược lại thì một câu nói đều không nói được. Bạch Cốt phu nhân trầm mặc hồi lâu. Nàng nghĩ thầm, nữ nhi hôn sự can hệ trọng đại. Này Tử Long lại là làm sao tới? Tử Long nữ nhi quản Vương Hiên kêu ba ba, này Tử Long không phải là muốn cùng nữ nhi mình đoạt lao công chứ? Đều chết hết không biết bao lâu một cái long hồn, cũng dám cùng nàng còn sống nữ nhi đoạt lao công. Bạch Cốt phu nhân liếc một cái kia Long La Lệ. Ký sinh ở chính mình nữ nhi trên người Hắc Ngục Long Vương phu nhân, cũng là phi thường ghét bỏ nhìn thoáng qua Bạch Cốt phu nhân. Trong lòng hai người các hoài quỷ thai. Bạch Cốt phu nhân trầm tư khoảng khắc, quyết định chủ yếu phải cải biến sách lược. Nhìn thấy Vương Hiên đẩy mở cửa đi vào. Bạch Cốt phu nhân thanh âm êm dịu, vừa nói vừa cười. Con rể a, nhà của ta không nhi vừa đáng yêu lại nghe lời, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng. Ta đây cũng không mang lễ vật gì, căn này Bạch Cốt châm gài tóc coi như là ta cho không nhi của hồi môn phẩm. Phu nhân từ trên đầu gỡ xuống châm gài tóc, đưa cho Vương Hiên. Hắn đây một đại nam nhân muốn gì châm gài tóc? 630 có thể cầm tới tay, Vương Hiên lại nghe được gợi ý. Bạch Cốt châm gài tóc. Phẩm chất, thần khí. Công năng, hướng trên mặt đất cắm xuống, liền có thể gọi ra Bạch Cốt lao lung. Có thể phòng ngự, có thể giam người. Cái này. Vương Hiên cười híp mắt tiếp nhận, cảm ơn nhạc mẫu đại nhân. Tiết tháo A. Vương Hiên ngươi tiết tháo A. Thật sự là có sữa chính là nương lạc. Nhưng mà một bên Hắc Ngục phu nhân cũng không thoải mái. Hắn hiện tại còn chỉ có thể nhập thân vào trên người nữ nhi. Hắc Ngục phu nhân muốn làm cho Vương Hiên càng nhiều hơn chiếu cố con gái của nàng. Cái này Long La Lệ đi tới Vương Hiên bên người. Hải tử ba ba. Xem ở ngươi cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố con gái ta phân thượng, ta cũng có một đồ đặc cấp cho ngươi. Ồ. Cái gì đồ vật? Vương Hiên đột nhiên có bị thoải mái đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai vị phu nhân cư nhiên đang cực lực làm hắn vui lòng. Chỉ thấy cái này nhập thân vào nữ nhi trên người Hắc Ngục phu nhân, kéo Vương Hiên tay. Ta muốn thấy Hắc Long chi lực rót vào bên trong cơ thể ngươi, như vậy, ngươi liền có Hắc Ngục Long nhất tộc năng lực. Bên cạnh Bạch Cốt phu nhân đang nghe Hắc Ngục Long tộc lúc, sắc mặt lập tức kỳ biến. Hắc Ngục Long tộc. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 265, Hắc Ngục Long tộc, huyết mạch kích hoạt. Ba cảng. Hắc Ngục Long tộc. Bạch Cốt phu nhân từng nghe quá một vị thượng cổ đại yêu tử tôn nhắc qua. Ở thượng cổ thời kỳ chư thần tranh phách lúc, Long tộc không ngừng bây giờ bốn loại. Hiện tại chỉ có Đông Nam Tây Bắc Long cung bốn loại Long tộc. Thanh Long, Bạch Long, Hắc Long, Xích Long. Khi đó còn có phức tạp hơn huyết mạch chi nhánh. Hắc Ngục Long tộc, Xích Huyết Long tộc, Minh Long tộc các loại, chờ một nhóm lớn chi nhánh. Thời điểm đó Long tộc chi nhánh trăm hoa đua nở, chủng loại phong phú. Mà ở trận kia chư thần chi chiến qua đi, Long tộc cùng Bách Yêu đều chiến bại. Chỉ còn lại có Thanh Long, Bạch Long, Hắc Long, Xích Long cái này bốn loại Long tộc còn sống. Còn lại giống Long ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, nhưng thực sự quá ít. Những thứ này là trong cổ tịch không có ghi lại. Chỉ có thể đi qua đám yêu quái truyền miệng. Vì sao? Bởi vì thiên đình đã đem bọn họ xóa đi. Đối với, không chỉ có diệt tộc, còn muốn đưa chúng nó lịch sử toàn bộ xóa đi. Cái này cũng đưa tới tại cái gì trong tài liệu, hầu như không tra được thượng cổ Long tộc nhiều lắm tin tức. Chỉ có một bộ phận tin tức, viết còn rất mơ hồ. Sở dĩ đến rồi ngày hôm nay, ngoại trừ một ít yêu quái trong miệng còn có thể được biết một xíu tin tức ở ngoài. Còn lại cơ bản không tra được. Hơn nữa Bạch Cốt phu nhân cũng chỉ là biết có Hắc Ngục Long tộc vừa nói như vậy. Cụ thể tư liệu nàng hoàn toàn không rõ ràng. Điều này làm cho Bạch Cốt phu nhân có chút kinh ngạc. Hắc Ngục Long tộc? Mà Vương Hiên đâu? Trong đầu hắn vang lên một thanh âm. Ngài lính đánh thuê Hắc Ngục Long Vương, đem Hắc Ngục Long tộc huyết mạch chuyển cho ngài. Ngài đem có thể đi qua kích hoạt huyết mạch, hóa thân Hắc Ngục Long tộc, cũng có thể đóng cửa huyết mạch khôi phục nhân loại thân. Huyết thống đẳng cấp, thần cấp. Ta đi. Phu nhân thật đúng là nói cho liền cho ạ. Đem năng lượng truyền cho Vương Hiên sau đó, Hắc Long phu nhân có chút suy yếu, nàng ngáp một cái. Bản vương muốn đi nghỉ ngơi một chút. Vị này nhập thân vào chính mình nữ nhi trên người Hắc Ngục Long Vương. Nàng chân trần nha đạp ở trên sàn nhà, không chút khách khí chiếm dụng Vương Hiên phòng ngủ. Tiến vào trong phòng, nằm xuống. Ngủ. Cũng không khách khí. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại có Vương Hiên cùng Bạch Cốt phu nhân hai người. Phu nhân nuốt một ngụm nước bọt, trầm mặc hồi lâu hỏi, "Con rể, cái này Hắc Ngục Long Vương ngươi là từ đâu?" Vương Hiên lập tức viện cái lý do, nàng cũng không biết là từ đâu chạy tới, đến rồi trên đảo của ta. Còn viên kia đàn là Đông Hải Long Vương ngao còn cho, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ồ, Bạch Cốt phu nhân trợn to hai mắt, nguyên lai là Long tộc sự tình, ta đây cũng không tiện đi dính vào. Phu nhân tỉnh táo lại sau đó, bắt đầu hỏi sự tình, con rể à, ngươi chừng nào thì chuẩn bị nên cưới nhà của ta nữ nhi. Cái này, giữa lúc này, phu nhân điện thoại di động chấn động vài cái. Nàng nhìn thoáng qua điện thoại di động mới xuất hiện thân, con rể, ta còn có chuyện khác, các loại, chờ, ngày khác trở lại thấy nữ nhi của ta. Tốt, phu nhân ngài đi thong thả. Cũng không biết phát sinh cái gì. Bạch Cốt phu nhân vội vội vàng vàng liền đi qua truyền tống môn ly khai. Trước khi đi không quên căn dặn, chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta. Hội. Hai vị phu nhân, một vị ngủ, một vị có việc đi trước. Vương Hiên cuối cùng là có nhàn rỗi. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn thoáng qua trong phòng ngủ ngủ say long la lị. Còn đi. Không nghĩ tới chính mình tân phòng còn chưa ngủ, để Hắc Ngục phu nhân chiếm. Nàng trực tiếp ký sinh tại chính mình nữ nhi ruột thịt trên người, đây cũng là Vương Hiên không nghĩ tới. Bất quá cái này Hắc Ngục Long Vương huyết mạch. Vương Hiên có điểm hiếu kỳ, trực tiếp mặc niệm nói, mở ra huyết mạch. Chỉ cảm thấy phần bụng một cỗ năng lượng dòng nước xiết truyền khắp toàn thân. Vương Hiên trên đỉnh đầu dài ra hắc long sừng, cánh tay hiện ra long lân cùng xích sắt, trong lúc nhất thời cảm giác được quen thuộc tràn đầy lực lượng. Ngoạ tào như bức, đứng ở trước gương, xem cùng với chính mình trên mặt hai bên long lân. Còn có trên cánh tay xích sắt, tốt mấy cái khớp huyễn, có thể so với cả mẹn gì đỡ biến thân a. Hắc Ngục phu nhân cái này huyết mạch cho, quả thực làm cho Vương Hiên thoải mái đến. Nhưng mà lúc này, đinh linh linh, điện thoại di động đống nhiên vang lên. Có chút ít thấy, lại có thể có người gọi điện thoại cho mình. Đương nhiên, cú điện thoại là này vạn giới thương thành. Vương Hiên cầm điện thoại lên chuyển được, uy. Bên đầu điện thoại kia, ngao dạ khẩn trương hô, Vương tiên sinh. Ta ở ngươi trên đảo làm sao cảm giác được một cỗ xa lạ long tộc khí tức. Hơn nữa còn là không biết long chủng. Ho khan. Chính mình biến thân lúc tản ra khí tức, làm cho trên đảo long tộc nhóm đã nhận ra. Hắn lập tức viện cái lý do. Có thể là sân huấn luyện tới những thế giới khác long tộc đi, ngươi đi nhìn. Sân huấn luyện. Cái kia không sao. Ngao dạ lúc này mới buông lòng chút, nguyên lai là những thế giới khác. Vương tiên sinh, ta hôm nay muốn dẫn các huynh đệ tỷ muội về nhà một chuyến, đi chưa ca? Đi, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới chơi. Ngao dạ tại sao phải đi? Không phải, được tốt, đi không được được a. Không có tiền. Huấn luyện thực chiến chàng chơi thật vui lạc, nhưng quá đắt. Phía trước hắn lúc tới, lao cha Ngao Quảng cho hắn 500 vạn kim tệ. Lúc này mới vài ngày. Không có. Huấn luyện thực chiến chàng quét mã 3 lần chính là 30 vạn. Hắn cùng Ngao Nhan, Ngao Nguyệt nhóm mấy người này chơi, 5 triệu chỉ đủ mỗi người chơi mấy lần. Hơn nữa còn có tiền thuê dùng. 500 vạn ở trên đảo không căng được vài ngày. Hắn phải về nhà đòi tiền. Ngao Dạ mở ra không gian môn, phía sau là Xích Long muội tử Ngao Nhan, Hắc Long nữ Ngao Nguyệt, còn có những huynh đệ khác tỷ muội cùng nhau trở về. Khi bọn hắn trở lại Đông Hải Long cung lúc, đang ở trên đại điện xem Văn Long Vương Ngao Quảng chân mày cau lại. Cửa bên kia, tại sao có thể có Hắc Ngục Long tộc khí tức? Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 266, Thượng Cổ Long tộc, bốn càng. Cửa bên kia tại sao có thể có Hắc Ngục Long tộc khí tức? Điều này làm cho Ngao Quảng có điểm ngộng. Ngao Dạ liền vội vàng giải thích, phụ thân, đó là một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác? Cũng có Hắc Ngục Long tộc sao? Ngao Quảng cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao vạn giới thương thành đi thông thế giới nhiều lắm. Một cái thế giới khác khả năng có Hắc Ngục Long tộc cũng khó nói. Hắn đứng dậy, để cho ta tới kiểm tra các ngươi một chút huấn luyện thành quả. Nhìn thoáng qua Ngao Dạ. Ngao Dạ, chiến lược 238 vạn. Xích Long Ngao Nhan, chiến lược 211 vạn. Hắc Long Ngao Nguyệt, chiến lược 233 vạn. Không tệ a. Vào không phải thần tốc. Nhất định chính là đột nhiên tăng mạnh, một ngày 3.000 dặm để hình dung. Các ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Ngao Quảng rất là vô cùng kinh ngạc. Ngao Dạ chắp tay báo cáo, phụ vương. Tiểu mại ra đảo nhỏ linh khí sung túc, chúng ta đang huấn luyện chàng tử vong thời điểm, kích phát tiềm năng có thể hấp thu đại lượng linh khí. Thật có thần như vậy. Là phụ vương. Ngao Dạ có chút ngượng ngùng vươn tay, phụ vương, hài nhi còn muốn lại muốn một khoản tiền. Cho. Cái này tiến bộ thần tốc, 540 lão Long Vương bao nhiêu tiền đều cho a? Chí phú bảo vào tài khoản, 20 triệu kim tệ cả. Tiền hoa lạp lạp vang, cái này 30 vị long tộc thiếu nam thiếu nữ đó là vui vẻ ra mặt. Gọi thẳng phụ vương, đại bá, đại khí. Thân là đại bá, còn lại ba hải long tộc học phí, hắn cũng cho một khối ra khỏi. Bây giờ long tộc phục hưng trọng trách, liền vác ở Ngao Quảng vị này tứ hải long vương đứng đầu trên người. Lúc này Ngao Quảng lại nói ra, gần nhất địa phủ xảy ra chút việc, có thể biết chạy ra một ít yêu ma, các ngươi cẩn thận một chút. Địa phủ gặp chuyện không may. Phụ vương, chuyện gì hả? Thượng cổ địa lao lâu năm thiếu tu sửa, phong ấn ở phía dưới những thượng cổ long tộc đó, bách tộc bắt đầu dục dịch, nỗ lực trở về nhân gian. Nghe thế, Ngao Dạ nội tâm thực sự hiếu kỳ. Phụ vương, vì sao? Vì sao tứ hải long tộc trước đây phải đứng ở thiên đình bên này? Lời này vừa nói ra, Long Vương ra sắc mặt kỳ biến. Hắn giơ tay lên, tất cả đi xuống. Trước cửa Hà binh đem nhóm dồn dập lui. Long Vương ra biểu tình ngưng trọng, cờ AAB, chỉ vào Ngao Dạ, về sau không cho phép ở trước mặt mọi người, hỏi ra loại vấn đề này, người, cũng không cho phép có phản kháng thiên đình ý tưởng. Ngao Dạ cũng là trẻ tuổi nóng tính. Nội tâm hắn thủy chung có điểm không phục. Dựa vào cái gì thiên đình đem bọn họ bao ở cái này chim không địa phân tứ hải chung? Vì sao Long tộc ở năm đó đại chiến bên trong bị thua? Làm sao vừa nhắc tới cái này, phụ vương liền kích động như thế? Phụ vương, ta chính là hiếu kỳ, năm đó tại sao lại như vậy? Chứng kiến nhi tử như thế lớn tiếng nói, Ngao Quảng chợt vỗ cái bàn, nghịch tử, ngươi là muốn tạo phản sao? Ở Long Vương dưới sự uy áp, Ngao Quảng trùng điệp té quỵ dưới đất. Hắn vẫn có chút không phục. Phụ thân, hài nhi chỉ là hiếu kỳ, cũng không có tạo phản ý niệm trong đầu. Xem ra hôm nay không phải giải thích rõ, Ngao Dạ đầu này quật lửa phải không bằng lòng lúc đó bỏ qua rồi hả? Ngao Quảng thở dài một tiếng, trên thực tế, chúng ta năm đó kém chút bị diệt tộc. Diệt tộc? Ngao Dạ kích động hô, là nhân tộc muốn tiêu diệt chúng ta sao? Không nghĩ tới a. Năm đó Long tộc kém chút diệt tuyệt. Bởi vì phải bị diệt, cuối cùng mới chỉ có hướng thiên đỉnh thỏa hiệp. Trên đại điện Ngao Quảng lắc đầu, không phải muốn tiêu diệt chúng ta, phản mà là đồng loại của chúng ta Hắc Ngục Long tộc. Xích Huyết Long tộc cùng Minh Long tộc. À. Muốn tiêu diệt bọn họ, ngược lại là người một nhà. Đây là vì sao? Ngao Quảng kiên nhẫn giải thích, Thanh Long, Xích Long, Bạch Long, Hắc Long, ngoại trừ Thanh Long nhất tộc hơi chút cường đại một chút, còn lại ba chi đều thuộc về hạ đẳng Long tộc. Ngoại trừ Thanh Long, còn lại đều là hạ đẳng. Hắc Ngục Long tộc, Xích Huyết Long tộc, Minh Long tộc, từng cái đều là cực kỳ hung ác độc địa cường đại Long chủng. Thượng cổ trong đại chiến, những thứ này hạ đẳng Long tộc chỉ có thể trở thành pháo hôi, xông giết ở hàng đầu. Vì chiến tranh, vô số hạ đẳng Long tộc chiến đến người cuối cùng. Đại bộ phận long chủng đều bị diệt tuyệt, chỉ còn lại có chúng ta bây giờ thấy cái này vài loại. Ngoại trừ Thanh Long còn tương đối đặc thù ở ngoài. Hắc Long, Bạch Long, Xích Long đều là thông thường hạ đẳng huyết thống long tộc. Không nghĩ tới ở tại thượng cổ trong đại chiến, những thứ này Đông Phương Thần Long đều là đệ trung đệ. Chỉ có Thanh Long cái này một chi tương đối cường thế một điểm. Ngao Quảng thở dài một tiếng, chiến đấu hậu kỳ, các tộc đã điên cuồng. Hàng ngàn hàng vạn cái chủng tộc ở trong chiến tranh hôi phi yên diệt, không có để lại bất luận cái gì một chút tin tức. Đại bộ phận đều bị quên ở tại trong con sông dài lịch sử, liền tên đều không còn tồn tại. Những thứ kia như quần tinh rực rỡ một dạng, đã từng sinh hoạt tại thần thoại trên đại lục chủng tộc, bây giờ còn dư lại bao nhiêu? Chiến đến cuối cùng, những thứ kia cao đẳng long tộc bắt đầu mệnh lệnh hạ đẳng long tộc, không tiếc bất cứ giá nào đi chiến đấu. Dù cho vong tộc diệt chủng đều muốn thay bọn họ bán mạng, cuốn vào trận kia ngu xuẩn trong chiến tranh đi. Nghe xong những lời này, Ngao Dạ, Ngao Nhan, Ngao Nguyệt đám người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nguyên lai, bọn họ không phải cao cao tại thượng tồn tại. Ở thượng cổ thời kỳ, bị còn lại long chủng cho rằng pháo hôi đi chịu chết. Vì kết thúc trận này ngu xuẩn chiến tranh, chúng ta Tứ Hải Long Vương nhất trí quyết định trợ giúp Thiên Đình. Kỳ thực cũng không chỉ chúng ta nhất tộc, còn có cửu vĩ các loại, chờ, rất nhiều yêu tộc cũng đứng ở Thiên Đình bên này. Nghe xong câu chuyện này phía sau, Ngao Dạ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cho là thượng cổ long tộc xương bá một phương. Trên thực tế thượng cổ long tộc còn phân nhiều như vậy chủng long, còn có cao đẳng cùng hạ đẳng huyết thống, thật là đáng sợ. Giống như là rất nhiều người tin tưởng chính mình xuyên việt cổ đại làm cái vương gia. Trên thực tế đại bộ phận xuyên việt cổ đại, chứ không nói cổ Hán ngữ cùng hiện đại tiếng Hán có thể hay không tương đồng, liền nói người hiện đại không lớn không nhỏ, các loại tìm đường chết hành vi, có thể không có thể sống được khác nói. Ngao Dạ huyễn tưởng thượng cổ long tộc, hắn xuyên việt về đi phòng trường chỉ có thể làm một cái chịu chết phá hôi. Nguyên lai là như vậy à? Ngao Dạ cũng thanh tỉnh không ít, thế mới biết phụ vương vì sao vẫn chống đỡ Thiên Đình. Phụ vương, ta mang theo các huynh đệ tỷ muội đi trước tranh tâm tiểu mại ra đó. Ừm, đi thôi. PS, nay có việc, chỉ có 4 càng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 267, đập con rồi kế hoạch, 1 càng. Bên kia, Vương Hiên đang nhìn điện thoại di động. Ngũ giai thế giới tần đạo. Quỷ điện điện chủ Quỷ điện, phát lệnh truy nã Vương Hiên. Chỉ cần đem Vương Hiên vị trí phát cho ta, tiền thưởng là một bộ truyền thuyết cấp ngũ giai trang bị. Yêu thú nhạc viên Nưu La Ba, ta yêu thú nhạc viên cũng phát lệnh truy nã một cái, nếu như tìm được Vương Hiên, thưởng cho ngũ giai truyền thuyết cấp vũ khí, tùy ý một bả. Zombie liên minh A Tang, khá lắm. Cái này Vương Hiên nhiều người như vậy phát lệnh truy nã hắn. Phi điểu cốc gương thân nữ yêu, ta biết Vương Hiên đại khái ở địa phương nào, xem ra khoản này tiền thưởng thuộc về ta tất cả. Quỷ điện điện chủ Quỷ điện, chỉ cần tìm được Vương Hiên, chính là chúng ta Quỷ điện minh hữu. Chúng ta Quỷ điện từ đó về sau không lại công kích bọn họ. Yêu thú nhạc viên Nưu La Ba, ta cũng giống vậy. Nhiều người như vậy đều muốn tới phát lệnh truy nã Vương Hiên, còn bắt đầu ở 4 tuần tìm kiếm Vương Hiên hạ lạc. Thấy như vậy một màn, hắn vui vẻ. Tự có mê vụ thành thiết bị, chính mình Sơn Hải cự kình lại là bất cứ thời khắc nào đều ở đây rồi. Đám người kia coi như đem nước biển bay lên lộn chồng vó lên trời, đều rất khó tìm Vương Hiên cụ thể vị trí. Nhưng mà Vương Hiên vẫn là coi thường một bộ ngũ giai truyền thuyết cấp trang bị, còn có cùng Quỷ điện, yêu thú nhạc viên kết minh sức dụ dỗ. Hắn đứng ở trong đảo, xem đến bên ngoài xuất hiện càng ngày càng nhiều cầu sinh giả. Đều ở đây phụ cận tìm kiếm hắn Vương Hiên đảo nhỏ. Bởi vì lúc trước chính mình liền ở phụ cận đây giết chết Bát Kỳ đại xà. Mọi người đều sẽ ở phụ cận đây một vùng biển thăm dò Vương Hiên đảo nhỏ. Đảo bên ngoài cầu sinh giả là càng ngày càng nhiều. Chủ nhân. Tinh linh thiếu nữ vội vã chạy tới. Chủ nhân, Tây Bắc phát hiện một cái cầu sinh giả va chạm hàng rào điện, đã điện giật chết ở phía trên. Phương hướng Tây Bắc bên trên, một cái cầu đầu nhân thi thể treo ở hàng rào điện bên trên, đã bị điện thành người khô. Người càng ngày càng nhiều. Sớm muộn đều sẽ có vài cái đánh bậy đánh bạ vọt vào trong sương mù, đụng chết ở tại hàng rào điện bên trên. Không được a. Bị động phòng thủ không phải hắn Vương Hiên phong cách. Đám người kia dám đến chủ động tìm hắn. Hắn trầm tư sau một lát, cầm điện thoại di động lên. Vương Hiên, xem như là ta cho các ngươi một cái cảnh cáo a, không muốn chết nhân tốt nhất ly khai cái này. Không nên vì một bộ trang bị tìm cái chết vô nghĩa. Cao giai gỗ lìn thủ trưởng, ha ha ha, cười chết ta. Ngươi đáng là gì hả? Tìm được ngươi rồi nhiều người như vậy. Ngươi bây giờ hẳn là sợ cục đuôi, run lẩy bẩy trốn đi. Tứ Dực Thiên Sứ mại ở, Khôi Hải. Chúng ta trên trăm cái Thiên Sứ đang tìm ngươi, ngươi có thể lật được nổi sóng gió gì? Ác Ma Robert, thanh niên nhân chớ nút, nói cho ta biết ngươi vị trí, chúng ta tới tìm ngươi. Nhìn thoáng qua điện thoại di động, Vương Hiên cười lạnh một tiếng. Đám người kia thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Cho chuyện riêng. Thanh Thành Sơn Trương đạo nhân, tiểu hữu, có muốn hay không đến nơi này của ta tị tị phong đầu? Ta truyền tống môn mở ra. Vương Hiên, không cần, ta chuẩn bị đập con rồi. Đập con rồi. Lúc này ở trong sương mù 4. Ít nhất, có trên vạn người ở phụ cận đây tìm kiếm Vương Hiên hạ lạc. Có người ra chuyện, cũng cầm điện thoại di động lên phát sóng trực tiếp. Một gã nữ tính ám ảnh thích khách mở ra ẩn thân, cầm điện thoại di động. Các vị, ta là Tiểu Ảnh. Bây giờ đang ở hiện trường cho các ngươi phát sóng trực tiếp một cái tìm Vương Hiên. Trong màn ảnh, trên vạn người ở cái hải vực này bên trong xuyên toa, trong sương mù có thể chứng kiến không ngừng có người xuất hiện biến mất. Thích khách Tiểu Ảnh cười híp mắt nhìn lấy điện thoại di động, các vị huynh đệ cho điểm khen thường a, ta ở tiền tuyến cho các ngươi làm phát sóng trực tiếp, các ngươi cũng là xem cái vui đúng không? Phát sóng trực tiếp gian. Ám Dạ Linh chủ thưởng ngài một khối ngũ giai chân thiết. Cảm ơn Ám Dạ Linh chủ lao thiết chân thiết. Thanh Phong Sơn Sơn yêu thưởng ngài 5 viên ngũ giai huyết nguyệt thảo. Cảm ơn Thanh Phong Sơn lão bản. Lão bản đại khí. Ở nơi này cầu sinh trong thế giới, còn có người cầm điện thoại di động, dựa vào phát sóng trực tiếp kiếm cơm. Ẩn thân vừa mở, điện thoại di động một trận, ngồi đợi thu tài liệu. Thích khách tiểu ảnh cũng là phi thường chuyên nghiệp giải thích. Ta hiện tại vừa xong hiện trường, phát hiện tìm kiếm Vương Hiên nhân số đang không ngừng dâng lên, xem ra một bộ ngũ giai truyền thuyết cấp trang bị, còn có thể trở thành là quỷ điện đồng minh lực hấp dẫn rất lớn a. Chúng ta có thể chứng kiến, hiện trường nhân số đã tiêu thăng đến 2 vạn. 05. Ồ, cái này thích khách muội tử kích động kêu lên, chúng ta có thể chứng kiến. Đoàn người xuất hiện gây rối. Nơi này là có thể ngọt có thể mặn tiểu ảnh, cho các ngươi mang đến hiện trường một tay tư liệu. Chúng ta có thể chứng kiến, đoàn người đều ở đây truy đuổi một người, người kia khẳng định chính là Vương Hiên. Cái này ám ảnh thích khách muội tử cầm điện thoại di động đuổi theo. Trong màn ảnh, liền thấy một cái dài cánh màu đen nhân loại. Người kia chính là Vương Hiên. Vương Hiên huy động cánh, phía sau theo trên vài người. Dựa vào đại bằng kim xí cho cánh, những người khác căn bản đuổi không kịp Vương Hiên. Không. Tiểu ảnh tự cấp đại gia phát sóng trực tiếp hiện trường. Có thể chứng kiến, cái kia Vương Hiên dáng dấp còn man xoái, chết rồi còn rất đáng tiếc. Cái này nữ thích khách cảm thán nói. Vương Hiên là một tiểu xuất ca A, đáng tiếc đắc tội rồi ngũ giai thế giới mạnh nhất quỷ điện. Quỷ điện điện chủ cũng không bình thường. Hắn là lục giai cường giả. Mặc dù là ngũ giai thế giới, nhưng quỷ điện điện chủ chính mình lên tới lục giai, chỉ là kém một cấp bậc. Chỉ cần không cao hơn thất giai, không cao hơn 2 cấp bậc, cũng sẽ không được đưa đến dưới một cái thế giới đi. Hiện trường một đám người truy kích Vương Hiên, làm cho cái này mở phát sóng trực tiếp nữ thích khách cảm giác được kích thích. Ồ, Vương Hiên tốc độ trở nên chậm, hắn muốn tuyệt lộ sao? Liền thấy Vương Hiên tốc độ bắt đầu trở nên chậm, phía sau trên vạn người đã sắp muốn đuổi kịp hắn. Cũng liền tại thời điểm này, Vương Hiên bỗng nhiên dừng lại. Trong ống kính Vương Hiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong nháy mắt kia, thích khách tiểu ảnh cảm giác được không thích hợp. Lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, có bẫy. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất cao giai gỗ lìn một đao chém tới. Thường cho là của ta. Gỗ lìn một đao. Vương Hiên bị chém thành hai nửa hóa thành bụi. Giả. Là phân thân. Xuống nhất khắc, trong sương mù xuất hiện một đạo hàng rào điện. Đập con rồi kế hoạch, bắt đầu. Trên vạn người phanh lại không kịp, người đẩy người đánh tới hàng rào điện bên trên nghĩa. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 268, phải nghĩ biện pháp chơi hắn một pháo. Hai cảng. Bùm bùm. Trên vạn người đánh vào hàng rào điện bên trên, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, mùa hè va chạm mỗi đèn mỗi giống nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay vừa mới rồi. Vương Hiên cũng xem phiền. Hắn đã phát ra sau cùng cảnh cáo, nói cho đám kia người hiểu chuyện. Muốn sống, cút đi. Cuối cùng thông báo đã hạ đạt, đám người kia còn vì một bộ ngũ giai truyền thuyết cấp trang bị điên cuồng, còn nghĩ cùng quỷ điện giữ gìn mối quan hệ. Vậy cũng đừng trách Vương Hiên dùng vật bắt mua đập người. Hắn nhớ ra khỏi một cái kế hoạch. Ta muốn đi dẫn đám người kia tới đụng hàng rào điện. Hắn mới nói ra cái này kế hoạch lúc, bên người tinh linh thiếu nữ mục trường khẩu nốc, chủ nhân, làm sao có khả năng. Nhân ra lại không nốc. Đúng vậy, 557. Nếu như chứng kiến một người đụng hàng rào điện chết rồi, đám người kia chắc chắn sẽ không nốc vọt vào vô hình hàng rào điện bên trong. Cái kia trên vạn người ở bên ngoài vây xem, vẫn đủ đáng ghét. Vậy phải như thế nào làm cho đám người kia chính mình đem người đầu đưa ra? Chính mình qua đây chịu chết. Rất đơn giản. Vương Hiên hai tay bấm tay niệm thần chú, mặc niệm một tiếng, phân thân thuật. Dùng một cái phân thân đi ra ngoài, dụ dỗ bên ngoài trên vạn người truy hắn. Đầu tiên là ở trong đám người bay qua. Cao giai gỗ lìn lập tức hô to, là Vương Hiên. Là tiểu tử kia. Vương Hiên xuất hiện, làm cho những thứ này yêu ma quỷ quái, thiên sứ ác ma toàn bộ một tia ý thức truy tại hắn phía sau cái mông. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, dụ dỗ cái này trên vạn người hướng phía trên đảo bay tới. Mà dưới đáy biển, Sơn Hải cự kình động lực toàn bộ khai hỏa. Nó có đảo. Trên đảo phòng ngự trận pháp chính là một tấm vô hình lưới lớn. Vương Hiên bay về phía trước, hàng rào điện hướng hắn nơi đầy sông. Làm gỗ lìn một đao chém diệt Vương Hiên phân thân lúc, bọn họ muốn chạy cũng đã muộn. Thích khách tiểu ảnh hét lên một tiếng, ám ảnh lóe lên. Cái này nữ thích khách phản ứng còn không mau, hơn nữa nàng ở địa phương xa xa phát sóng trực tiếp. May mắn tránh thoát một kiếp, mà những người khác nhưng là không còn vận tốt như vậy. Thâm Hải cự kình dùng nhanh nhất tốc độ lội tới. Trên lưng đảo và hàng rào điện hung hăng phách về phía đoàn người. Sau đó, xem nữ thích khách tiểu ảnh phát sóng trực tiếp người, đều thấy được một màn kinh khủng. Bùm bùm. Trên vạn người đụng vào hàng rào điện bên trên, phát sinh đùng đùng đùng âm thanh. Giống như là điện mũi đèn ở điện mũi giống nhau, cái kia chua xót thoải mái, tiếng vang đó khiến người ta sung sướng. Đoạn này phát sóng trực tiếp hình ảnh, ở phía sau tới chả bị người bảo tồn lại, không ngừng truyền động. Quá kinh khủng. Trên vạn người ở trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, bị cường lực hàng rào điện điện thành cho bụi. Trên đảo bốn khỏa điện tinh, tại thời điểm này điện lực toàn bộ khai hỏa. Ngũ giai thế giới thông báo, Vương Hiên lợi dụng trận pháp, ở trong vòng một phút kích sắt vượt lên trước một vạn người. Thu được đặc thù danh hiệu, ngũ giai vạn nhân trảm. Thu được thưởng cho, 100 thế giới huân chương. Ngoa tạo. Trong vòng một phút, trên vạn người ở hàng rào điện uy lực kinh khủng dưới hồi phi yên diệt. Chỉ có một số ít người cách khá xa, may mắn còn sống sót. Nói chuyện phiếm tần đạo. Tứ Dực Thiên Sứ Mại ở, ta. Thượng đế của ta. Ác ma Robert, Sa Tản ở trên. Ta cư nhiên trốn ra được. Thích khách tiểu ảnh cũng là miệng run lên, thật đáng sợ, phát sóng trực tiếp giữa lao thiết nhóm, xoát chút lễ vật an ủi một chút tiểu ảnh a, ta mới vừa kém chút chết ở cái kia hàng rào điện bên trong. Cùng lúc đó, xem phát sóng trực tiếp quỷ điện điện chủ, hắn phẫn nộ cầm bạo chén rượu trong tay. Tiểu tử này tình huống gì? Hắn trận pháp lại có thể như thế dùng. Phối hợp sơn hải cự kình, cái này vô hình hàng rào điện chính là một bộ hiệu suất cao cối xay thịt. Hàng rào điện hướng trong đám người quét qua. Trên vạn người liền treo ở hàng rào điện bên trên bị tươi sống điện giật chết. Quá kinh khủng. Hơn nữa đây là đang đuổi tà ma điện khuôn mặt ta. Ngũ giai thế giới mạnh nhất quỷ điện, Tôn Nghiêm bị Vương Hiên giẫm ở dưới bàn chân. Bên cạnh phó điện chủ chạy lên trước. Điện chủ đại nhân, cái này Vương Hiên, liền là cái ôn thần. Ừm. Quỷ điện 12 nguyên lão dồn dập tiến lên, điện chủ, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Phó điện chủ quỷ anh bị tiểu tử này giết, hiện tại lại làm ra loại chuyện như vậy, tuyệt đối không thể tính như vậy. Phó điện chủ cùng 12 nguyên lão dồn dập kêu gào muốn thảo phạt Vương Hiên. Không, chỉ có điện chủ vô cùng tinh táo. Hắn cái này hàng rào điện có điểm mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Triệu tập nhu sĩ, chúng ta muốn kế hoạch một cái. Là. Quỷ điện điện chủ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, đem yêu thú nhạc viên nhân cũng gọi là tới. Bọn họ Hắc Nha Vương mới bị Vương Hiên giết, đều là thâm cửu đại hận. Bên kia, Vương Hiên nhìn lấy 4 viên điện tinh đã hoàn toàn quá tải, vô hình hàng rào điện đã mất đi hiệu lực. Hắn không để bụng những thứ này, vì chính là cho địch nhân một loại uy hiếp, chấn động. Bọn họ không biết lúc này hàng rào điện đã không có điện. Mới vừa một phút đồng hồ điện giật chết trên vạn người, sắp thực cho đối phương chấn động. Bên người tinh linh thiếu nữ gấp vội vàng nói, chủ nhân, chúng ta lại đi tìm Na Cha mua điện tinh A. Những thứ này điện tinh đã hết điện, cần chậm rãi khôi phục. Điện tinh hấp thu thiên địa linh khí khôi phục lượng điện. Lập tức tiêu hao sạch 4 viên điện tinh điện, trong thời gian ngắn lượng điện là khôi phục 5. Không được. Nếu như lúc này địch nhân đến công, Vương Hiên khẳng định phải mau đi mua điện tinh tới tăng mạnh phòng ngự. Nhưng hắn lại sờ lên cằm lẩm bẩm, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Hắn không thể bị động phòng thủ, không thể chờ lấy yêu thú nhạc viên cùng quỷ điện nhân tới công hắn. Nhằm vào quỷ, lấy cái gì tốt nhất? Cũng liền lúc này, điện thoại di động chấn động một cái. Bạch Vô Thường, ngày hôm nay lại làm phiền ngươi, tiểu mại gia ngươi thuốc thật hữu dụng. Ta không cẩn thận lây tang hồn độc, lại là dùng ngươi thuốc chữa xong. Tang hồn độc? Nghe thế, hắn nhãn thần sáng lên. Có. Từ địa phủ bên trong đưa tới tang hồn độc, cho quỷ điện trên đảo đầu độc. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 269, địa phủ khu cách ly, bà cảng. Vương Hiên mở điện thoại di động lên tra nhìn thoáng qua. Ngũ giai thế giới liên minh bài danh. Đệ nhất danh, quỷ điện người sở hữu, quỷ điện thành viên, 39. 5 vạn người sở hữu 12 cái phân bộ. Tên thứ hai, yêu thú nhạc viên người sở hữu, gián ba đầu thành viên, 87. 1 vạn người sở hữu 31 cái phân bộ. Những thứ này phân bộ, chính là bất đồng đảo nhỏ. Một cái tổng bộ đảo và một cái phân bộ đảo nhỏ. Đến lúc này mà đắc tội với đệ nhất và tên thứ hai. Hắn Vương Hiên dựa vào điện tinh phòng ngự, là không có khả năng vẫn phòng bị đi. Nếu như quỷ điện liên thủ với yêu thú nhạc viên đột kích, hắn mua 20 cái điện tinh sợ rằng cũng không đủ. Hai cái này người trong liên minh cộng lại 1 triệu người khoảng cách. Cái này đã không giống tam giai thế giới. Tam giai thế giới mình bị vây, còn có thể gọi tới Long Minh Nhân. Ngũ giai trong thế giới, ngoại trừ một cái quan hệ còn tốt Thanh Thành Sơn ở ngoài, không có. Thanh Thành Sơn người cũng không nhiều, tổng cộng tháng 2 năm 2 không hơn ngàn người. Coi như Thanh Thành Sơn bằng lòng giúp mình, đó cũng là hơn 2.000 người đánh với 100 vạn ngũ giai yêu quái. Đây căn bản không phải là một cấp bậc. Nếu như mình có thể từ địa phủ ngõ điểm tang hồn độc, trước tiên có thể đem thực lực mạnh nhất quỷ điện làm tan vỡ. Thế nhưng cái này tang hồn độc muốn thế nào dẫn? Đống nhiên Vương Hiên nhớ tới một người. Hắc Ngục Phu Nhân. Hắn nhìn về phía bên trong gian phòng đang ngủ ngon Long La Lị. Hắc Ngục Phu Nhân liền nhập thân vào nàng trên người nữ nhi. Vương Hiên vội ho một tiếng, đứng ở bên giường nhẹ nhàng thôi động Long La Lị. Cái này phấn đô đô mặt tròn Long Giác La Lị từ từ mở mắt. Ngây thơ u mê mắt to nhìn chằm chằm Vương Hiên xem. Ba ba, nhân gia hảo khốn. Ho khan. Cái này Long đản ấp trứng đi ra Long La Lị, vẫn là đem hắn Vương Hiên nhận thức làm cha ruột. Tiểu khả ái, có thể đem mụ mụ ngươi gọi ra sao? Ừm. Mặt tròn nhỏ nhắn La Lị ngáp một cái, duỗi người. Sau một khắc, nàng ngây thơ u mê nhãn thần nhất chuyển. Biểu tình biến đổi. Phu nhân nhãn thần phi thường sắc bén, vừa nhìn liền biết là nàng. Hắc Ngục Phu Nhân ký sinh tại chính mình nữ nhi ruột thịt trên người. Nàng híp mắt nhìn về phía Vương Hiên, tìm ta chuyện gì? Cái này tang hồn độc phu nhân biết là thế nào tới sao? Biểu tình trầm ổn Long La Lị, giống như là một cái tiểu đại nhân giống nhau, dù sao cũng là bị hãm hại Ngục Phu Nhân phụ thân. Hắc Ngục Phu Nhân hồi đáp, tang hồn độc. Đó là Minh Long tộc chế tạo ra linh hồn virus, có thể cảm nhiễm bất luận cái gì linh hồn. Truyền bá tốc độ cực nhanh. Minh Long tộc đã diệt tuyệt thượng cổ Long tộc. Nếu như ta muốn thu thập cái này linh hồn virus, phu nhân có thể dạy ta sao? Hắc Ngục phu nhân chân mày cau lại, người nghĩ phóng độc. Ừm. Ai biết Hắc Ngục phu nhân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, phóng độc tốt, có đủ ác độc ca ngươi. Ta liền thích ngươi loại này thanh niên nhân. Nàng giơ tay lên gỡ xuống mép giường ly thủy tinh, đem một đạo Hắc Ngục pháp thuật rót vào giếng trong chén. Ngươi dùng cái ly này có thể bỏ vào tang hồn độc, hướng trên mặt đất đánh nát, tang hồn độc độc khí thì sẽ thả ra ngoài. Vương Hiên cười tiếp nhận, đa tạ phu nhân. Trước mặt nhập thân vào Long La Lệ trên người Hắc Ngục phu nhân lộ ra cười tà, chuyện giết người phóng hỏa, ngươi cứ tới tìm ta. Bản vương, nhưng là phi thường am hiểu. Cỏ. Nay ta Long, thật đúng là thích đến chỗ gây sự. Vừa nghe nói chính mình muốn đi phóng độc, nàng bất chấp tất cả, ủng hộ lại nói. Có thể thấy được con rồng này không phải là cái gì hiền lành. Ở trong mắt nàng, thế giới càng loạn càng tốt. Sinh linh đồ thán, chiến hỏa khắp nơi trên đất, nàng mới có thể hấp thu được càng nhiều hơn tà ác năng lượng. Đồ đạc cho ngươi, bản vương muốn tiếp tục ngủ. Cái này Long La Lệ nằm ở trên giường, ôm lấy Vương Hiên gối đầu, giường của ngươi thật là thoải mái, bản vương về sau đi nằm ngủ nơi này. Phu nhân, đây là ta giường chứ? Đối mặt Vương Hiên chất vấn, nàng chẳng hề để ý, ngươi có thể tuyển trạch cùng bản vương cùng giường chung gối a, tiểu thí hải. Nằm trong chăn Hắc Ngục phu nhân phát ra trận trận quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười kia cũng rất tốt nghe, rất tà ác tiếng cười, lại cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Ai? Cái này ký sinh ở chính mình nữ nhi trên người Long Vương, thật sự rất tốt sao? Ngược lại cái trai cũng tới tay, Vương Hiên không có thời gian quản vị phu nhân này. Hắn xoay người ra khỏi phòng, cầm điện thoại di động lên liên hệ một người. Tranh Tâm tiểu mại gia, Bạch đại ca, trong địa ngục còn có tang hồn độc sao? Bạch Vô Thường, a, còn có mấy người chúng độc. Chúng ta đang nghĩ biện pháp nghiên cứu làm sao giải độc. Địa phủ cũng không muốn luôn tìm Vương Hiên mua thuốc. Mua thuốc tiền là một chuyện, chủ yếu là địa phủ mình cũng phải có phòng dịch biện pháp không phải. Vì rút nếu như tại địa phủ bên trong lan tràn, 18 tầng địa ngục bên trong một đoàn đang ở chịu khổ ác hồn. Nếu như ác hồn nhóm cũng lây tang hồn độc, cái kia địa phủ có thể được phong thành. Tranh Tâm tiểu mại ra, cái kia ta bây giờ đi qua nhìn. Bạch Vô Thường, tốt, ta và phán quan nói một tiếng. Địa phủ một cái lâm thời khu cách ly. Nơi đây đặt 30 mấy vị chịu lây quỷ tốt. 991 cây trụ, một sợi dây xích, chính là một cái cách ly điểm. Bị khóa ở trên cây cột. Phán quan Diêm Tuyết cùng Bạch Vô Thường các nàng đều ở chỗ này nghiên cứu giải thích như thế nào độc. Các nàng đem địa phủ bên trong các loại dược liệu đều lấy tới, đối với bệnh nhân nhóm từng cái dùng thử. Lúc này Bạch Vô Thường để điện thoại di động xuống nói, phán quan đại nhân, cái kia tiểu mại gia muốn đi qua xem bệnh. Ồ, hoan nghênh a. Chúng ta nghiên cứu hồi lâu đều không gật đầu tự. Phán quan Diêm Tuyết tóc đều muốn rơi sạch, nghiên cứu cái này tang hồn độc, tóc một bả một thanh rơi, thực sự là nhức đầu. Thì nhìn Bạch Vô Thường nâng lên chiêu hồn phiên chuẩn bị đi, Diêm Tuyết nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao đi? Tiểu mại gia muốn tới, ta trốn trước. Trốn đi. Bạch Vô Thường vì sao muốn tránh? Diêm Tuyết lộ ra không hiểu biểu tình. Bởi vì ta nói chuyện trời đất thời điểm, hắn đã cho ta là nam. Hắc, chờ ngày nào trò chuyện quen rồi, ta lại theo gặp mặt hắn, hắn nhất định sẽ giật mình. Thực sự là Bạch Vô Thường ác thú vị. Nàng là không muốn đánh phá không khí bây giờ, hai người nói chuyện trời đất thời điểm xưng huynh gọi đệ, làm cho Bạch Vô Thường cảm thấy đặc biệt chơi thật khá. Hắn tới. Bạch Vô Thường vội vã nâng lên chiêu hồn phiên trốn đi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 270, Hắc Ngục Long Vương tộc huyết thống. Bốn cảng. Không gian môn mở ra, Vương Hiên đi vào khu cách ly bên trong. Thấy được cái kia hơn 30 vị bị khóa lại nhân hình, đều là xuất hiện zombie hóa biểu hiện. Miệng không ngừng trương cáp, muốn cắn bên người đi ngang qua quỷ hồn. Tiểu mại gia ngươi đã đến rồi, giúp ta nhìn những thuốc này loại nào có thể dùng, ta thực sự nhức đầu. Ân hử. Địa phủ này còn dự định chính mình tìm thuốc tới chữa a? Địa phủ quá lớn, vạn nhất ngày nào đó bạo phát bệnh truyền nhiễm, những trong địa ngục đó ác hồn nhưng là phi thường dày đặc a. 18 tầng địa ngục bên trong chất đầy các loại ác quỷ, nhân khẩu như thế dày đặc. Không đúng, miệng quỷ như thế dày đặc, một phần vạn bạo phát tang hồn độc đại truyền bá, đây chính là hàng ngàn hàng vạn cái giòm bị quỷ. Sở dĩ thập điện Diêm Vương nhất trí quyết định, lấy được tìm một chút thuốc. Nhìn ngoại trừ Tranh Tâm tiểu mại ra tiệm thuốc ở ngoài, địa phủ bên trong còn có cái gì dược liệu có thể dùng. Nhìn lấy đang ở chọn dược liệu Diêm Tuyết, Vương Hiên tò mò hỏi, địa phủ tối cường dược tế sư, chắc là Mạnh bà chứ? Mạnh bà đâu? Có thể điều chế ra Mạnh bà thang đại lão, làm sao đều là dược tế phương diện cao thủ a? Mạnh bà? Nàng cũng ở vội vàng đâu, nàng ở khắc điện, lại thí nghiệm thuốc. A. Xem ra địa phủ bên trong hiệu thuốc đều bị động viên đứng lên, ứng đôi những thứ này không ngừng từ thượng cổ địa lao bên trong tiết lộ ra ngoài tang hồn độc. Lần trước Hầu ca không phải đến giúp đỡ, những thứ này vết nứt còn gì nữa không? Đừng nói nữa. Diêm Tuyết ủ rủ ngồi dưới đất. Lớn lỗ thủng là chặn lại, thế nhưng ngẫu nhiên những thứ kia cái khe nhỏ thực sự khó lòng phòng bị a. Xác thực. Thượng cổ địa lao cụ thể bao lớn Vương Hiên cũng không biết, nhưng hắn cảm giác được, tuy tuy tiện tiện một cái phía dưới đều có thể tiết lộ ra độc tố tới. Diêm Tuyết vẻ mặt buồn khổ, ngươi mau giúp ta nhìn những dược liệu này a, tiểu mại gia. Tiểu ca ca, thương cảm ta đi. Nhìn cái này Diêm Tuyết, đem Vương Hiên làm vui vẻ. Cái kia không gì không thể nữ phán quan, cư nhiên ở nơi này làm nũng. Lấy điện thoại di động đảo qua dược liệu. Cách tư liệu nổi lên. Quỷ kiến sầu thảo cầu đầu thảo liệt khẩu liên mãnh độc quỷ hoa. Nhìn thoáng qua điện thoại di động, Vương Hiên kèm chút cười ra tiếng. Xinh đẹp tỷ tỷ, những thứ này đều là độc thảo, kịch độc. Người đưa cho bọn họ ăn, không sợ đem bọn họ ăn chết rồi à? Phán quan Diêm Tuyết góp đi tới nhìn một chút, ngươi cái này cái gì phần mềm? Lợi hại như vậy, liếc một cái liền có thể biết đồ vật thuộc tính. Cũng cho ta làm một cái thôi, ta cũng không cần từng cái thử độc. Khó mà làm được. Cái này phần mềm là hải đảo thế giới, chính mình không có biện pháp truyền cho nàng. Cái này không có biện pháp cho, phần mềm là một vị đại thần làm. Không thể ngoại truyền. Sợ phán quan Diêm Tuyết không tin. Vương Hiên điểm kích phần mềm tin tức cho nàng xem. Không cách nào phục chế nên phần mềm, không cách nào gửi đi nên phần mềm. Ngươi xem, không cho được ngươi. Không cho được à? Vậy coi như. Diêm Tuyết lúc này nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ta đi đem mặt khác một ít thảo dược lấy tới để cho ngươi giám định, ngươi đợi ta một cái. Phán quan Diêm Tuyết chân đạp bút lông, hướng phía xa xà thương khố bay đi. Hiện trường ngoại trừ một cái trông coi quỷ tốt ở ngoài, không có người khác. Nhìn thấy cái này, Vương Hiên móc ra cái kia hắc ngục phu nhân cho hắn ly thủy tinh. Hắn vội ho một tiếng, ho khan, ta cho bệnh nhân nhóm kiểm tra thân thể một chút. Là, tiểu mại gia đại nhân, ngài mời. Quỷ tốt lập tức đem xích sắt kéo ra, làm cho Vương Hiên đi vào bên trong đi. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua, đem ly thủy tinh dán tại cảm nhiễm giả trên cánh tay. Giống như là đang làm giác hơi giống nhau, cái chén bắt đầu hấp thu cảm nhiễm giả trên người độc tố. Trên người một người, hút một phần 10 ly. Xem ra hấp 10 người. Đem những độc tố này thu tập. Sau đó vứt xuống quỷ điện tổng đảo bên trên. Hắc. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, chính mình tiên hạ thủ vi cường. Rút 1/10, Vương Hiên tiếp tục chọn kế tiếp cảm nhiễm giả. Vậy mà lúc này, khi hắn đi tới vị thứ 2 cảm nhiễm giả trước mặt thời điểm, hắn cảm giác có điểm không đúng. Cái này cảm nhiễm giả trong cơ thể, có một cảm giác đã từng quen biết. Vương Hiên chần chờ một chút. Cảm nhiễm giả trong cơ thể lại chui ra hắc hồn. Bị ngươi phát hiện a, tiểu tử. Chỉ thấy một cái long hồn chui ra. Trung quanh quỷ tốt trợn to hai mắt. Lại là một cái trốn chạy đến thượng cổ tà long. Nhanh, nhanh đi thông báo phán quan đại nhân. Nhưng mà, trên thực tế trốn ra được cũng không dừng một cái. Cái này mười mấy cái cảm nhiễm giả trên người bắt đầu toát ra từng cái hắc hồn. Đều là hắc ngục long tộc. Bọn họ cấp tốc bay đến quỷ tốt trước mặt, một cái vây đuôi. 3. Long vi giống như là roi ra giống nhau đem mấy chục danh trông coi quỷ tốt đánh bay. Trong đó một đầu hắc ngục long trận to hai mắt, chết cho ta. Sợ hãi pháp thuật. Một cái hắc ngục long uy. Gắng gượng đem các loại cấp bậc thấp quỷ tốt chấn choáng đi qua. Bọn họ toàn bộ đều bị sợ choáng váng, tại thời điểm này cảm nhận được cực đại cảm giác sợ hãi. Không nghĩ tới, những thứ này trốn ra được hắc ngục long, cư nhiên ký sinh ở cảm nhiễm giả trên người. Sở hữu quỷ tốt đều bị chấn choáng. Duy chỉ có Vương Hiên đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Cái này 30 điều hắc ngục long hồn rất là kinh ngạc. Bọn họ vây Vương Hiên. Tiểu tử ngươi cư nhiên không có bị chúng ta chấn choáng. Có ý tứ a? Đối mặt 30 chọn hắc ngục long hồn, Vương Hiên cảm thấy áp lực. Bất quá không hoảng hốt, tự coi đại bằng kim xí điều cánh, chỉ cần một cái hô hấp là hắn có thể né tránh đám này hắc ngục long truy kích. Vấn đề là sao triệu địa phủ cái này thượng cổ địa lao là không là vấn đề có chút lớn à? Cư nhiên trốn ra nhiều như vậy hắc ngục long hồn, là lần trước đại liệt cốc thời điểm trốn ra được sao? Giữa lúc Vương Hiên đang suy tư vấn đề lúc, 30 đầu hắc ngục long đống nhiên đánh tới. Tiểu tử, cho ta ngất đi a. Sẽ ở đó lúc bản năng nguy cơ kích phát rồi Vương Hiên trong cơ thể hắc ngục long vương huyết thống. Đầu đỉnh lập tức giải ra long giác, hai cái xích sắt hiện lên Vương Hiên trên hai cánh tay. Long lân, long chảo. 30 điều hắc ngục long đống nhiên dừng lại. Nhìn lấy Vương Hiên, kinh hô, hắc ngục long vương tộc huyết thống. Ngài trên người có chúng ta vương tộc huyết thống. 30 điều hắc ngục long đồng loạt quỳ rạp dưới đất. Mà cái này một màn, lại bị nút trong bóng tối Bạch Vô Thường nhìn thấy. Nàng che miệng kinh hô một tiếng, đây là chuyện gì xảy ra? Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 271, quỷ sẽ trúng độc. Bị cười đến. Nam Cảng. Làm Vương Hiên trên người theo bản năng phản ứng, kích hoạt rồi hắc ngục phu nhân cho hắn huyết mạch. Nhìn lấy Vương Hiên triệt để long nhân hóa thời điểm, cái này 30 điều hắc ngục long vương toàn bộ quỳ trên mặt đất. Ở trước mặt bọn họ đứng, nhưng là sở hữu vương tộc khí tức a. Đại nhân, chúng tiểu nhân hữu nhãn vô châu, mời đại nhân ban thưởng tội. Tiểu nhân đáng chết. Cư nhiên không có nhận ra ngài cao quý vương tộc huyết mạch. Loại này huyết mạch không có khả năng làm giả. Là hắc ngục long vương phu nhân cho hắn, lập tức bức cách đều tăng lên không ít. Nhìn lấy cái này 30 cái hắc ngục long hồn, Vương Hiên giơ tay lên, đứng lên đi, người không biết vô tội. Cái này bức trang, nhưng mà trước mặt cái này 30 điều hắc ngục long hồn lại hoàn toàn không dám đứng lên. Đối với cái này chút thượng cổ tà long mà nói, đẳng cấp quan niệm là thâm nhập đến bọn họ sâu trong linh hồn. Vương tộc huyết mạch áp chế, để cho bọn họ không dám chống lại, Quản Chi ngẩng đầu xem Vương Hiên liếc mắt. Bọn họ cũng không dám. Vương Hiên vội ho một tiếng, ho khan, các ngươi liền 30 người. Bẩm đại nhân, chúng ta trốn ra được rất nhiều người, ta cũng không thể đếm hết được. Đại liệt cốc thời điểm loạn tao tao, tứ tán trốn chạy không chỉ chúng ta. Mặt khác một cái hắc long hai tay ôm quyền, đại nhân, ngài có thể hay không dẫn chúng ta đi à? Đúng vậy a đại nhân. Chúng ta không muốn tại địa phủ tiếp tục ngây ngô, nếu như bị Diêm Vương ra bắt lại, lại được đem chúng ta nhốt vào thượng cổ địa lao bên trong 823. Nhìn lấy những thứ này hắc ngục long hồn, Vương Hiên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Hắn trực tiếp ném ra một phong khế ước nô lệ. Ký nó. Không dám phản kháng. Long nhân dưới trạng thái Vương Hiên tràn đầy huyết thống áp chế, đám này hắc ngục long hồn không có phía trước tiêu căng phách lối. Đối với Vương Hiên lời nói đó là ngoan ngoan phục tùng, phục phục thiết thiếp. Không chút do dự liền ký khế ước nô lệ. Vương Hiên thỏa mãn gật đầu, các ngươi đến ta trong không gian giới chỉ tránh, không thành vấn đề chứ? Đại nhân, hoàn toàn không thành vấn đề a. Không gian giới chỉ mà thôi, chúng ta ở thượng cổ địa lao bên trong thảm hại hơn. Không gian giới chỉ cùng thượng cổ địa lao so với, đó chính là thiên đường. Tiến nhập trong không gian giới chỉ, cũng tương đương với bị một tầng giữ tươi màng bao lại. Thượng cổ địa lao bên trong hoàn cảnh có thể sánh bằng cái này kinh bạo nhiều. Chính là cái không gian giới chỉ, bọn họ sống cũng rất làm dịu. 30 điều hắc ngục long hồn, toàn bộ bị Vương Hiên cất vào trong không gian giới chỉ. Xa xa, Bạch Vô Thường len lén nhìn lấy đây hết thảy. Trong lòng nàng có chút khẩn trương. Cái này tranh tâm tiểu mại ra, chẳng lẽ là điều thượng cổ tà long? Hắn là nghĩ đến địa phủ bên trong làm phá hư. Chỉ thấy Vương Hiên giải trừ long nhân hình thái, thật dài thở ra một hơi. Đám này long thật đúng là dễ gạt ta hắn những lời này, lập tức giải trừ hắn hiềm nghi. Bạch Vô Thường nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ nói tranh tâm tiểu mại ra là đang dối gạt đám kia rồng? Hắn biết hóa hình thuật. Kế tiếp, Vương Hiên đem ngã xuống đất quỷ tốt nhóm nâng dậy. Hắn nhìn thoáng qua những thứ này quỷ tốt. Học cái kỹ năng a. Điểm kích điện thoại di động. Quỷ y kỹ năng. Quỷ liệu thuật cần chút số, 50 vạn. Gây ra thiên đạo chi tài, học tập thành phẩm giảm bớt 90%. Chỉ cần một viên 5 vạn điểm linh châu, Vương Hiên liền học xong kỹ năng này. Giơ tay lên, một cái quỷ liệu thuật ném qua đi. Những thứ này hôn mê quỷ tốt nhóm mơ mơ màng màng ngồi xuống. Tiểu mại gia đại nhân, những tà long hồn đó đâu? Ta lại còn sống. Nhìn lấy những thứ này mơ hồ quỷ tốt nhóm, Vương Hiên bình tĩnh mở miệng nói, đều bị ta phong ấn, các ngươi yên tâm đi. Quỷ tốt sửng sốt một chút, cảm động đến rơi nước mắt nói cảm ơn liên tục. Đây hết thảy, núp trong bóng tối Bạch Vô Thường đều thấy ở trong mắt. Nàng có điểm do dự. Cái này tranh tâm tiểu mại ra rốt cuộc là người tốt vẫn là. Từ Vương Hiên mới vừa nói, đem hắc ngục long hồn phong ấn, lừa cái kia quần tà long. Hắn hẳn không phải là tà long đồng bọn. Nếu như hắn là, hắn cũng không tất yếu cứu những thứ này quỷ tốt. Nghĩ vậy, Bạch Vô Thường quyết định trước nhìn kỹ hắn nói. Lúc này phán quan Diêm Tuyết đạp bút lông bay trở về. Ta mới, ca cờ hờ, mới cảm thấy một cỗ tà long khí tức, chuyện gì xảy ra à? Vương Hiên chỉ vào xa xa, ngươi nhanh chóng dưới thông báo à, đại liệt cốc khi đó chạy ra khỏi không ít yêu ma quỷ quái. Mới vừa có 30 điều hắc ngục long hồn trốn tới, bị ta chế phục. Ngươi chế phục? Vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ là gương mặt giật mình, Vương Hiên lại có thể một thân một mình chế phục 30 điều thượng cổ tà long hồn. Tốt, ta lập tức đi thông báo Diêm La Vương. Được rồi, những thuốc này ngươi cầm, giúp ta nhìn dự tính. Ta đi trước. Không gian giới chỉ đụng nhau một cái, phán quan Diêm Tuyết đem thuốc đều cho Vương Hiên, nàng phải lập tức đi cùng Diêm Vương ra bẩm báo chuyện này. Bí mật quan sát Bạch Vô Thường vững tin. Cái này tranh tâm tiểu mại ra không phải tà long đồng bọn. Xem ra hắn hẳn không phải là. Nếu không, cũng sẽ không để phán quan đại nhân đi hội báo. Ôm ngực, Bạch Vô Thường tiểu tỷ tỷ thở phào nhẹ nhõm. Leng keng. Điện thoại di động của nàng chấn động một cái. Tranh tâm tiểu mại ra, Bạch đại ca, làm sao không thấy ngươi qua đây à? Ta chuẩn bị trở về. Chột dạ Bạch Vô Thường vội vã hồi phục. Bạch Vô Thường, ta có việc. Tạm thời vẫn còn ở xử lý một sự tình, không có ý tứ a. Các loại, chờ, lúc rảnh rỗi ta mời ngươi uống trà. Tranh tâm tiểu mại ra, đi rồi. Ta đi trước. Nhìn theo Vương Hiên đi qua không gian môn sau khi rời đi, Bạch Vô Thường có điểm cuốn quýt. Có muốn hay không đem sự tình hôm nay hội báo đi tới đâu? Mới vừa Vương Hiên long nhân biến hóa phía sau, trên người cổ khí tức kia cùng hắc ngục long tộc giống nhau như lúc. Tiểu mại ra hẳn không phải là cái gì tà long chứ. Tựa ở bên tường Bạch Vô Thường lầm bầm lầu bầu, được tìm một thời gian và địa phương an toàn, trước mặt hỏi một chút hắn. Mà trở lại trên đảo phía sau. Vương Hiên lấy ra mới vừa thu thập tới tang hồn độc. Cốc thủy tinh bên trong phong ấn độc tố, hắc. Đầy đủ làm cho quỷ điện tổng đảo tới một hồi rẽ xì đèn đệ biểu. Sau đó, chính là muốn khiêu khích đối phương. Ngũ giai thế giới tần đạo. Địa cầu Vương Hiên, quỷ điện tổng đảo ở đâu? Lao tử muốn đi phong độc. Trong lúc nhất thời, thế giới trong kinh nhân đều cười rồi. Đối với quỷ hồn phóng độc, Vương Hiên sợ là mất trí, chưa tỉnh ngủ chứ. Độc tố là được nhận thức, đối với quỷ không có bất kỳ thương tổn gì. Nói chuyện phiếm trong kinh nhân bắt đầu cười, mà bọn họ lại biết, đây chính là Vương Hiên tâm cơ. Mọi người càng thấy được khôi hài, quỷ điện thì sẽ càng thư giãn. Quỷ điện điện chủ quỷ điện, a, thanh niên nhân ngươi là uống say rồi sao? Chúng ta quỷ, không sợ độc. Quỷ điện nguyên lão quỷ 6, bị cười đến, đây là ta năm nay nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Yêu thú nhạc viên phó minh chủ đại hắc thiên cầu, quỷ sẽ trúng độc. Chấn động ta mẹ cả một năm. Ở đâu ra tên hề, tới khôi hài. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 272, phát sóng trực tiếp đầu độc. Một càng. Vương Hiên, nói hồi lâu, ngươi ngược lại là phát địa chỉ để cho ta đi qua. Quỷ điện điện chủ quỷ điện, ha ha, chính ngươi tìm đi. Vương Hiên, sợ rồi. Mới vừa kêu gào đâu, làm sao không dám bạo nổ chính mình địa chỉ. Quỷ điện điện chủ cũng không đốc. Hắn không biết Vương Hiên muốn làm gì, không có khả năng bởi vì Vương Hiên thật đơn giản vài câu phép khích tướng, liền đem địa chỉ phát Vương Hiên. Hắn là không tin Vương Hiên có thể phóng độc. Nói đùa. Quỷ tộc không sợ nhất chính là độc. Sở dĩ hắn thôi chắc Vương Hiên có thể phải làm chuyện gì, hắn mới sẽ không chủ động đem mình đảo nhỏ công bố ra. Chứng kiến đối phương cẩn thận như vậy, Vương Hiên khỏe miệng vểnh lên. Vương Hiên, ai nói cho ta biết quỷ điện địa chỉ, ta tiến hắn 10 mảnh nhỏ bát kỳ đại xà miếng vậy. Đủ các ngươi làm nhất kiện trang bị. Bát kỳ đại xà miếng vậy. Cái này đối với rất nhiều người mà nói đều là đặc biệt có sức dụ dỗ a. Cho chuyện riêng. Thích khách tiểu ảnh, ta. Vương Hiên, vị trí phát cho ta, ta đem miếng vậy phát ngươi. Thích khách tiểu ảnh, ngươi sẽ không nói cho người khác, là ta nói cho ngươi biết chứ. Vương Hiên, đương nhiên sẽ không, ngươi yên tâm. Thích khách tiểu ảnh, ta liền tại nhà ngươi trước cửa, có thể mở cửa sao? Cửa nhà. Vương Hiên thấy được mê vụ ngoại mặt đứng một bóng người. Thích khách tiểu ảnh, ta chính là cái kia ở phất tay. Trong sương mù, cái kia hắc ảnh đang hướng về trên đảo phất tay, là nàng không sai. Vương Hiên, cửa mở, tiến đến. Thích khách tiểu ảnh, ngươi sẽ không điện giật chết ta đi. Vương Hiên, đương nhiên sẽ không. Thích khách tiểu ảnh, ta đây để cho ta thế thân tiến vào a. Thế thân? Người này thật đúng là cẩn thận. Chỉ thấy tên thích khách kia tới một phân thân thuật, của nàng cái kia phân thân đi vào Vương Hiên trên đảo. Hàng giao điện mở ra, để cho nàng tiến vào trước cửa. Vương Hiên, ngươi liền đứng ở cửa đứng núp đích, ta qua đi. Chân đạp phi kiếm, Vương Hiên nhẹ nhàng nhảy, từ trên phi kiếm rơi vào nữ thích khách trước mặt. Nàng to mò nhìn chung quanh, hoa, trên đảo của ngươi tốt điều. Thật là lợi hại. Nàng có thể chứng kiến Vương Hiên trên đảo kiến tạo trấn nhỏ, sửa sang tắc đẹp, còn có biệt thự gì gì đó. Xa xa lại còn có một sân vận động. Vậy hẳn là sân huấn luyện chứ. Nhìn lấy nữ thích khách này phân thân nhìn tới nhìn lui, Vương Hiên vội ho một tiếng, khái khái. Nhìn đủ rồi chưa? Hoa, gần xem phát hiện ngươi càng đẹp trai hơn. Xoái ca, có thể thêm cái hảo hữu sao? Còn đi. Nữ thích khách này thật đúng là hiếu kỳ bảo bảo. Vương Hiên lãnh đạm mở miệng nói, bản đồ cho ta, tài liệu cho ngươi. Thật là cao lãnh a. Bất quá không việc gì. Ta thích nhất cao lãnh xoái ca. Nàng mở điện thoại di động lên, cười híp mắt nói, thêm cái hảo hữu, ta đem quỷ điện định vị phát ngươi. Đi. Vương Hiên cũng rất dứt khoát. Điện thoại của hai người vừa đụng, tăng thêm bạn thân thành công chợt nàng đem định vị phát Vương Hiên phía sau, không dằn nổi nói, xoái ca ca. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi tiểu ảnh, ám ảnh ảnh. Là một gã chức nghiệp cầu sinh sở trệ a mẹ, dựa vào người khác khen thưởng cho ta tài liệu sống đến bây giờ. A, có chút ý tứ. Thích khách đặc tính cũng đặt cái kia. Nàng không thích hợp tham gia đại chiến. Thích khách thần thân, phân thân thuật đang đại chiến tràng diện trước, chính là bảng môn tà đạo. Nàng am hiểu hơn chính là ám sát. Đang đối với tay không hề chuẩn bị dưới tình huống, cho đối thủ đâm lưng. Một kích chí mạng. Tổng hợp nhân tố, cái này thích khách thật vẫn không có biện pháp làm rất nhiều chuyện. Duy chỉ có một việc nàng có thể làm tốt. Phát sóng trực tiếp. Dựa vào chính mình ẩn thân cùng bảo mệnh kỹ thuật, nàng ở phát sóng trực tiếp phương diện ngược lại là ăn sung mặc sướng. Hơn nữa người đẹp thanh âm ngọt, thật là có một ít cậu nhà giàu khen thưởng nàng. Đồ đạc cũng không nhiều. Mấy khối tài liệu, mấy bội cỏ thuốc, đều là một ít tiểu ngạch khen thưởng. Có thể tích thiểu thành đa à, mấy vạn, mấy trăm ngàn người nhìn nàng phát sóng trực tiếp, nàng là có thể thu được một đống lớn tài liệu. Cho nên nói, làm phát sóng trực tiếp vẫn đủ thích hợp với nàng loại nhỏ yếu này bất lực, người hiền lành thích khách. Nàng chắp hai tay, khẩn cầu nói, chờ một chút ngươi phóng độc thời điểm, có thể hay không mang ta lên? Ta muốn phát sóng trực tiếp. Ngươi, yên tâm, ta sẽ không cản trở. Ta có thể với ngươi ký kết minh ước. Vương Hiên trầm tư khoảng khắc, gật đầu bằng lòng, đi. Ngược lại không phải là hắn chứng kiến mỹ nữ phía sau tinh trùng lên óc gì gì đó. Không. Nếu tự mình nghĩ gây sự, một lần hành động đem quỷ điện tổng đảo giết. Vậy không bằng chơi đem lớn. Đem hình ảnh này phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Làm cho ngũ giai thế giới người đều thấy kế tiếp chuyện sắp xảy ra. Quỷ điện tổng đảo càng thảm, về sau dám trêu chọc hắn người thì càng ít. Đi, ta có thể mang lên ngươi. Thế nhưng đáp ứng cho ngươi bất kỳ đại xà tài liệu, nhưng liền không có. Tiểu ảnh không cho là đúng, ta muốn cũng không dùng, bất kỳ đại xà miếng vậy là trọng giáp, ta một cái thích khách mặc ngược lại ảnh hưởng sức chiến đấu. Nàng hưng phấn xoa xoa điện thoại di động màn ảnh. Miếng vậy không sao. Nàng kế tiếp, cần phải dựa vào phát sóng trực tiếp làm giàu. Ta nghe ngươi an bài, chờ đến hiện trường lại mở phát sóng trực tiếp sao? Cái này che mặt nữ thích khách khéo léo chờ đấy Vương Hiên ra lệnh. Không phải. Hắn cuồng vọng chỉ vào điện thoại di động, hiện tại liền mở cho ta phát sóng trực tiếp. Ta muốn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp cho quỷ điện đầu độc. Hiện tại ta liền mở phát sóng trực tiếp. Mở. Đạt được Vương Hiên trả lời lúc, nữ thích khách này lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hiện tại liền mở phát sóng trực tiếp, thực sự không thành vấn đề sao? Ta mở à? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mở. Nàng tiểu thủ run rẩy, cơ lực mở khải phát sóng trực tiếp. Tiêu đề đã bảo. Tiểu ảnh hiện trường phát sóng trực tiếp, địa cầu manh nam đầu độc quỷ điện. Khi này cái phát sóng trực tiếp gian xuất hiện thời điểm, quỷ điện điện chủ cùng 12 nguyên láo trước tiên liền nhận được thông báo. Điện chủ, một cái nổi danh nữ thích khách sở trệ ạ mẹ ở phát sóng trực tiếp. Quỷ điện điện chủ chân mày cau lại, phát sóng trực tiếp cái gì? Phát sóng trực tiếp Vương Hiên tới quỷ đảo đầu độc. Khá lắm, thực có can đảm tới. 12 nguyên lão lập tức ngồi không yên, điện chủ, chúng ta là không phải muốn tổ chức người đi nửa đường chặn lại. Quỷ điện điện chủ giơ tay lên, không phải. Án binh bất động, chúng ta liền trốn ở lĩnh vực của chúng ta bên trong, tiểu tử này khẳng định có gạt. Quỷ đảo có bọn họ chế tạo lĩnh vực, tương đương với kết giới. Hắn ngược lại là phải nhìn, Vương Hiên làm sao đầu độc. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 273, hắn là cái long tộc. Hai cảng. Vương Hiên đạp phi kiếm ở phía trước phi. Cái kia nữ thích khách cầm điện thoại di động truy ở phía sau phách, thì nhìn nàng tiêu sái trên mặt biển chạy, dường như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, một dạng, nàng một bước đạp trên nước biển, thân thể đi phía trước bắn ra vài trăm thước. Cái gì gọi là khinh công thủy thượng phiêu? Thích khách này muội tử không mượn bất kỳ vật gì bay về phía, chỉ là nhẹ nhàng đạp trên nước biển, để cho mình đi phía trước bắn ra. Một đường phát sóng trực tiếp, nàng đều theo sát ở phía sau. Cô em này thật đúng là chạy trốn tốc độ nhất tuyệt. Vương Hiên chính là muốn cao điệu. Cao điệu đến làm cho tất cả mọi người đều thấy hắn đầu độc. Cái này nữ thích khách phấn ti còn rất nhiều, vừa lúc có thể cho nàng chế tạo điểm hành động hiệu quả, hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Mà thế giới tần đạo bên trên cũng là vỡ tổ, đặc biệt sôi trào. Ác ma Robert, cái này tiểu tứ tứ ba tử. Thật đi đầu độc rồi hả? Quỷ tộc gì giờ, người địa cầu. Có chút ý tứ. Thanh tựu địa cầu quỷ tộc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này làm sao cho quỷ đầu độc. Quỷ điện điện chủ quỷ điện, các ngươi địa cầu tới rất kiêu ngạo sao? Quỷ tộc gì giờ, điện chủ nói đùa, ta cũng là quỷ, còn muốn đầu nhập vào quỷ điện đâu. Quỷ điện điện chủ quỷ điện, hai anh, chúng ta là vong linh, các người bán nhân bán quỷ cũng coi như quỷ. Quỷ tộc gì giờ, điện chủ, chúng ta mặc dù là bán nhân bán quỷ, nhưng chúng ta đối với ngài trung tâm nhật nguyện trừng giám. Khá lắm. Đám này địa cầu quỷ tộc trực tiếp ôm bắt đuổi. Trong ngay mắt, Vương Hiên đã đạt tới mấy trăm km bên ngoài, quỷ điện chỗ ở đảo nhỏ. Bọn họ mở ra kết giới, Vương Hiên cũng không dám tùy tiện đi vào. Chân đạp phi kiếm. Vương Hiên khiêu khích hô, ta chỉ có một người tới, làm sao? Quỷ điện tổng đảo mười mấy vạn người, không dám để cho ta đi vào. Trên đảo, quỷ điện điện chủ đẩy cửa ra nhìn ra phía ngoài. Vương Hiên thật đúng là một người đi ra. Sau lưng 12 nguyên lão vội vàng lao tới, điện chủ, để cho chúng ta đi thu tiểu tử này. Đối với, ngài liền không cần xuất thủ đánh tiểu tử này, ô uế ngài tay. Nhưng mà quỷ điện điện chủ lại hết sức cẩn thận, tiểu tử này phong cách hành sự khoa trương, nhưng không phải người ngu. Cái này bên trong khẳng định có gạt. Thân là điện chủ, hắn cũng không phải là mạng phu. Từ Vương Hiên đủ loại phán đoán xem, tiểu tử này là một tinh danh. Một mình hắn liền dám đến tổng đảo đả quán, vẫn là mở ra phát sóng trực tiếp e sợ cho người trong thiên hạ không biết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đến có chuẩn bị. Nhưng mà Vương Hiên kêu gào nhưng lại làm cho bọn họ bộ mặt có chút không nhịn được. Vương Hiên, ta đều đến các ngươi cửa, ta một người tới. Phát sóng trực tiếp giữa các bằng hữu đều thấy được chứ? Nữ thích khách tiểu ảnh ở phía sau phách, thấy nhất thanh nhị sở. Hiện tại phát sóng trực tiếp giữa nhân số đã bắt đầu tăng vọt. 24 vạn 59 vạn, 194 vạn, 325 vạn. Tiểu ảnh kinh hô, ta phát sóng trực tiếp hơn mấy tháng, vẫn là lần đầu tiên nhân số phá trăm vạn. Đó là ngũ giai thế giới đệ nhất liên minh quỷ điện. Một tân nhân lại dám đến người cửa nhà đả quán. Đan thương thất mã, kêu gào cấp cho quỷ hồn hạ độc. Không ít người cảm thấy buồn cười vừa tò mò. Người mới tới này là một chó điên sao. Mà làm cho đám người cảm thấy ngạc nhiên là Vương Hiên ầm ĩ nửa ngày. Quỷ điện cư nhiên không người ứng chiến. Quá giả chứ. Ác ma Robert, quỷ điện người đâu? Làm sao sợ rồi a? Phim này cũng không dám như thế phách. Băng phong linh chủ, quỷ điện được xưng ngũ giai thế giới đệ nhất thế lực, mấy trăm ngàn quỷ cư nhiên sợ một cái người địa cầu. Quỷ điện tổng đảo cao thủ tập hợp, tại sao không ai đi ra à? Ưng thân nữ yêu, cái này phát sóng trực tiếp nhìn ta muốn cười, mười mấy vạn người bị một người ngăn cửa, còn không người dám ra đây. Đối mặt nói chuyện phiếm Tần Đạo ở trên các loại trào phúng, còn lại liên minh cũng là nhìn có chút hả hê. Cái này giúp người khi gặp nạn ít người, bỏ đá xuống giếng người có thể nhiều. Hơn nữa trào phúng Quỷ Điện loại này đệ nhất liên minh, đặc biệt mang cảm giác, đặc biệt mở tâm. Chứng kiến cái này, Quỷ Điện điện chủ sắc mặt cũng khó nhìn. Phó Minh chủ nhịn không được cầm lấy chiến truy, "Điện chủ, ta lão Ngưu đi ra ngoài ứng chiến." Chấm đã. Quỷ Điện điện chủ giơ tay lên, "Ta có một ý tưởng, làm cho đồng dạng là địa cầu tới địa cầu quỷ tộc đi." "Ừ." Mấy người nhìn nhau. "Đây là ý kiến hay a? Làm cho người địa cầu cùng người địa cầu tàn sát lẫn nhau, chó cắn chó đi. Cái kia địa cầu quỷ tộc không phải tâm tâm niệm niệm nghĩ lấy gia nhập vào Quỷ Điện sao? Quỷ tộc là bán nhân bán quỷ đồ vật, nghiêm khắc mà nói không thể tính quỷ. Nhưng nếu bọn họ muốn gia nhập, để bọn họ đi làm pháo hôi tốt lắm. Quỷ Điện điện chủ, Quỷ Điện, địa cầu quỷ tộc, các ngươi nếu muốn gia nhập chúng ta Quỷ Điện, cái kia cho các ngươi một cái lập công cơ hội. Đi đem Vương Hiên tiểu tử kia làm thịt, giết hắn đi, địa cầu quỷ tộc chính là Quỷ Điện một cái phân bộ." Nghe được câu này, đám kia tiểu quỷ tử nhóm có thể vui vẻ. Dĩ giờ hưng phấn dơ lên nào, "Các vị, chỉ cần chúng ta đem Vương Hiên đầu người chặt bỏ, là có thể gia nhập vào Quỷ Điện." Ôm lên bắt đuổi. "Giết! Giết Vương Hiên, nạp đầu danh trạng." Đám này địa cầu quỷ tộc từng cái gào khóc rút ra đao. Truyền tống môn mở ra, Quỷ Điện trực tiếp mời bọn họ đi qua. "Quỷ Điện điện chủ, Quỷ Điện Vương Hiên, làm sao? Ngươi gần đối mặt đồng dạng đến từ địa cầu quỷ tộc, cũng bị người một nhà của mình công kích, ngươi có gì cảm thụ?" "Người một nhà?" "Khôi Hải." "Vương Hiên, ha ha, ai theo chân bọn họ là người một nhà rồi hả?" Nhìn lấy từ quỷ đảo trong lĩnh vực chạy đến địa cầu quỷ tộc, Vương Hiên vui vẻ. Thực sự là muốn ngủ liền có người tiễn gối đầu tới. Hắn vẫn còn ở nghiên cứu như thế nào đột phá lĩnh vực, tiến nhập quỷ đảo bên trong đầu độc. Có không? Ba tầng kia lĩnh vực, hắn không tốt phóng độc đi vào. Mà địa cầu quỷ tộc xuất hiện, làm cho Vương Hiên trên mặt cười nở hoa. Đám người kia, hoàn toàn là hợp cách vi rút ký chủ A. Hơn 1000 địa cầu quỷ tộc đem Vương Hiên vây lại. Bọn họ dường như uy khấu, từng cái sắc mặt hung ác liếm đao. "Hắc hắc hắc, tiểu tử. Dùng cái đầu của ngươi, thành tựu vinh quang của chúng ta." Một đám 3-400 vạn chiến lực quỷ tộc, còn sợ Vương Hiên một cái 460 vạn chiến lược người. Lúc này Vương Hiên hoạt động một chút cái cổ. "Vừa lúc thử xem ta năng lực mới." Ở trước mặt tất cả mọi người trước, ngay trước phát sóng trực tiếp màn ảnh. Vương Hiên trên đỉnh đầu dài ra long giác. Long nhân biến hóa. Địa cầu quỷ tộc gì dở gân giọng tét chói tai, hắn là cái long tộc. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 274, hôm nay tới đây thôi. Ba cảng. Long giác chui ra đầu đỉnh. Long lân bao trùm Vương Hiên hai cánh tay, cái cổ, gò má hai bên. Hai tay xuất hiện màu đen xích sắt. Hắc ngục long tộc huyết thống. Hắc ngục long tộc giác tỉnh. Thu được kỹ năng: Hắc ngục hàng lâm, tử vong chiến nhiễu, xé trời lợi trảo. Chú thích: linh lực sẽ lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Đồng thời tốc độ khôi phục cũng sẽ gia tốc. Nói cách khác, Vương Hiên tiêu hao linh lực nhanh, thế nhưng hắn một cái hô hấp cũng có thể nhanh chóng khôi phục linh khí. Hắc ngục hàng lâm. Trên hai tay xích sắt bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn, đem trọn khu vực phong tỏa ngăn cản. Hơn 1000 địa cầu quỷ tộc làm cho Vương Hiên khóa ở bên trong. Quỷ Điện điện chủ nhướng mày, hắn cư nhiên vô căn cứ chế tạo ra một cái ngụy lĩnh vực. Lĩnh vực so với kết giới muốn cao cấp hơn, mà bọn hắn bây giờ có thể chế tạo ra lĩnh vực đều dựa vào cùng loại trận pháp đồ đạc. Cần đem đạo cụ cài đặt ở trên đảo mới có thể chế tạo ra một cái an toàn lĩnh vực. Mà Vương Hiên đâu? Vô căn cứ chế tạo ra một cái ngụy lĩnh vực. Có thể dựa vào tự thân chế tạo ra một cái ngụy lĩnh vực, đây là khái niệm gì? 21. Quỷ Điện điện chủ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tiểu tử này thật là ngũ giai. Lục giai đều làm không được đến loại này. Điện chủ, hắn huyết thống chỉ sợ là thần cấp. Hắn cái nào mua được loại này thần cấp huyết thống? Mỗi thứ 7 cởi mở giao dịch đảo, có nhất định xác suất sẽ xuất hiện cao cấp huyết thống. Nhưng chưa từng có người nào nghe nói qua giao dịch đảo bán thần cấp huyết thống a. Hắc ngục hàng lâm. Trong lĩnh vực địch nhân giảm tốc độ 50%, linh khí khôi phục giảm bớt 50%, pháp tốc độ giảm bớt 50%, tốc độ công kích giảm bớt 50%. Trong lĩnh vực địch nhân vết thương không cách nào khép lại. Thật là khủng khiếp lĩnh vực. Địch nhân bất luận cái gì tốc độ đều muốn giảm bớt. Một khi thụ thương sẽ điên cuồng xuất huyết. Đây chính là Hắc Ngục Long Vương tộc huyết thống. Yêu yêu. Vương Hiên vung vẫy xích sắt dường như roi ra quất về phía địch nhân. Bị đánh trúng địa cầu quỷ tộc tiên huyết cuồn cuộn, chảy máu không ngừng. Huyết dịch bị bốn phía xích sắt hấp thu, đem hắc sắc xích sắt nhuộm thành ám hồng sắc. Từng đạo xích sắt rậm rạp, giống như một hình cầu mạng nện, lập thể thức. Bị vây ở Hắc Ngục bên trong địa cầu quỷ tộc thét chói tai không ngừng. Vương Hiên một bên huy động xích sắt một bên uống xong quỳnh tương huyết ma ong mật trà. Linh lực tiêu hao cực nhanh. Làm, nhưng mình trong không gian giới chỉ đại lượng dược thủy, quản đủ. Hắn có thể không kiêng nể gì cả tiêu xài năng lượng. Xa xa ẩn thân phát sóng trực tiếp thích khách tiểu ảnh, nàng nhìn nói không ra lời. Cái này còn là người sao? Thế giới tần đạo ba. Ác ma Robert, Hắn đây là đang chơi vô hạn hỏa lực sao? Băng Phong lĩnh chủ, linh lực vô hạn. Chế tạo ra một cái lĩnh vực, mỗi phút trên 1 triệu linh khí đang thiêu đốt ta. Thanh Thành Sơn Trương đạo nhân, hắn đang uống dược thủy. Ưng thân nữ yêu, theo ta được biết, ngũ giai khôi phục linh lực hàn linh thảo, một lần chỉ có thể khôi phục 50 vạn linh lực chứ? Hơn nữa hàn linh thảo còn khó trồng. Vậy khẳng định, Vương Hiên dược thủy không phải hải đảo thế giới tới. Là Quỳnh Tương Long mật đi qua thu thập huyết ma nhân sâm quả mật hoa, chế tạo ra huyết ma quỳnh tương mật. Hỗn hợp trên đảo dùng tinh linh nước suối trồng trọt tinh linh trà. Ba loại hy hữu vật phẩm hòa chung một chỗ chế tạo ra linh lực khôi phục dược thủy, đó là phổ thông dược thảo có thể so sánh. Tứ giai sử thi cấp quỳnh tương huyết ma hong mật trà, một ngụm khôi phục 80 vạn linh lực, mỗi giây duy trì liên tục khôi phục 10 vạn linh lực. Vương Hiên đây là đang uống cạn tồn kho. Sau đó, hắn đều có thể chế tạo ngũ giai quỳnh tương mật trà. Hiện tại trong tay nhóm này dược thủy, vừa lúc đem ra tiêu hao hết. Ở hắc ngục trong lĩnh vực, địa cầu quỷ tộc căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Hơn ngàn người ưu thế bị xích sắt phân cách. Vô số đạo xích sắt ngăn ở trước mặt bọn họ hơn ngàn người bị phân cách thành mấy trăm cái tiểu đội ngũ. Ở phát sóng trực tiếp màn ảnh trước, bị Vương Hiên đánh tan. Lĩnh vực, chính là cái này sao điều? Bất quá đây là ngụy lĩnh vực, người bên ngoài còn có thể chứng kiến tình huống bên trong. Nếu như là thật lĩnh vực nói, người bên ngoài không cách nào chứng kiến trong lĩnh vực chuyện đã xảy ra. Duy trì một cái ngụy lĩnh vực đã rất tiêu hao linh khí, mà Vương Hiên cũng là đánh nhanh thắng nhanh. 5 phút đồng hồ, mỗi phút tiêu hao hơn 1 triệu linh lực, uống liền dưới mấy chai dược thủy phía sau, dùng tốc độ cực nhanh đem đám này địa cầu quỷ tộc kích thương. Vì sao kích thương mà không giết chết? Đồng thời hắc ngục lĩnh vực còn có chỗ hổng. Những thứ này bị thương địa cầu quỷ tộc bắt đầu rất nhiều trốn chết, tiến vào quỷ điện tổng đảo bên trên. Kích sát hơn 300 người, thả chạy hơn 700 người. Lĩnh vực thu. Hình cầu xích sắt lĩnh vực bị Vương Hiên thu hồi, hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, giải khai trừ của mình long nhân hóa hình hình thái. Hắc. Nhếch môi lộ ra hai hàm răng trắng, Vương Hiên nhìn về phía quỷ điện tổng đảo. Hôm nay tới đây thôi. Dừng ở đây. Vương Hiên không đánh rồi. Tiêu hao quá lớn. 850 quỷ điện nguyên lão quỷ 6, làm sao? Nói xong đầu độc đâu. Đánh liền chết vài cái phá hôi, ngươi cho rằng đánh là quỷ điện khuôn mặt. Đối phương còn chào phúng hắn. Vương Hiên vui vẻ nhìn lấy tình huống bên trong. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ta Vương Hiên đã đầu độc, độc đã tiến vào trong quỷ điện. Lời này vừa nói ra, quỷ đảo bên trong 12 vị nguyên lão phát ra trận trận tiếng cười điên cuồng. Bị cười đến, cảm ơn. Quỷ đảo nguyên lão quỷ 6, đầu ta một lần nghe nói qua có thể cho quỷ đầu độc. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, ngũ giai thế giới thông báo, cảnh cáo. Quỷ điện tổng đảo xuất hiện nhằm vào quỷ hồn không rõ virus, nguyên nhân không rõ. Khởi nguồn không rõ. Mời vong linh tộc cùng các quỷ hồn tách ra quỷ điện tổng đảo. Vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần bí virus. Những thứ kia chạy đến quỷ đảo ở trên địa cầu quỷ tộc nhóm, đột nhiên bắt đầu phát sinh kỳ kỳ quái quái tiếng kêu. Đánh về phía bên người ác quỷ. Loại này virus chỉ tập kích quỷ hồn. Bán nhân bán quỷ địa cầu quỷ tộc chính là tốt nhất bệnh khuẩn ký chủ. Một hồi kinh khủng quỷ biến hóa nguy cơ ở quỷ điện tổng đảo bên trên lan tràn ra. Mặc kệ ngươi là ngũ giai, lục giai, không có một quỷ có thể ngăn cản được tang hồn độc. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 275, thứ này lại có thể là mạnh bà. Bốn càng. Quỷ đảo bên trên bắt đầu xuất hiện quỷ ăn quỷ khủng bố hiện tượng. Liên hệ thống tất cả nói, đây là tới nguyên không rõ khủng bố virus. Hơn nữa còn là thực sự quỷ ăn quỷ. Không rõ tình huống quỷ điện thành viên nhìn lấy cầu treo trước, xuất hiện một cái lung la lung lay thân ảnh. Ta bị tập kích. Nhanh. Nhanh cứu ta. Quỷ điện vệ binh lập tức nâng dậy cái kia bị thương quỷ. Chuyện gì xảy ra, ta nghe hệ thống nói có bất minh virus. Ta không biết. Ta. Bị thương quỷ đột nhiên bắt đầu cả người co quắp, trong mắt trắng dã. Uy. Uy ngươi không sao chứ? Vệ binh nâng dậy người bị thương, người bị thương co quắp đại khái 3 giây phía sau, đồng nhiên triển khai miệng to như chậu máu. Cắn một cái. Ngươi điên rồi. Bên kia vệ binh rút đao ra, một đao đem cảm nhiễm giả đầu lâu chặt bỏ. Thì nhìn cái kia bị chặt quay đầu quỷ, vươn tay đem đầu lâu nhặt về, một lần nữa gắn lên. Mà cái kia bị cắn vệ binh, thân thể bắt đầu vặn mèo, nằm dưới đất tư thế thập phần quỷ dị. Các ngươi, các ngươi. Cầu treo truyền đến vệ binh tiếng kêu thảm thiết. Một màn này ở quỷ đảo bên trên không ngừng trình diễn. Cao vút trong mây quỷ điện thành trì, kiến tạo ở quỷ đảo trên ngọn núi kiến trúc hùng vĩ đàn. Trong lầu tháp, điện chủ trên cao nhìn xuống đi, toàn bộ trên đảo đã hỏng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Điện chủ, làm sao bây giờ? Điện chủ vung lên áo choàng, nhanh đi tìm thuốc giải. Cái gì minh giới liên hoa, mặt quỷ quả đều thử xem. Điện chủ, chúng ta tổn khó không nhiều lắm. Minh giới liên hoa còn tốt. Mặt quỷ quả loại vật này bình thường đều không ai muốn, bởi vì không có ai sẽ chọn Vương Hiên chức nghiệp y sư. Hắn chỉ sợ là toàn bộ hải đảo cầu sinh bên trong duy nhất một cái tuyển trạch y sư nghề nghiệp người. Mọi người đều là tự bảo vệ mình, nhất định phải chọn cường lực chức nghiệp. Có thể Vương Hiên không cần. Cái gì kiếm thuật, tu tiên giả, đấu khí, hắn đều có thể từ vạn giới thương thành bên trong mua được. Duy chỉ có cái này y sư, có rất nhiều thứ là vạn giới thương thành mua không được. Trong đó chủ yếu nhất một nguyên nhân, đó chính là y thuật rất nhiều người không truyền ra ngoài. Kết quả là làm quỷ đảo bạo phát tang hồn độc thời điểm, không ai biết nên như thế nào chữa bệnh. Vì rút tốc độ lan tràn cực nhanh, ngắn ngủi 10 phút, quỷ đảo mấy trăm ngàn quỷ, 1/3 bị cuốn hút. Trong đó đủ một ít nguyên lão. Quỷ ăn quỷ, nuốt vào quỷ hồn quỷ sẽ trở nên càng thêm hung mãnh. Toàn bộ quỷ điện lâm vào hỗn loạn, không có ai biết như thế nào giải quyết. Mà ở bên ngoài phát sóng trực tiếp thích khách tiểu ảnh. Thiên. Các vị khán giả các lao ra, ngũ giai thế giới đệ nhất liên minh, quỷ điện tổng đảo. Đã xảy ra chuyện. Vị này che mặt nữ thích khách bưng điện thoại di động, không ngừng quay chụp trên đảo toàn bộ. Bị cuốn hút quỷ thành quần kết đội tập kích còn lại quỷ, toàn bộ trên đảo rơi vào một mảnh tu la luyện ngục bên trong. Màn ảnh trước, mấy triệu xem phát sóng trực tiếp người chính mắt thấy. Một cái quỷ người bị lây vây quanh, cứng rắn xé nát, linh hồn toàn bộ hút đi. Băng phong lĩnh chủ, thật sự. Đầu độc a. Ưng thân nữ yêu, cái này Vương Hiên. Khủng bố như vậy. Ác ma Robert, ta con mẹ nó sọ nào có bệnh, phía trước cư nhiên đi trêu chọc hắn. Phản ứng lớn nhất chỉ sợ là yêu thú nhạc viên. Cho chuyện riêng. Yêu thú nhạc viên minh chủ hắc quỷ thú, huynh đệ, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Phía trước đều là hiểu lầm, chúng ta yêu thú nhạc viên dĩ hòa vi quý. Được chưa? Vương Hiên cái này vừa ra tay, yêu thú nhạc viên minh chủ đều chủ động chạy tới cầu hòa. Mục đích của hắn đã đạt được. Chính là đi qua một hồi phát sóng trực tiếp đem những thứ kia đối với hắn không có hảo ý người toàn bộ trấn trụ. Quỷ điện tổng đảo lần này không chết cũng phải rơi một lớp ra. Quỷ điện lần này tổn thương nguyên khí nặng nề, xếp hạng thứ nhất vị trí sợ là khó giữ được. Mà Vương Hiên đối với quỷ đều có thể đầu độc, cái kia đối với sống nhân cùng yêu thú đâu? Bọn họ dùng mình một cái. Yêu thú nhạc viên minh chủ bất chấp tất cả, tới trước cầu hòa lại nói. Một lần xuất thủ, giết gà dọa khỉ. Quỷ đảo đã loạn thành nhất đoàn, Vương Hiên cũng không muốn ở chỗ này đợi quá lâu. Bởi vì trên đảo mất khống chế ác quỷ cũng tới công kích hắn. Hắn đứng dậy chân đạp phi kiếm, hướng phía nhà mình phương hướng bay đi. Đi ngang qua cái kia nữ thích khách lúc, Vương Hiên khẽ cười hỏi, còn không đi? Làm gì đi a? Cái này đại dưa, ta có thể được phát sóng trực tiếp. Ta hiện tại phát sóng trực tiếp giữa nhân số đã đột phá 5 triệu người. Ta làm gì a muốn đi? Nàng lan đến được phát sóng trực tiếp ngon ngọt, 5 triệu người. Coi như bên trong chỉ có 5.000 người cho nàng lễ vật, nàng cũng phát tài. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận, chớ bị ác quỷ trò công kích. Cáo tử. Hiểu được. Hiểu được. Cái này thích khách muội tử vẫn còn ở trầm mê phát sóng trực tiếp, Vương Hiên đi trước một bước. Đạp phi kiếm đang đi tới. Đồng nhiên, Vương Hiên điện thoại di động xuất hiện chấn động. Phán quan Diêm Tuyết, ở đây không? Bạch Vô Thường, có ở nhà hay không? Làm sao? Địa phủ hai vị đại lão đột nhiên tìm hắn có chuyện gì? Đạp phi kiếm chơi điện thoại di động, Vương Hiên thống nhất hồi phục. Tranh tâm tiểu mại ra, chuyện gì à? Phán quan Diêm Tuyết, Diêm La Vương. Chúng độc, ngươi mau đến xem. Bạch Vô Thường, Diêm Vương gia bị thương, rất nặng. Ừ. Tranh tâm tiểu mại ra, tang hồn độc sao? Ta đi lấy chút mặt quỷ quả thì tốt rồi. Phán quan Diêm Tuyết, không phải. Không phải tang hồn độc. Rất nặng. Mạnh bà đều không biện pháp. Bạch Vô Thường, mạnh bà nói, chỉ có thể tay nắm cắt đứt, tránh cho độc tố lan tràn. Đồng thời cùng hai người nói chuyện phiếm, Vương Hiên cảm giác được sự tình dường như rất nghiêm, tốt lắm, nặng dáng vẻ. Hắn cũng không phi kiếm, trực tiếp sử dụng đại bằng kim xí. Hai cánh triển khai, trực tiếp ra tốc bay trở về chính mình trên đảo. Mới vừa không cần, cũng là vì ở phát sóng trực tiếp trước không bạo lộ chính mình bảo mệnh tuyệt kỹ. Hiện tại không ai, trực tiếp mở ra cánh ra roi thuốc ngựa về nhà. Về đến nhà, Vương Hiên không kịp cùng những người khác chào hỏi nâng. Trực tiếp gọi tới chuyển phát nhanh tiểu ca, mở ra truyền tống môn đến địa phủ bên trong nhìn. Đi tới trên đại điện, chỉ thấy một vị cô nương trẻ tuổi đang ở cho Diêm Vương gia xử lý vết thương. Mà Diêm Vương gia trên cánh tay phải tổn thương đã bắt đầu hư thối. Liền Diêm Vương gia đều có thể thương tổn đến. Sợ là Long Vương cấp bậc tà Long Hồn A. Chỉ nghe Diêm Vương gia mở miệng nói, mạnh bà, vị này chính là tranh tâm tiểu mại gia. Ân, vị kia ở Diêm Vương gia bên người, ôn nhu hiền huệ muội tử, lại là mạnh bà. Mạnh bà, dẹp VNC9G4M0. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 276, trị liệu Diêm Vương gia. Thực sự không thành vấn đề. Nam Cảng. Vương Hiên không nghĩ tới, vị này dung mạo rất hiền huệ cô gái tóc đen, thế mà lại là trong truyền thuyết mạnh bà. Đây cũng cùng hắn trong tưởng tượng không giống với A. Mạnh bà. Không phải là một vị lão bà sao? Nghe được Vương Hiên nói những lời này, mạnh bà che mặt cười khẽ, ngươi cái này thanh niên nhân khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi đều tại địa phủ, vì sao không đem chính mình biến đến tuổi nhỏ hơn một chút đâu? Ách. Sát thực A. Quỷ hồn trạng thái không phải cố định. Nghĩ biến tuổi trẻ vẫn là biến tuổi già, hoàn toàn chính là tâm tính, ý tưởng. Một ý niệm mà thôi. Nếu như quỷ cảm giác mình thành thục, đại khả biến hóa ra một người trung niên đại thúc. tỉ như Diêm Vương gia loại này, cố ý duy trì một trung niên nhân uy vũ hình tượng. Duy trì hình tượng này, có thể giữ uy nghiêm. Trên thực tế Diêm Vương gia nếu như muốn tuổi trẻ điểm, hắn đầu góc khẽ động, lập tức là có thể hóa thân thanh niên Diêm Vương hình tượng. Quỷ có thể không phải người sống, bộ dáng của bọn họ hoàn toàn quyết định bởi với tâm tình của bọn họ, chức vị, nhu cầu. Mạnh bà vừa nói như vậy, Vương Hiên ngược lại là tỉnh ngộ lại. Hắn sờ sờ cái hốc, cười nói, bên ngoài đều nói Mạnh bà là vị hòa ái lao nhân. 933 ha ha ha, thanh niên nhân ngươi nói cũng không có sai. Đó là ta công tác thời điểm, trước đây không đủ nhân viên lúc, ta sẽ hóa thân lao thái bà. Tự tay cho đầu thai chuyển thế người uy Mạnh bà thang. Đó là phía trước. Tưởng tượng một chút. Nếu như Mạnh bà là dùng cô gái trẻ tuổi dáng dấp, đứng ở lại Hà Kiều trước cho đầu thai nhân bới một chén canh, vậy sẽ là tình huống gì? Khi đó phỏng trừng lại Hà Kiều liền muốn phát sinh thông nhau đại bế tắc. Mỗi người đầu thai nhân ăn canh phía trước, đều muốn nhìn nhiều vài lần tuổi trẻ Mạnh bà, tốc độ kia giảm mạnh a. Đều muốn xem Mạnh bà, đưa qua cầu đầu thai hiệu suất có thể cao sao? Không thể. Lúc đầu Mạnh bà cũng là dùng trẻ tuổi dáng dấp, ở lại Hà Kiều bên vì đầu thai nhân tiết canh. Người đến sau càng ngày càng nhiều, luôn luôn một ít tương đối ra đăng độ tử. Thấy Mạnh bà xinh đẹp, đầu thai phía trước còn muốn đùa giỡn vài câu. Cũng là bởi vì có chút tố chất kém quỷ, Mạnh bà vì không cho lại Hà Kiều phía trước xuất hiện rối loạn, chỉ có thể tuyển trạch dùng lão nhân dáng dấp hiện người. Kết quả là, có một ít Mạnh bà thang uống không triệt để nhân, đầu thai phía sau nhớ mang máng. CBEA. Mạnh bà là vị hiền hòa lão nãi nãi. Lại tăng thêm danh tự này, lâu ngày mọi người đều xuống ý thức cho rằng Mạnh bà lão bà. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh bà chân diện mục, Vương Hiên hơi xúc động. Cái này truyền miệng chuyện thần thoại xưa, cũng là sẽ có sai lệch nha. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái vấn đề. Cái kia hắc bạch vô thường bắt người thời điểm, có phải hay không biến đến rất khủng bố à? Hắn hỏi lên như vậy, phán quan Diêm Tuyết liếc mắt, dĩ nhiên. Bắt người thời điểm không phải hung một điểm. Làm sao trấn trụ ác quỷ? Xét. Vương Hiên sờ lên cằm lẩm bẩm, không đúng hắc bạch vô thường là đối với mi thanh mục tú tiểu ca đâu. Vì bắt quỷ mới, chỉ có, biến dạng. Vì công tác thực sự quá liều rồi. Bất quá nói chuyện trời đất thời điểm, Vương Hiên cũng không quên kiểm tra một chút Diêm Vương ra vết thương. Hắn nói chuyện thiếm, một bên để sát vào xem. Trong đầu lập tức nổi lên một đoạn tin tức. Minh độc. Minh Long tộc kèm theo độc tố. Chúng minh độc quỷ hồn, vết thương sẽ kéo dài hư thối không cách nào khép lại, linh hồn sẽ không ngừng bị hao tổn. Biện pháp trị liệu, cần không ngừng tinh lọc cùng trị liệu, mới có thể đem độc tố triệt để tiêu diệt. Ừ. Vương Hiên nhíu mày nhìn lấy Diêm Vương ra vết thương. Lại là Minh Long tộc làm. Bên cạnh phán quan Diêm Tuyết nóng nảy hỏi, tiểu mại gia, có thể trị liệu sao? Thanh tiểu Diêm La Vương nữ nhi, Diêm Tuyết thập phần sốt ruột, phụ thân vết thương vẫn luôn đang thoát khí. Vương Hiên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, ta suy nghĩ. Bên cạnh vị kia ôn nhu đại tỷ tỷ Mạnh bà lại lấy ra cơ đao, đại nhân, ta đề nghị vội vàng đem tay cưa bỏ, tránh cho độc tố lan tràn. Cưa bỏ tay? Diêm Vương sẽ không chết chứ? Vương Hiên tò mò hỏi một câu, dù sao hắn đối với quỷ hồn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ không chết, nhưng biết tổn thất một bộ phận lớn lực lượng. Diêm Tuyết chỉ vào bên ngoài, hiện tại đã điều tra rõ ràng, có thật nhiều tà long chạy ra thượng cổ địa lao, còn có một chút trăm yêu tà hồn. Nếu như Diêm Vương ra tay không bảo đảm cưa bỏ, sẽ để cho hắn tổn thất thực lực nhất định. Nói cách khác, cưa bỏ một cái tay không có gì. Chỉ là biết tổn thất hết Diêm Vương ra rất nhiều chiến lực. Hiện nay địa phủ còn cần Diêm Vương ra tỏa chấn. Cưa bỏ tay, thực lực của hắn bị hao tổn không nói. Còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Điều này làm cho Diêm Vương ra làm sao có khả năng ngồi yên. Trốn ra được thượng cổ ác hồn còn không có bắt lại, chiến lực của hắn hiện tại nhất định phải duy trì ở. Đây mới gọi là Vương Hiên tới. Nếu như có thể cưa bỏ. Diêm Vương ra sớm bảo Mạnh bà cưa. Muốn trị liệu độc này, sắc thực vướng tay chân a. Hán Vương Hiên quỷ hồn tinh lọc thuật, quỷ liệu thuật chưa chắc dùng được. Hơn nữa minh độc không có thuốc chữa, chỉ có thể dựa vào tinh lọc thuật cùng quỷ liệu thuật. Bên cạnh Mạnh bà dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Vương Hiên, "Thanh niên nhân, ngươi được không?" Thanh niên nhân làm sao có thể nói không được. Vương Hiên vội ho một tiếng, cái này chữa đứng lên có điểm độ khó, sở dĩ số tiền này nha. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị mở giá cả 5000 vạn kim tệ. Giá vốn không sai biệt lắm là như thế này, hắn còn có thể kiếm cái 3-4 ngàn vạn kim tệ. Coi như là bán Diêm Vương ra một cái nhân tình A. Ai biết Diêm Vương ra lại gật đầu, 500 triệu kim tệ đúng không? Diêm Tuyết, đi lấy điện thoại di động ta tới, chuẩn bị trả tiền. Phúc! Hắn chỉ cần 50 triệu, Diêm Vương ra trực tiếp mở miệng 5 cái ức. Vậy coi như ta chưa nói. Vương Hiên trong lòng hoảng sợ được một nhóm, mặt ngoài giả vờ chấn định, đi, chúng ta bắt đầu trị liệu. 500 triệu giá trên trời tiền chữa bệnh, nhân ra Diêm Vương ra việc không đáng lo. Đi. Tiền này ta kiếm định rồi. Chuẩn bị giải phẫu, có hay không lớn một chút địa phương. Nghe được Vương Hiên nói xong nghiêm túc như vậy, Mạnh bà có chút hoài nghi, độc này, ngươi thật có thể giải khai. Có thể. Vương Hiên trong lòng có một tò gan ý tưởng. Hắn có một phương án, có thể thử một lần. Trị liệu Diêm Vương gia cấp bậc này nhân, theo lý thuyết hắn ngũ giai quỷ y thuật là không có tác dụng. Nhưng Vương Hiên có một tao ý tưởng, dự định ở Diêm Vương gia trên người dùng một chút. Ở Mạnh Bà biểu tình hầu nghi chung, Vương Hiên bắt đầu rồi hắn gà mở phương án trị liệu. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 277, đây là muốn thí thần. Một càng. Vương Hiên thật có thể trị liệu không? Mạnh Bà có điểm hoài nghi cái này cái người tuổi trẻ năng lực. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy Vương Hiên tiểu tử này thực lực cũng không phải là rất mạnh, trị liệu trung minh độc Diêm Vương gia. Thật có thể đi. Lúc này phán quan Diêm Tuyết tìm một địa phương trống trải. Các ngươi đều tránh xa một chút. Làm cho phán quan Diêm Tuyết cùng Mạnh Bà tránh xa một chút. Vương Hiên bắt đầu rồi hắn trị liệu. Bên cạnh Mạnh Bà cùng Diêm Tuyết tại một cái. Nàng như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng thì thầm, cái này thanh niên nhân đáng tin không? Hắn nhìn qua quá trẻ, vẫn là người sống. Diêm Tuyết trong lòng cũng không chắc chắn, hắn phía trước trị liệu quá tang hồn độc, cũng có thể chứ. Tang hồn độc tuy là lợi hại, nhưng cùng cái này mình độc so với, vẫn có chút chênh lệch. Tang hồn độc tương đương với tinh thần độc tố. Giống như là có vài người ăn nấm phía sau chúng độc sản sinh ảo giác. Mà minh độc là trực tiếp xâm nhập linh hồn, có thể dùng vết thương không cách nào khép lại. Hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mạnh Bà dùng các loại thảo dược cũng vô hiệu, không ngừng tẩy trừ vết thương, cũng vô pháp đem minh độc tiêu trừ. Cái này cái thanh niên nhân là một người sống, lại có thể chữa quỷ. Người sống cho âm thần chữa thương, thật sự chính là chưa bao giờ nghe. Lúc này Vương Hiên đã bắt đầu phương án của hắn. Trực tiếp tới cái khổng tức khai bình. 100 thanh phi kiếm từ Vương Hiên phía sau triển khai. Cái này, đây là cứu người vẫn là sát nhân à? Ngồi ở chính giữa Diêm Vương gia bình chân như vậy, nhìn lấy Vương Hiên biểu diễn. Cái này thanh niên nhân, chữa bệnh còn dựa vào phi kiếm. Vây xem quỷ tốt nghị luận ầm ĩ. Đây là chữa bệnh. Làm sao nhìn qua tiểu mại gia cấp cho Diêm Vương gia cưa tay à? Gì chữa bệnh dùng tốt phi kiếm, quá kỳ quái a. Đại gia nghị luận ầm ĩ lúc, Vương Hiên mở miệng nói, phân thân thuật. Thâm niên cấp phân thân thuật, trực tiếp 50 cái phân thân xuất hiện. Một bên thả phân thân, Vương Hiên bên kia đã bắt đầu uống mật trà. Sử thi cấp mật trà chút xuống, được cam đoan linh lực duy trì liên tục khôi phục theo kịp tiêu hao. 50 cái phân thân, bao quát hắn cùng nhau chính là 51 cái Vương Hiên. 5100 thanh phi kiếm. Lúc này Vương Hiên bản thể liền rót 2 bình sử thi cấp mật trà. Hít sâu một hơi. Chỗ nhất tâm phi kiếm, chia lịa, 5100 thanh phi kiếm. Ít 10 lần. 51,000 thanh phi kiếm. Đây là chữa bệnh. Đây là chuẩn bị giết Diêm Vương gia a. Hơn 5 vạn thanh phi kiếm vây quanh Diêm Vương gia, cợt mở nở, đây là muốn đổ thần. Tiểu tử này muốn tạo phản a. Xa xa Hắc Bạch Vô Thường cũng ở quan vọng. Đẹp lạnh lùng Hắc Vô Thường đại tỷ tỷ hai mắt nheo lại, lộ ra sát ý. Tiểu tử này sẽ đối đại nhân làm cái gì? Không được, ta được đi ngăn cản hắn. Bạch Vô Thường kéo tỷ tỷ, tỷ. Nếu như hắn thật muốn đối với đại nhân gây rối, cái kia cũng không khả năng như thế trắng trợn không kiêng nể a xem trước một chút ta. Hắc Vô Thường tính táo một ít, cũng là, Diêm Vương đại nhân một cái tát là có thể đem hắn đập chết. Chỉ là Vương Hiên cái này chữa bệnh thực sự quá kỳ quái. Dùng 50 cái phân thân, 51000 thanh phi kiếm đem Diêm Vương ra vây quanh. Bên kia, Vương Hiên điên cuồng uống dược thủy, duy trì chính mình tốc độ khôi phục theo kịp tiêu hao tốc độ. Uống không sai biệt lắm lúc, tay phải hắn bấm tay niệm thần chú, kiếm ảnh. 51000 thanh phi kiếm, hóa thân trở thành 51000 cái kiếm ảnh Vương Hiên. Trận thế này, nói Vương Hiên muốn thí thần ta đều tin tưởng. Ở kiếm ảnh phóng xuất sau đó, hắn lại bấm tay niệm thần chú, quỷ hồn tinh ngọc thuật, quỷ liệu thuật. Chỉ thấy bên trái kiếm ảnh thả tinh ngọc thuật, bên phải kiếm ảnh thả quỷ liệu thuật. Tinh lọc quỷ liệu, tinh lọc quỷ liệu. Tả hữu, tả hữu. Chỉ thấy Diêm Vương gia trên cánh tay độc tố co rút lại, vết thương co rút lại. Minh độc phi thường mạnh mẽ, nó một mực tại tạo ra vết thương. Sở dĩ cần tinh lọc đồng thời lập tức đem trị liệu đuổi kịp. Một chút xíu đem minh độc cho đè ép đi ra ngoài. Bản thể Vương Hiên đang liều mạng uống dược thủy, cái này mới có thể duy trì 51,000 kiếm ảnh cùng 50 cái phân thân tiêu hao. Một mực đến trong vết thương độc tố bị toàn bộ tinh lọc sạch sẽ phía sau, Vương Hiên thật dài thở ra một hơi. Mấy vạn kiếm ảnh phân thân tiêu thất hầu như không còn. Diêm Vương gia nhìn xem cánh tay của mình, kinh thán không thôi. Tiểu tử ngươi có thể a, tuy là thực lực không đủ, lại dựa vào nhân số tới gót. Hơn 2 vạn kiếm ảnh phân thân thả tinh lọc thuật, một nửa kia thả quỷ liệu thuật. Gắng gượng dựa vào số lượng tích tụ ra cái biến chất, cho Diêm Vương gia một cấp bậc này thần trị liệu. Cũng chỉ có Vương Hiên loại này lo dịp quỷ tài, mới có thể nghĩ lấy dựa vào nhiều như vậy phân thân tới chữa bệnh. Không. Diêm Vương gia nhìn lấy Vương Hiên, nhịn không được cảm thán, tiểu tử ngươi đồng cấp vô địch. Thậm chí còn có thể nhảy qua cấp giết người a nếu để cho ngươi trưởng thành đến ta đầy cấp bậc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a. Nếu như Vương Hiên thực lực đạt tới bát giai, cửu giai, cái kia, toàn bộ thiên đình sợ là không có mấy người có thể chống đỡ hắn. Vương Hiên đặt mông ngồi dưới đất, gọi ra một đạo trọc khí. Chính mình ý nghĩ xem ra là không sai. Hiện tại phân thân thuật cùng kiếm ảnh độ thuần thục đều đến thâm niên cấp. Thâm niên cấp phân thân thuật là 50 cái phân thân, đến rồi chuyên gia cấp lời nói, chính là 100 cái phân thân. mà kiếm ảnh độ thuần thục không phải tăng thêm người. Kiếm ảnh độ thuần thục, thâm niên. Kiếm ảnh ngoại trừ biết tiêu hao bản thể linh lực ở ngoài, còn có thể đi qua hấp thu bốn phía năng lượng bổ sung một bộ phận năng lượng. Độ thuần thục thêm được, phân thân thực lực là bản thể 70%. Mỗi đề thăng một cái độ thuần thục, phong 10%, nhập môn kiếm ảnh là bản thể thực lực 30%. Nhiều như vậy cái kiếm ảnh phân thân, gắng gượng đem minh độc cho tinh lọc rơi. Mà tại địa phủ một cái xó xỉnh âm u chung, một đôi đèn lồng lớn trong mắt đang ở chỗ tối chĩa vào Vương Hiên. Cái này cái thanh niên nhân, lại có thể giải trừ bản vương minh độc. Không được, ta phải nghĩ biện pháp chạy ra địa phủ. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 278, ngươi nhất định phải uy hiếp ta sao? Hai cảng. Vương Hiên ngồi dưới đất, nửa ngày không có tỉnh lại. Diêm Vương gia đứng dậy vỗ vỗ bả vai của hắn. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Vương Hiên còn kém muốn hấp dưỡng. Cái kia tứ giai mật trà còn chưa đủ dùng. 51,000 cái kiếm ảnh phân thân kem chút không đem hắn chịu thành thây khô. Quay đầu lấy được chế tạo một nhóm ngũ giai mật trà. Cái này tứ giai thuốc uống còn là không hăng hái. Bất quá tay bên trong tứ giai mật trà xem như là đều uống xong. Mới vừa cái kia linh lực tiêu hao, đem Vương Hiên quất đến có điểm tinh thần mẩn ngơ. Người ngược lại là không có việc gì, chính là cảm giác được một cỗ hữu dũ, được đi về nghỉ một hồi. Chứng kiến Vương Hiên sắc mặt tái nhợt, Diêm Vương gia lập tức đều, mau đưa tiểu mại gia đưa đến bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Diêm Tuyết, ngươi tiến hắn. Cựu một linh là. Diêm Tuyết đỡ Vương Hiên đi hướng gian phòng. Diêm Vương gia vẫn chưa yên tâm, mạnh bà, ngươi đi nhìn tiểu tử này có sao không? Được rồi, đại nhân. Diêm Tuyết đem Vương Hiên mang tới bên trong phòng của nàng. Ngươi đang ở trong phòng ta nghỉ ngơi một chút ta, không có chuyện gì chứ? Cái này phán quan tỷ tỷ còn có chút lo lắng. Địa phủ cũng không phòng khách, còn lại đều là quỷ tốt chỗ ngủ, bẩn loạn. Nàng chỉ có thể làm cho Vương Hiên ngủ ở trong phòng của nàng. Phía sau theo tới mạnh bà đẩy cửa ra, ngồi ở mép giường nàng dắt Vương Hiên tay. Bắt mạch, nghe mạch. Ngón tay khoát lên Vương Hiên mạch đập, mạnh bà nhắm mắt lại một hồi. Người không có việc gì, chỉ là mệt nhọc quá độ. Nghe thế, Diêm Tuyết thở phào nhẹ nhõm, người không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta âm khí quá nặng, không thích hợp ở bên cạnh hắn, đi ra ngoài trước ca, làm cho hắn lấy hơi. Hai người đều là quỷ, áp quá gần sẽ đem tiểu tử này dương khí hút đi. Diêm Tuyết cùng mạnh bà ra cửa phía sau, Diêm Tuyết vội vã mở miệng, mạnh bà tỉ tỉ, người đi ngao hết canh cho hắn bồi bổ nha. Mạnh bà kém chút không có cười ra tiếng, nha đầu, người hồ đồ à. Chúng ta nấu canh cho hắn uống, không đem hắn đưa đi. Ngươi là muốn cho hắn lưu tại địa phủ cùng ngươi làm đồng sự sao? Nhìn ta đây đầu. Diêm Tuyết vỗ xuống cái chán, cầm điện thoại di động lên, ta đi vạn giới thương thành nhìn, cho hắn mua chút dương gian đồ vật. Chờ mọi người đều sau khi rời khỏi. Nằm ở trên giường Vương Hiên từ từ mở mắt. Hắn cầm điện thoại di động lên điểm kích hợp thành. Tứ giai huyết ma quỳnh tương mật tứ giai tinh linh trà. Hợp thành tứ giai quỳnh tương huyết ma hoang mật trà, sử thi cấp, nghệ hiện tại ăn gì đều vô dụng, uống một hớp mật trà, chậm một chút. Thoải mái phơi nắng. Mỹ tư tạp ba miệng, lần này coi như là một cái thử nghiệm. Mình có thể ở cực hạn dưới tình huống, mở ra bao nhiêu cái phân thân. 50.000 cái có thể miễn cưỡng, chỉ cần mình về nhà thu gặt một lớp ngũ giai dược liệu. Ngũ giai sử thi cấp mật trà nên có thể ổn được. Lần này thực nghiệm còn được, người cũng đã tỉnh lại. Còn chứng minh rồi chính hắn một cái phỏng đoán. Dựa vào số lượng điệp ra, một số thời khắc thật đúng là có thể đem thông thường chữa bệnh thuật biến thành thần thuật. Chất lượng điệp ra ra biến chất. Liên tại Vương Hiên Mỹ tư tư uống trà, nhìn lấy tài khoản bên trong gợi ý. Chí phú bảo vào tài khoản 5 ức kim tệ. Thoải mái, an nhàn. Lúc này Vương Hiên điện thoại di động chấn động một cái. Cầu sinh số ngày, đệ 12 thiên, khoảng cách cuối tuần quái vật công thành còn có 2 ngày. Không hoảng hốt. Có cho Diêm Vương gia xem bệnh trị liệu 5 ức, hắn hoàn toàn có thể cường hóa nhà mình phương tiện. Giữa lúc hắn uống trà, nhìn lấy điện thoại di động lúc. Giấy ngoài cửa sổ, một đạo hắc ảnh tới gần. Một cái tà long hồn đang phiêu phù ở ngoài cửa sổ, nó đã thu thỏ thành người lớn bằng nhắc nhở. Long chảo đâm thủng giấy cửa sổ, nhìn lấy bên trong gian phòng uống trà Vương Hiên. Tà long lẩm bẩm, chỉ cần nhập thân ở trên người hắn, ta không đúng có thể chạy ra địa phủ. Địa phủ có thập điện Diêm Vương tọa trấn. Nó mới vừa cùng ngũ điện Diêm La Vương giao thủ, đã bị đánh trốn đi. Thượng cổ địa lao vượt ngục thành công, không có nghĩa là có thể xuất địa phủ. Nghĩ ra địa phủ là có khả năng cực kỳ bé nhỏ.